Cây ngô đồng cùng hoa cúc lê không có bất luận cái gì bất mãn, lập tức quấn lấy đối phương, bọn họ không ngốc, chỉ cần ngốc nơi này bọn họ có thể sống, còn có thể biến cường. Này, nghĩ như thế nào đều cảm thấy kia cái gì tự do tới có lời. Tiểu song ngồi xếp bằng trên mặt đất hử lạnh nói a, ngươi cho rằng ngươi như vậy loạn điểm nguyên ương phổ hữu dụng, mạnh mẽ làm cho bọn họ ở bên nhau, đến cuối cùng tiếp nhận chính là không phải nó ăn nó chính là nó ăn nó. Tiểu đề cười ha hả nói phải không? Các ngươi nếu là không muốn song hưu, có thể cự tuyệt, an đối phương ta bảo đảm chỉ cần ở chỗ này các ngươi liền làm không được. Cây ngô đồng, hoa cúc cây lê lập tức tỏ vẻ bọn họ nguyện ý song hưu, cũng tuyệt đối sẽ không ăn đối phương. An đối phương kỳ thật chính là giết địch 1 vạn, tự tổn hại 3.000, ở hai bên đấu tranh chung chúng nó sẽ bị thương, mà như vậy thương, thông thường đều là vô pháp chữa trị. Tiểu song sắc mặt rất khó xem, nàng như thế nào không nghĩ tới này tam cây nhanh như vậy liền thỏa hiệp, lại còn có trở nên như vậy nghe lời. Tiểu đề, đại gia ta đói bụng. Nhà tranh truyền đến hàn hàn mãi thanh mãi khí thanh âm. Là, hàn đại gia, tiểu nhân tới. Tiểu đề lập tức đáp một câu, chúng ta tung tăng hướng trong phòng chạy. Hàn hàn có thể nói lời nói sau, liền luôn là như vậy nói giỡn, như là cái gì tiểu đề, tiểu gia muốn đổi tã, tiểu đề, buồn thiếu gia đói bụng, tiểu đề, đàn ông muốn đi ra ngoài tàn bộ. Những lời này đều là hắn thiền ngoài miệng, đương nhiên hắn cũng chính là nói giỡn như vậy kêu kêu, kỳ thật hắn trong lòng là đem tiểu đề trở thành thân nhân đối đãi. Tiểu đề biết hàn hàn trong lòng ý tưởng, cũng biết hàn hàn là bởi vì chỉ có thể đại ở trong không gian quá nhàm chán, chính mình trừ bỏ nói chuyện, xoay người, khắc cái gì đều không thể làm, nhàm chán mới kia chính mình nói giỡn, cho nên mỗi lần đều sẽ theo hàn hàn nói giỡn, bồi hàn hàn giải buồn. Hàn đại gia, ngươi chờ ha. Lập tức liền hảo. Tiểu đề ở trước cửa phòng cùng hàn hàn nói một tiếng, liền chạy tới phòng bếp. Lãnh mộ bạch cũng nghe đến nhà mình nhi tử kêu đói bụng, đã cầm lấy bình sữa từ sữa bò. Tiểu đề đi vào thời điểm, lãnh mộ bạch vừa vặn hướng sữa bò, cũng liền thuận tay đưa cho tiểu đề. Tiểu đề cầm sữa bò vừa muốn đi, lại bị lãnh mộ bạch gọi lại trước không cần qua đi. Ngươi tiểu song thực không thành thật muốn đối hàn hàn xuống tay, làm nàng ăn nhiều một chút đau khổ, như vậy tài học đến oan. Tiểu đề nga một tiếng, nhảy lên tủ bắt ngồi, nắm lên một cái đùi gà gầm lên, đối với tiểu song như thế nào cũng học không ngoan, còn tưởng đối hàn hàn xuống tay, tiểu đề thực không cao hứng, cho nên lãnh mộ bạch muốn cho tiểu song ăn chút đau khổ, hắn là một chút ý kiến đều không có. Tiểu đề, hôm nay chúng ta ta mặt đen, mặt trắng đều sướng xong, lần này cho nàng giáo huấn, nàng nếu là còn học không ngoan, kia nàng liền thật sự lưu không được. Lãnh mộ bạch một bên nấu ăn, một bên đối tiểu đề nói, hôm nay cũng không phải thật sự muốn sát tiểu song, chỉ là muốn cho tiểu song ngoan ngoan nghe lời, nhưng là nếu tiểu song thật sự như thế nào đều học không ngoan, vậy thật sự lưu đến không được. Ân, tiểu bạch ca ca, ta biết đến, bất quá tiểu mạt tỷ tỷ nói biện pháp kỳ thật thật sự có thể, ta có thể mạnh mẽ cùng nàng song hưu, chờ ta biến thành song sinh thụ, ở ăn nàng, như vậy ta sẽ trở nên càng cường, các ngươi còn có thể nhiều một viên song sinh thụ. Tiểu đề biết hai càng quan trọng, hắn xác thật thực thích tiểu song, chính là tiểu song không chỉ là không nghe lời, hiện tại còn muốn thương tổn hàn hàn, nếu nàng vẫn luôn học không ngoan, vậy thật sự lưu không để cho. Lãnh mộ bạch nhìn thoáng qua tiểu đề, mới nói tiểu đề, nói vậy, ngươi vẫn là ngươi sao? Song hưu gì đó liền tính, chúng ta vẫn là thích hiện tại ngươi, hơn nữa ngươi không phải làm cây ngô đồng cùng hoa cúc cây lê song hưu sao? Bất quá thật sự có thể thành công sao? Lãnh mộ bạch có thể cảm ứng trong không gian hết thảy, đương nhiên cũng liền biết kia hai cây ý nghĩ trong lòng, bọn họ biết chính mình nếu là ăn đối phương, chính mình cũng sẽ bị thương, hơn nữa như vậy thương sẽ cả đời đều chữa trị không được, lãnh mộ bạch không muốn tiểu đề bị thương, cho nên hắn sẽ không đồng ý tiểu đề cùng tiểu song song hưu. Tiểu bạch ca ca ngươi yên tâm, nhất định sẽ thành công, Thụy Tư nói hắn có thể làm này đó thụ nhanh chóng song hưu thành công. Chờ này đó thụ lẫn nhau quen thuộc hiểu biết một ít đối phương, giống như là các ngươi nhân loại muốn trước yêu đương giống nhau, chờ bọn họ yêu đương thành công, Thụy Tư liền sẽ trợ giúp bọn họ trở thành song sinh thụ. Tiểu đề thực vui vẻ, hắn biết hắn tiểu bạch ca ca không đồng ý hắn cùng tiểu song mạnh mẽ song hưu, là lo lắng cho mình bị thương, bị tâm, bị bảo hộ cảm giác thật tốt. Một lớn một nhỏ ở phòng bếp trò chuyện thiền. Hạ Mạt cũng mang theo Vương Khiêm bọn họ ở hồ nước biên cùng Vương Kha bọn họ ba con mỹ nhân ngư nói chuyện phiếm. mà Tiểu Song đã lặng lẽ đi vào Hàn Hàn phòng. Hàn Hàn xoay người ghé vào trên giường, nhìn từng bước một tới gần chính mình không biết sống chết tiểu nha đầu, thực manh cắn ngón tay, một bộ ngây thơ mở mịt hoàn toàn không biết nguy hiểm đã tới gần bộ dáng. Nhưng mà hắn trong lòng đã lanh tới cực điểm, hừ hừ. Còn không phải là hiện tại thân thể hắn quá nhỏ sao. Thế nhưng có người không đem hắn đương một chuyện, cũng dám tới khi dễ hắn, hắn không cho nàng ăn chút đau khổ, hắn chính là Lãnh Dạ Hàn. Tiểu Song còn ở vì chính mình tới gần Hàn Hàn, không có bị phát hiện mà đắc ý, đưa nàng đến mép giường, nàng lập tức sinh vươn tay muốn bắt lấy Hàn Hàn, uống Hàn Hàn huyết, ăn Hàn Hàn thịt, dám khi dễ nàng, vậy muốn trả giá đại giới. Ở nàng vươn tay nháy mắt, nàng cảm giác trên người bị lưỡng đạo vô hình lực lượng khống chế được, thân thể như là bị kim đâm giống nhau đau lợi hại, cùng lúc đó một đầu màu trắng cự thú không biết từ địa phương nào phát lại đây, đem nàng trực tiếp phát gục trên mặt đất, một đạo lôi điện đánh xuống tới, bởi vì bị phát gục, lôi điện chỉ bổ vào trên mặt đất. Hàn Hàn lập tức bất mãn hét lên, ai nha. Nơi đó tới không biết sống chết đồ vật, dám khi dễ bổn đại gia, Thụy Tư, cho ta cắn chết nàng. Thụy Tư lập tức chiêu làm, mở ra buồn máu mồm to một ngụm cắn đứt Tiểu Song không thành thật tay. A, đau quá. Tiểu Song đau hô to lên. Hàn Hàn lập tức hô lớn, liền phải như vậy, một chút cắn, đau chết nàng, dám khi dễ bổn đại gia, quả thực là chán sống. Lãnh Mộ Bạch đỡ chán nhìn về phía Tiểu Đề, nếu ngươi còn tưởng lưu lại nàng, hiện tại qua đi, Hàn Hàn hẳn là sẽ làm Thụy Tư dừng lại. Hàn Hàn căn bản không biết Tiểu Song là từ địa phương nào tới, càng không biết Tiểu Đề thích nàng, cho nên đối với dám khi dễ người của hắn, hắn một chút không muốn nương tay, nhưng nếu Tiểu Đề hiện tại qua đi, nói đó là chính mình thích, Hàn Hàn hẳn là sẽ dừng tay. Ta. Tiểu Đề suy nghĩ một chút, vẫn là nhanh chóng chạy về Hàn Hàn trong phòng. Tiểu Đề thấy Thụy Tư lại muốn cắn, vội vàng nói Hàn Hàn buông tha nàng. Thụy Tư hừ lạnh một tiếng, lập tức nói không có khả năng, khi dễ nhà ta Hàn Hàn sinh vật đều phải chết. Tiểu Song lập tức hô a. Tiểu Đề, ngươi không phải thích ta sao? Cứu ta, ta nguyện ý cùng ngươi song hưu, ta sai rồi, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng. Hàn Hàn cũng hô Thụy Tư mau dừng tay. Nữ nhân này là nhà hắn Tiểu Đề thích. Nếu là như vậy liền buông tha nàng hảo, dù sao chính mình lại không có chuyện. Hàn Hàn nhìn Tiểu Đề hỏi, Tiểu Đề ngươi muốn nữ nhân này. Tiểu Đề lập tức gật đầu nói là, cho nên Hàn Hàn buông tha nàng lúc này đây đi. Hàn Hàn nhìn Tiểu Đề hỏi, Tiểu Đề ngươi muốn nữ nhân này. Tiểu Đề lập tức gật đầu nói là, cho nên Hàn Hàn buông tha nàng lúc này đây đi. Không được. Thụy Tư lập tức lạnh giọng cự tuyệt. Thụy Tư dùng lạnh băng con ngươi nhìn Tiểu Đề nói, Tiểu Đề, ngươi ở cầu tình, chớ có trách ta không khách khí. Không đợi Tiểu Đề nói chuyện, Hàn Hàn đã cường ngạnh nói, Thụy Tư không chuẩn hung Tiểu Đề, hảo, thả nàng đi. Lần này coi như là cho nàng một cái giáo huấn, nếu là ở giám phạm, ngươi ở ăn nàng cũng không muộn. Vì cái gì? Thụy Tư khó hiểu nhìn Hàn Hàn. Bởi vì Tiểu Đề là ta thân nhân, Thụy Tư ta không biết các ngươi tình cầu là thế nào, nhưng ít ra chúng ta trên địa cầu người đại bộ phận đều sẽ không làm chính mình thân nhân thương tâm sự tình. Tiểu Đề thích nữ nhân này, đã mở miệng làm ta buông tha nàng, ta liền sẽ buông tha nàng, lần này cho nàng giáo huấn đã đủ rồi, nếu nàng vẫn như cũ không biết chết sống, kia lần sau không đợi ngươi ra tay, Tiểu Đề đều sẽ không bỏ qua nàng. Thụy Tư nhìn Hàn Hàn, trong mắt tất cả đều là khó hiểu vì cái gì muốn xen vào người khác vui vẻ không, chỉ cần ngươi vui vẻ, là đủ rồi, không phải sao? Hàn Hàn, đôi khi ta thật sự không hiểu được ngươi suy nghĩ cái gì. Rõ ràng tưởng nữ nhân này chết, hiện tại lại bởi vì Tiểu Đề cầu tình, liền phải buông tha nàng. Còn có lúc trước rõ ràng ngươi có thể ném xuống mẹ ngươi chính mình đi ra ngoài quá tiêu dao tự tại sinh hoạt. Rõ ràng ngươi có cơ hội cùng ngươi ba ba tương nhận, ngươi lại bởi vì ngươi mò mỉ không muốn cùng hắn tương nhận, mà từ bỏ. Cuối cùng còn lựa chọn nhất buồn phương pháp, trở lại quá khứ, đem chính mình làm đến hiện tại điểm này đại, cái gì đều làm không được, như vậy ngươi liền thật sự vui vẻ sao? Là, như bây giờ, trừ bỏ buồn một chút, mặt khác đều thực hảo, cũng thực vui vẻ. Ngươi không hiểu chúng ta nhân loại cảm tình, ta mò mì đã trải qua rất nhiều trắc trở, lại chưa từng nghĩ tới không cần ta, từ bỏ ta, ta nếu là ném xuống nàng, chính mình đi rồi, ta cùng xuất sinh có cái gì khác nhau. Mò mì đã trải qua như vậy quá khứ, nàng thực tự ti, căn bản không dám đối mặt ba ba, liền tính cùng ba ba tương nhận, nàng cũng sẽ không theo ba ba sinh ra cảm tình, như vậy chúng ta mẫu tử liền tính bị ba ba chiếu cố, bảo hộ lại như thế nào đâu. Mọ mì vẫn như cũ sẽ không vui, ta cũng đi theo không vui. Ta biết ở ngươi trong mắt ta làm hết thể đều thực buồn, đều thực ngu ngốc, nhưng nhân loại chính là như vậy. Nhân loại cùng các ngươi lớn nhất khác nhau chính là nhân loại trọng cảm tình, nhân loại để ý đối chính mình người tốt, nhân loại biết tri ân báo đáp. Hàn Hàn. Hạ Mạt hốc mắt đã ướt nước, vẫn luôn biết nhi tử làm hết thể đều là vì nàng, nhưng nhi tử chính miệng nói ra thời điểm, nàng vẫn là cảm động rối tinh rối mù. Lãnh Mộ Bạch khỏe miệng giơ lên, hắn vì có như vậy nhi tử cảm thấy kiêu ngạo, mà như vậy kiêu ngạo nhi tử là nhà hắn lao bà cấp, cho nên hắn cần thiết đối lao bà càng tốt mới được. Thụy Tư nhìn Hàn Hàn, vẫn như cũ vô pháp lý giải các ngươi nhân loại chẳng lẽ liền không biết mệnh sao. Có như vậy nhiều sự, như vậy nhiều người muốn đi lo lắng muốn đi để ý. Người khác cho ngươi một chút ân huệ phải báo đáp, nàng bất quá là sinh ngươi, ngươi liền như vậy che chở nàng, vì nàng, tình nguyện làm chính mình không hảo quá. Cha mẹ ta không chỉ là cho ta sinh mệnh, bọn họ trả lại cho ta ái, có lẽ bọn họ không có quá nhiều thời giờ bồi ta, nhưng là bọn họ tâm cùng ta vẫn luôn là liền ở bên nhau. Thụy Tư lại không cho là đúng nói đó là cha mẹ nên làm, bọn họ sinh ngươi nên chiếu cố ngươi, biết ngươi lớn lên. A, Thụy Tư ngươi thế giới chẳng lẽ cha mẹ ý nghĩa chính là sinh ngươi, nên đem ngươi nuôi lớn, đây là bọn họ trách nhiệm. Thật không hiểu được các ngươi tinh cầu sinh vật như thế nào như vậy vô tình vô nghĩa, không biết cảm ơn, ở chúng ta nơi này ngay cả động vật cũng biết cảm ơn cha mẹ, dương có quỷ nhũ tri ân, quả có phụng dưỡng ngược lại tri nghĩa, này đó đều là thiên tính, là vĩ đại cha mẹ tri ái làm hậu đại có được cảm ơn thiên tính. Ta không hiểu ngươi nói kia cái gì cha mẹ tri ái, nhưng là chúng ta tinh cầu chính là như vậy, cha mẹ sinh hạ chúng ta, vì chính là làm gia tộc càng thêm lớn mạnh. Do đó làm chính mình có thể sống sót. Bọn họ từ nhỏ đem ta nuôi lớn, chúng ta sau khi lớn lên, trở thành bọn họ che chở, làm cho bọn họ tại gia tộc không bị người khi dễ, đây là chúng ta tiểu bối trách nhiệm. Hàn Hàn ngửa đầu nhìn trần nhà tâm tình thật không tốt, vì thế dầu dĩ hỏi các ngươi nơi đó người thật máu lạnh, Thụy Tư, ta rất tò mò, như vậy máu lạnh ngươi, vì cái gì còn nguyện ý lưu tại ta bên người, vẫn luôn chiếu cố ta, rất tốt với ta. Ngươi hẳn là sẽ có càng tốt địa phương đi mới đúng. Thụy Tư nhìn Hàn Hàn thực nghiêm túc nói chúng ta tinh cầu, chỉ có chính mình một nửa kia mới có thể là chính mình duy nhất tín nhiệm, bởi vì hắn là duy nhất có thể bồi chính mình nói sinh mệnh kết thúc. Phải không? Hàn Hàn cười lạnh một tiếng, trong lòng có chút phẫn nộ, vừa mới kỳ thật chỉ là nói khí lời nói, hiện tại hắn là thật sự sinh khí, hắn đem nó coi như bằng hữu, chính là nhân ra lại nói duy nhất phải tin tưởng chính là nó một nửa kia. Chính mình căn bản chính là cái ngốc bê. Thụy Tư rốt cuộc buông ra tiểu song, nhảy đến trên giường, dùng móng vuốt vô vô cộc lốc mặt ngươi làm sao vậy, nhìn qua thực không cao hứng. Hàn Hàn có chút tức giận nói ta hẳn là cao hứng. Ta đem ngươi đương bằng hữu, ngươi lại chưa từng đem ta đương bằng hữu. Ta vì cái gì phải làm ngươi là bằng hữu? Hàn Hàn nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi thở, mẹ nó, hắn mau bị tức chết rồi. Thụy Tư cũng không có phát hiện Hàn Hàn ở sinh khí. Hắn tiếp tục ngây thơ hỏi ngươi là người yêu của ta, là duy nhất sẽ cùng ta ở bên nhau cả đời người, ta vì cái gì phải làm ngươi là có thể không bằng hữu. Ngậy! Hàn Hàn chính xem đôi mắt nhìn về phía Thụy Tư, ái nhân, ở bên nhau cả đời người. Đây là có ý tứ gì? Thụy Tư lần này xem minh bạch Hàn Hàn nghi hoặc vì thế giải thích nói ngươi được đến ta máu, liền chú định là ta ái nhân. Chúng ta tinh cầu người ở bên nhau phương thức chính là được đến đối phương huyết, chỉ có như vậy chúng ta mới sẽ không phản bội đối phương, vĩnh viễn đều là thuộc về đối phương. Ngươi đã được đến ta huyết, chờ chúng ta giao phối thời điểm, ta ở được đến ngươi huyết, chúng ta liền hoàn toàn toàn thuộc về đối phương. Hàn Hàn nhìn Thụy Tư hơn nửa ngày, mới chớp đôi mắt hỏi ngươi là mẫu. Hàn Hàn kinh ngạc nhìn Thụy Tư, hắn vẫn luôn cho rằng Thụy Tư là công. Là, Hàn Hàn ta có thể nói cho ngươi. Ngươi không muốn cũng vô dụng, trên người của ngươi có huyết, ngươi chính là đi đến chân trời góc biển, hoặc là ở từ trở lại quá khứ bao nhiêu lần ta đều có thể tìm ngươi. Chờ ngươi 15 tuổi thời điểm ta liền phải cùng ngươi giao phối, vô luận ngươi đồng ý hoặc là không đồng ý. Hàn Hàn xoay người nằm bò mặt vùi vào trong chăn, hắn mới mấy tháng đại, liền nhiều ra một nữ nhân tới, nữ nhân này vẫn là một con không phải người ngoại tinh sinh vật, hơn nữa nữ nhân này vẫn là một con bá đạo sinh vật. Chính là hắn cũng không giống như chán ghét Thụy Tư, thậm chí căn bản không có muốn chạy trốn ý tưởng, tuy rằng Thụy Tư là như vậy vô tình, một chút nhân tình là khổ cũng đều không hiểu, chính là hắn chính là không chán ghét, cũng không phản đối làm hắn một nửa kia. Hàn Hàn trong đầu nhanh chóng vận chuyển trong chốc lát cuối cùng hắn hỏi ngươi có thể biến thành người bộ dáng sao? Thụy Tư đáp thực mau là có thể, ăn cánh tay của nàng đủ để chữa trị ta thương hảo, ta là có thể biến thành hình người. Hảo đi, có thể biến thành người, hắn tưởng hắn có thể tiếp thu Thụy Tư, Thụy Tư nói hắn trốn không thoát, hơn nữa hắn cũng không chán ghét Thụy Tư, như vậy vì cái gì không tiếp thu? Nếu muốn cùng ta kết hôn, vậy muốn dựa theo chúng ta nhân loại quy củ tới. Đệ nhất, 15 tuổi ở thế giới nhân loại, ta còn chỉ có thể xem như một cái hài tử, cho nên kết hôn hoặc là giao phối ngươi tưởng đều không cần tưởng. Đệ nhị, ta không cần không nghe lời nữ nhân, muốn gả cho ta liền ngoan một chút, chỉ cần ngươi nghe lời, ta không chuẩn những chuyện ngươi làm, ngươi đều không làm, ta cũng sẽ đối với ngươi thực hảo, tựa như ta ba ba đối mọ mì như vậy, đem ngươi coi như bảo bối phùng ở lòng bàn tay. Đệ tam, đối ta bên người người muốn tuyệt đối hảo, nếu ngươi không có cách nào cùng ta thân nhân hảo hảo ở chung, ta đây cũng không có cách nào cùng ngươi hảo hảo ở chung, ngươi cho rằng dùng sức mạnh liền ghê gớm, ta không giống ta ba, cùng người khác đã xảy ra quan hệ phải phụ trách, ta đánh không lại ngươi, ngươi dùng sức mạnh lại như thế nào, lao tử đời này liền không đem ngươi đương lão bà xem, liền không đem ngươi đặt ở trong lòng, ngươi chẳng lẽ còn có thể mạnh mẽ đem ngươi nhét vào lòng. Ta không thành. Thụy Tư, ta biết ngươi thế giới cùng ta thế giới không giống nhau, các ngươi cùng các ngươi tộc nhân ở chung phương thức cũng bất đồng, nhưng nếu ngươi đi vào chúng ta thế giới, muốn ở chỗ này sinh hoạt, muốn làm lao bà của ta, ngươi liền cho ta làm một người, một cái hiểu cảm tình, một cái hiểu được yêu ai yêu cả đường đi, một cái có máu có thịt người. Thụy Tư nhìn Hàn Hàn, một hồi lâu mới nói chỉ cần ta làm được này đó, ngươi liền sẽ cam tâm tình nguyện cùng ta ở bên nhau sao? Là, cũng không phải, chúng ta hôn nhân cần thiết muốn ta ba mẹ đồng ý, cho nên ngươi có thể hay không bị bọn họ thích, liền phải xem biểu hiện của ngươi. Hảo, đã biết, ta đều sẽ làm được. Thụy Tư tinh cầu, không chú trọng cái gọi là thân tình, huynh đệ lẫn nhau sát cũng là thực bình thường sự tình, nhưng là bọn họ chú trọng chính mình một nửa kia, đem một nửa kia coi như chính mình mệnh, cho nên Hàn Hàn yêu cầu nó bất luận cái gì sự tình nó đều sẽ làm được. Hàn Hàn thở ra một hơi, Thụy Tư sự tình xem như kết cục, rốt cuộc có thể giải quyết hắn vấn đề lớn, hắn gân cổ lên hô lớn tiểu đề, bổn thiếu gia đói trước ngực dán phía sau lưng. Đã ôm tiểu song đi ra ngoài tiểu đề, lập tức dàn xếp hảo tiểu song, đem liền tới lấy về phòng bếp cho người, chạy về phòng, đem bình sữa lấy qua đi nhét vào Hàn Hàn trong miệng. Thụy Tư ghé vào trên giường, nhắm mắt lại bắt đầu tiêu hóa tiểu song cánh tay, chữa trị chính mình thương. Chờ nó mở to mắt thời điểm, Hàn Hàn đã ngã vào trên giường hô hô ngủ nhiều. Thụy Tư vươn móng vuốt giúp Hàn Hàn kéo kéo chăn, liền ghé vào hắn bên người bảo hộ hắn, dù sao về sau đều không cần chữa thương, nó về sau sẽ vẫn luôn bảo hộ hắn, thẳng đến hắn lớn lên. Tiểu đề ôm rất dày một chồng thư đi vào tới, đặt ở Thụy Tư trước mặt, tiểu đề đem một quyển cơ bản nhất biết chữ thư mở ra, ra tiếng nói Hàn Hàn làm ngươi học, ngươi nhận thức tự không, không quen biết nói. Ta dạy cho ngươi, tuy rằng hiện đại văn tự có một ít ta không quen biết, bất quá ta sẽ dùng thu thập tra tự. Tiểu đề sẽ cổ văn, đến hạ mạt bên người lúc sau, không có việc gì thời điểm hắn thích phiên thư, không quen biết tự hắn đều sẽ hỏi hạ mạt, cho nên rất nhiều tự hắn vẫn là nhận thức. Thụy Tư đáp nơi này văn tự cùng chúng ta tinh cầu không sai biệt lắm. Tiểu đề lấy đi mặt trên mấy quyển thư kia này đó đều có thể tỉnh đi, ngươi từ cổ văn bắt đầu xem khởi. Hảo. Thụy Tư không có bất luận cái gì ý kiến, dùng miệng hàm đi một quyển sách, ghé vào Hàn Hàn bên người, nghiêm túc nhìn lên. Tiểu đề chuồn ra phòng, trong phòng trở nên đặc biệt an tĩnh, mà đã ngồi ở cùng nhau ăn cơm mọi người, chỉ cảm thấy không khí đột nhiên trở nên thực áp lực. Hạ Mạt dùng chiếc đũa ở phòng có dưới không có một chút chọc trong chén cơm, tâm tình phi thường kém. Lão bà, hảo, nhi tử tự nhiên có chính mình suy tính, nhi tử chính mình đều đồng ý. Ngươi ở chỗ này giận dỗi có ích lợi gì? Lãnh Mộ Bạch xoa xoa Hạ Mạt đầu, hắn biết Hạ Mạt là bởi vì Hàn Hàn nhiều ra như vậy một cái ngoại tinh sinh vật vị hôn thê đặc biệt buồn bực. Chính là ta chính là không tiếp thu được. Hạ Mạt một cái tát đem chiếc đua chụp ở trên bàn, nàng chỉ cảm thấy chính mình mau bị lừa gạt. Ngươi không tiếp thu được có ích lợi gì, đó là nhi tử nhân sinh, nhi tử nếu là thích, chúng ta chỉ có chúc phúc phần. Lãnh Mộ Bạch cường ngạnh nói một câu, lại phóng mềm ngữ khi ôn nhu nói ngoan, tin tưởng nhi tử không phải bình thường tiểu hài tử, hắn làm như vậy, khẳng định là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, hơn nữa Thủy Tư không phải có thể biến thành hình người sao. Chỉ cần nhi tử đem Thủy Tư dạy dỗ hảo, ngươi coi như nàng chỉ là một cái bình thường con dâu thì tốt rồi. Đúng vậy. Nhi tử thích, chính mình phản đối lại có ích lợi gì. Hạ Mạt thở dài một hơi, trong lòng tuy rằng vẫn như cũ rất khó chịu, bất quá cũng bình thường trở lại. Nhi tử thương ngoan, cái gì đều vì chính mình suy nghĩ, chính mình vì cái gì liền không thể vì nhi tử a. Tính, dù sao chỉ cần là nhi tử thích, đương lão mẹ nó liền gật đầu duy trì liền hảo. Nghĩ thông suốt lúc sau, Hạ Mạt rốt cuộc tâm tình rất tốt, bắt đầu mỹ tư tư ăn cơm. Ưng Vương như thế nào cái tình huống? Vương Khiêm xem Hạ Mạt tâm tình hảo, cũng sẽ nhỏ giọng hỏi Lãnh Mộ Bạch. Hàn Hàn tiêm vào quá Thụy Tư huyết, liền thành Thụy Tư một nửa kia. Lãnh Mộ Bạch nói đơn giản một câu. Vài người cũng là vẻ mặt kinh ngạc, ngoại tinh sinh vật Thụy Tư, bọn họ biết đến, chính là Thụy Tư một đầu cự thú thành Hàn Hàn một nửa kia. Này này này, đừng nói tẩu tử, bọn họ đều có chút không tiếp thu được, này quá kinh thuật. Lãnh Mộ Bạch trắng liếc mắt một cái vài người ăn cơm, đừng một bộ ăn đến chết rồi bỏ bộ dáng. Thụy Tư có thể biến thành hình người, hơn nữa nàng cũng đáp ứng Hàn Hàn, chờ Hàn Hàn lớn lên mới đàm luận chuyện này. Hàn Hàn chính mình tiếp nhận rồi. Hùng Vũ hỏi. Lãnh Mộ Bạch gật đầu nói ân. Cho nên không cần thiết sốt ruột, Hàn Hàn không phải tiểu hài tử, chính hắn sự tình, chúng ta chỉ có thể cấp ý kiến, không thể đi ngăn cản. Lưu Lăng cười ha hả nói có như vậy lao ba thật tốt, về sau ta cũng muốn làm một cái khai sáng lao ba. Vương Khiêm cười nói vậy ngươi muốn cầu nguyện chính mình mang một cái nhi tử. Lưu Lăng lập tức hỏi vì cái gì, lao bà của ta muốn nữ nhi. Ngươi nếu là mang nữ nhi, ngươi dám như vậy buông tay mặc kệ. Nữ hài đi ra ngoài vĩnh viễn là có hại một phương, nam hài ngươi chính là mặc kệ, đến không được chính là sấm điểm họa, tóm lại không phải có hại một phương. Là Nga. Nếu là mang một cái nữ nhi, nhất định đến xem lao. Lâm Tử Kiệt chịu đựng gật gật đầu. Vương Khiêm vốn dĩ chỉ là nói giỡn một câu, lại làm vài người nhớ cho kỹ, ngay cả Hồ Hạo Dương đều suy nghĩ sau khi trở về nhất định phải cùng lao bà thương lượng, đem nữ nhi giám sát chặt chẽ một ít. Ăn qua cơm trưa, vài người ra không gian, tiếp tục tìm kiếm cổ thụ, buổi chiều bọn họ lại tìm được rồi tam cây cổ thụ vừa thu lại tiến không gian, lập tức bị tiểu đề các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ bắt đầu song hưu. Buổi chiều 4 điểm bọn họ về tới công binh xưởng, hôm nay bọn họ thu hoạch rất lớn, công binh xưởng người cũng đặc biệt ra sức, một ngày thời gian đã hạ hơn phân nửa máy móc. Buổi tối ăn cơm xong, Lãnh Mộ Bạch lấy ra 5 thùng thụ nước cùng với 2 rổ trái cây, tất cả mọi người hưng phấn nhìn này đó trái cây, ở Lãnh Mộ Bạch an bài một đám binh lính ăn xong thụ nước cùng trái cây, tới 3 cấp, thậm chí còn có một người tới rồi tứ cấp. Sở dĩ không có làm hành thiên nhai đoàn đội người ăn. Là bởi vì ngày mai bọn họ muốn đi ra ngoài đại lượng thu thập thụ nước, trái cây, hành thiên nhai đoàn đội người còn không có đạt tới Lãnh Mộ Bạch tiêu chuẩn, hắn không tính toán an bài bọn họ đi ra ngoài. Tuy rằng nói hôm nay ở bên ngoài một ngày là không có nguy hiểm, nhưng là không đại biểu sẽ vẫn luôn không có nguy hiểm, nếu là làm hành thiên nhai người đi ra ngoài, xảy ra chuyện chết liền không phải có hai người. Hành thiên nhai đoàn đội chung có một ít người không hiểu. Chạy tới Thư Thành Nghĩa bên kia cầu nhỏ, trực tiếp bị Thư Thành Nghĩa cấp mắng. Thư Thành Nghĩa mắng bọn họ không biết tốt xấu, nguyên soái cho các ngươi lưu lại nơi này Ninh Điểm Đinh Úc, mang theo chính hắn người đi ra ngoài tìm biến dị thụ trở về, cho đại gia chia sẻ, các ngươi không biết cảm ơn liền tính, còn ở bên này lại nhảy dài dòng. Nói trắng ra là, không chia cho ngươi lại như thế nào, gia nhập Hoa Ngưu chiến đội lúc sau, ngươi một đám vì đoàn đội làm ra quá cái gì cống hiến. Cái gì đều không có làm, còn phải đến nhất chuyên nghiệp huấn luyện, đến tốt nhất vũ khí, mặc tốt giữ ấm quần áo, ngươi một đám nếu là còn không biết thấy đủ, liền cút xéo cho ta. Vài người bị Thư Thành Nghĩa đánh chửi một đốn, tức khắc cái gì cũng không dám nói, ngoan ngoan trở lại đoàn đội đi. Buổi tối ăn cơm xong an bài gác đêm, những người khác đều tiến vào mộng đẹp, tiểu đề lại chuồn ra không gian, ở trong núi nơi nơi chạy, hắn không ra đi, những cái đó biến dị thụ liền nghĩ như thế nào đối phó công binh xưởng một vạn nhiều người. Trải qua giữa trưa sự tình tiểu song biến ngoan, còn nói cho tiểu đề này phiến núi lớn có rất nhiều đáng giá thảo dược chính là thứ tốt, hắn biết Hạ Mạt khẳng định sẽ hiếm lạ, cho nên mới nghĩ chạy ra đi tìm xem. Một buổi tối tiểu đề tìm được rồi rất nhiều thảo dược, đều là một ít tương đối đáng giá, thường thấy thảo dược hắn còn lười đến động thủ, này đó thảo dược cũng biến đến dị, điên cuồng trường ra rất nhiều lá cây, vừa lúc dưỡng, yêu cầu dùng thời điểm, sẽ không sợ không đủ dùng. Sáng sớm thiên hơi lượng, tiểu đề lại lặng yên không một tiếng động trở lại không gian, mà Lãnh Mộ Bạch bọn họ cũng nổi lên sáng sớm, hắn mang theo đêm qua đã an bài người tốt đi trong núi tìm kiếm biến dị thụ đi. Hôm nay Hạ Mạt bị để lại, Hồ Hạo Dương, Lâm Tử Kiệt cũng bị lưu lại, đường núi không dễ đi, ngày hôm qua còn không có đi như thế nào, Hạ Mạt chân cũng đã ma phá, Lãnh Mộ Bạch đau lòng lợi hại, hôm nay như thế nào đều không chuẩn nàng đi ra ngoài. Công binh xưởng máy móc, chiều hôm nay cũng đã toàn bộ hạ xong rồi, ngày thứ ba công binh xưởng chỉ để lại chút ít người, những người khác đều vào núi đi tìm biến dị thụ, lúc sau ngày thứ tư, ngày thứ năm, thứ sáu thiên, ngày thứ bảy. Đều là như thế. Bọn họ tổng cộng ở công binh xưởng đãi 15 thiên, này 15 thiên mọi người ra tìm biến dị thụ, ở ngoài còn đem thụ nước, trái cây trở thành đồ ăn vặt tới ăn, quân đội binh lính. Cùng với Hoa Ngưu chiến đội tất cả mọi người tới rồi tứ cấp, ngay cả Ngụy Vân, Liếu Tinh này hai cái không có dị năng người đều đã tới rồi ba cấp. Cũng là 15 thiên nếm thử, làm cho bọn họ đã biết, thú nước, trái cây chỉ có thể làm cho bọn họ đến tứ cấp, lúc sau muốn ở tăng lên, ăn lại nhiều cũng vô dụng, vì thế đại gia cũng không ở lãng phí đồ vật, đem mặt khác thu thập lên, lưu trữ trở về cấp những người khác ăn. Lãnh Mộ Bạch, Hạ Mạt, Vương Khiêm đám người lần này cũng tiến bộ rất lớn, bọn họ ăn xong sinh thụ trái cây, Lãnh Mộ Bạch đã tới rồi lục cấp, Hạ Mạt, Vương Khiêm bọn họ cũng đều tới rồi ngũ cấp. Đệ thập lục thiên sáng sớm, bọn họ rốt cuộc kéo mười mấy xe máy móc, mênh mông quần cuộn trở về đi rồi, một ngày thời gian bọn họ về tới ca thị bên ngoài thôn nhỏ, bọn họ người còn chưa tới thôn, liền thấy Phó Long thủ hạ ở cửa thôn nhìn xung quanh. Nhìn đến quen thuộc quân xe xuất hiện, người nọ lập tức vừa đi vừa kêu đã trở lại, cô ra cùng tiểu tiểu thư đã trở lại. Phó Long một đám người lập tức từ chỗ ở lao tới, nhìn đến quân xe một chiếc từ bọn họ trước mắt khai quá, một đám cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lãnh Mộ Bạch bọn họ này vừa đi chính là nửa tháng, mấy ngày nay Phó Long đám người gần nhất là lo lắng Lãnh Mộ Bạch bọn họ toàn quân bị diệt, thứ hai là lo lắng bọn họ đã ném xuống bọn họ đi rồi. Hiện tại Lãnh Mộ Bạch bọn họ xuất hiện, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng thực vui vẻ. Lãnh Mộ Bạch hắn còn trụ phía trước trụ phòng ở, bọn họ mới vừa xuống xe, Phó Long cùng Tiếu Việt năm cái thủ hạ đã qua tới. Vài người hàn huyên vài câu, Hạ Mạt liền lôi kéo Lãnh Mộ Bạch qua đi cấp Lý Tiểu Mạn kiểm tra miệng vết thương. Lý Tiểu Mạn miệng vết thương khôi phục thực hảo, tân thịt đã ở chậm rãi trường ra tới, Hạ Mạt lấy ra một viên anh đào cấp Lý Tiểu Mạn ăn xong. Như vậy hẳn là có thể làm Lý Tiểu Mạn khôi phục càng mau một ít. Đi ra vô khuẩn phòng, Phó Long đám người đã cùng Lãnh Mộ Bạch ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm. Hạ Mạt đi ra ngoài, Lãnh Mộ Bạch lập tức cùng nàng vẫy tay. Hạ Mạt đi qua đi, ngồi ở Lãnh Mộ Bạch trên người. Lãnh Mộ Bạch thấp giọng hỏi nói thế nào, Phó Phu Nhân thương thích hợp khởi hành sao. Hạ Mạt gật đầu nói không có bao lớn vấn đề, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là làm cho bọn họ ngồi phòng trong xe đi. Lãnh Mộ Bạch được đến khẳng định đáp án, lập tức nói ân. Chúng ta đã trì hoãn có một ít thời gian, ở trì hoãn đi xuống, an tết đều không thể hồi căn cứ. Phó tiên sinh các ngươi nếu là không có vấn đề nói, chúng ta sáng mai liền xuất phát. Ngày mai liền an bài các ngươi đi ở chúng ta bộ đội trung gian, liền đi theo phòng xe mặt sau. Phó tiên sinh cùng phó phu nhân liền ở tại phóng trên xe. Phó tiên sinh ngươi có thể ở an bài hai cái đều phóng trên xe hỗ trợ chiếu cố phó phu nhân. Đối với Lãnh Mộ Bạch an bài, Phó Long phi thường cảm kích, vì thế lập tức gật đầu nói tốt, không có vấn đề, bất quá nguyên soái ngài không cần kêu ta cái gì tiên sinh không tiên sinh, kêu tên của ta liền hảo. Kia hảo, chúng ta liền hãy đi trước, các ngươi chuẩn bị, ngày mai xuất phát, vì phương tiện khởi kiến, ta cho các ngươi lưu lại 5 chiếc xe tải. Ngày mai thống nhất khai xe tải rời đi. Nói Lãnh Mộ Bạch lấy ra 5 chiếc xe tải, Phó Long vui vui vẻ vẻ nhận lấy. Lãnh Mộ Bạch bọn họ trở về lúc sau vừa vặn ăn cơm, ăn qua cơm chiều nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau sáng sớm đại bộ đội liền khởi hành xuất phát trở về thành phố A. Trên đường trở về có xe tăng, hỏa tiễn khai đạo, mọi người còn tứ cấp trở lên, lãnh mộ bạch đoàn người không cần tự mình toa chấn, toàn bộ hoa ở phòng trong xe hưởng thanh phúc đi. Lần này bọn họ chỉ dùng 10 ngày thời gian liền đến lúc trước gặp được giả thành tang thi thôn dân phục vụ trạm, hôm nay bọn họ đến phục vụ trạm thời điểm, nơi này đã có người mười mấy người ở, kia mười mấy người là một đường, giờ phút này chính ngồi vây quanh ở bên nhau nướng hỏa, nhìn đến có đoàn xe tới rồi, bọn họ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền lo chính mình sưởi ấm nói chuyện phiếm đi. Lãnh mộ bạch đoàn người xuống xe, vẫn như cũ lệ thường kiểm tra sau đó đại gia mới chính mình tìm địa phương nghỉ ngơi. Mười mấy người chung, có một nữ nhân đứng ra, méo thanh âm nói trưởng quan, chúng ta trước tới, bên trong kia kiện văn phòng chúng ta cũng đã chiếm dụng. Thứ tự đến trước và sau, chúng ta hiểu. Lãnh mộ bạch nhàn nhạt trở về một câu, liền nhìn bọn thuộc hạ có tự công việc lưu đủ lên. Trưởng quan, ngươi là bọn họ đầu đi. Nữ nhân xoắn thân hình như rắn nước đi đến lãnh mộ bạch trước mặt nũng nịu hỏi. Có việc. Lãnh mộ bạch lui ra phía sau vài bước cùng nữ nhân kéo ra một ít khoảng cách, nữ nhân này ăn mặc bại lộ, nhìn liền không phải cái gì người đứng đắn, hắn nhưng không nghĩ cùng loại này nữ nhân sinh ra không cần phải hiểu lầm. Nhân gia đương nhiên có chuyện, trưởng quan, các ngươi là quân nhân hẳn là phải bảo vệ ba tánh có phải hay không, trưởng quan ngài liền giúp nhân gia đi. Nhân gia là bị những cái đó tam đại năm thô nam nhân trộm tới, ngài liền cứu người ra sao. Chỉ cần ngươi nguyện ý cứu người ra, nhân gia nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Nói nữ nhân hướng lãnh mộ bạch trong lòng ngực ngã xuống đi. Lãnh mộ bạch lập tức tránh ra, nữ nhân phát một cái không, thiếu chút nữa một đầu chạch đến trên mặt đất đi. Hạ mặt đi xuống phòng xe đã có trong chốc lát, nàng bình tĩnh nhìn trước mắt nữ nhân câu, dẫn hắn nam nhân. Lãnh mộ bạch biết hạ mặt vừa mới liền ở, hắn có chút trách cứ hạ mặt thờ ơ lạnh nhạt, không cao hứng hướng đi hạ mặt. Trừng phạt tính véo véo nàng gương mặt nghịch ngợm. Ta chỉ là muốn nhìn thấy có người tự rước lấy nhục. Hạ mặt kéo lãnh mộ bạch hướng phòng trên xe đi. Nữ nhân vẫn nộ nhéo nắm tay, nàng đây là lần đầu tiên bị người cự tuyệt, lại còn có bị một cái khô quắt nữ nhân cấp nhục nhã. Tiện nhân, như thế nào, chúng ta mười mấy người còn uy không no ngươi, còn tưởng nhân ra tham gia quân ngũ luôn ngươi. Kia một đám nam nhân chung một người đứng dậy đi đến nữ nhân trước mặt, bóp nữ nhân cằm. Ở nữ nhân trên môi oán hận cắn một ngụm, một cái tay khác trực tiếp kéo ra nữ nhân váy dài. Tấm tắc. Cư nhiên cái gì không có mặc. Hạ mặt đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới sắp trình diễn sống xuân, cùng. Tìm đánh có phải hay không? Lãnh mộ bạch mạnh mẽ lôi kéo hạ mặt rời đi phía trước cửa sổ, trực tiếp đi phòng bếp bà bối, buổi tối muốn ăn cái gì? Tùy tiện a. Hạ mặt không sao cả nhún nhún vai. Lãnh mộ bạch cầm tạp dề. Đứng ở tại chỗ nhìn hạ mặt một hồi lâu mới nói lao bà ngươi đối nữ nhân kia có địch ý. Ta không nên có sao. Hạ mặt cười hỏi ngược lại. Cần thiết sao? Lãnh mộ bạch cảm thấy hạ mặt địch ý tới có chút không thể hiểu được. Nàng kêu dương nếu ý kìa, ta rời nhà trốn đi thời điểm gặp được, ta đem nàng trở thành tỉ muội, nhưng là nàng đem ta bán cho thực nghiệm những người đó, nàng còn nói rất nhiều nhục nhã ta nói. Nghĩ đến đời trước bị dương nếu y ghi lừa đi bán cho phòng thí nghiệm những người đó, nàng liền rất sinh khí, thực tức giận. Lãnh mộ bạch xoa xoa hạ mặt đầu, ôn nhu nói ngoan, không cần sinh khí, buổi tối lao công cho ngươi hết giận. Giết nàng, đáng tiếc. Hạ mặt cười cười ngươi không cảm thấy nàng như bây giờ cấp những người đó đương tiết dục công cụ thực không tồi sao. Thật sự không giết. Lãnh mộ bạch tiếp tục hỏi. Ân, đừng ô uế chính mình tay. Chúng ta có thể hạ mặt ở lãnh mộ bạch bên thai nói nhỏ vài câu. Lão bà, ngươi lại nghịch ngợm. Lãnh mộ bạch cười véo véo nàng gương mặt hảo, đi phòng khách chờ ta, lại chờ một lát liền có thể cơm ăn. Dương nếu ý xuất hiện tựa hồ chỉ là một cái nhạc đệm, lại tựa hồ bất quá là một cái không tương quan người. Sáng sớm hôm sau, đoàn xe ở một lần xuất phát, ngày hôm sau buổi chiều bọn họ liền về tới thành phố A căn cứ. Mạc Tân Trạch hôm nay phụ trách thủ Bắc Môn. Ăn qua cơm trưa hắn vừa lại đây tuần tra. Gì? Hẳn là nguyên soái bọn họ đã trở lại. Thủ vệ kinh ngạc nói. Mạc Tân Trạch lập tức đi ra cửa thành, quân đội mênh mông quần quận hướng bên này khai lại đây. Này tư thế không phải lãnh mộ bạch đã trở lại còn có ai. Đoàn xe rốt cuộc gần. Rốt cuộc về đến nhà. Hạ mặt đi xuống xe, duỗi duỗi người, vẫn là về nhà hảo a. Lãnh Mộ Bạch nhìn đến Mạc Tân Trạch, cười hỏi đây là tính đến chúng ta phải về tới, tới đón chúng ta. Mạc Tân Trạch cười hỏi vừa vặn tại như vậy, lần này đi ra ngoài có khỏe không? Lãnh Mộ Bạch bất mãn lắc đầu, lần này đi ra ngoài tổn thất 50 nhiều người. Đi ca thị, vẫn là đi núi lớn, mới tổn thất 50 người, người này số tuyệt đối không tính nhiều. Mạc Tân Trạch biết Lãnh Mộ Bạch yêu cầu nghiêm khắc, cũng liền không nói nhiều cái gì, chỉ cười nói ân. Đã xem như không tồi. Lãnh Mộ Bạch nhìn bọn lính đã ở đăng ký tiếp thu kiểm tra, Hạ Mạt cũng ở cùng Oa Ngưu chiến đội người công đạo cái gì, hắn điểm một chi yên hỏi hậu thiên chính là cửa ải cuối năm, hết thể đều chuẩn bị tốt sao. Mạc Tân Trạch lập tức nói đã chuẩn bị thỏa đáng, cụ thể kế hoạch ở Hạ Kính bên kia, ngươi hôm nay đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi, hết thể đều chờ ngày mai đang nói đi. Hảo, buổi tối lại đây ăn cơm, tụ một tụ. Lãnh Mộ Bạch cùng Mạc Tân Trạch nói một câu, đi đại Hạ Mạt bên người, mang về Hạ Mạt đi tiếp nhận rồi kiểm tra, đem bộ đội ném cho Chu Lễ, lại làm người mang này phó long đám người đi đã an bài tốt chỗ ở, liền lái xe đi trở về. Trên đường Lãnh Mộ Bạch có cấp Hạ Thần Vũ gọi điện thoại, phó long bọn họ không xa ngàn dặm lại đây vì chính là Hạ Thần Vũ. Hạ Thần Vũ khẳng định là muốn qua đi an ủi một chút. Hai người người về đến nhà, trong nhà một người đều không có, nghĩ đến là đi ra ngoài. Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt trở lại phòng, tắm rồi trực tiếp chui vào ổ chăn đã lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi, thừa dịp hiện tại mọi người đều không ở bổ miên. Tô Hân cùng Diệp Cẩm, Lưu Thẩm, Ngũ Thẩm về đến nhà, Tô Hân lập tức nói không phải nói Mạt Nhi bọn họ đã trở lại sao. Diệp Cẩm cười nói hẳn là ở trên lầu nghỉ ngơi, mấy ngày nay bọn họ khẳng định mệt muốn chết rồi. Cũng là, kia hành, Lưu Thẩm, Ngũ Thẩm phiền toái các ngươi đi nhiều làm một ít đồ ăn. Buổi tối kêu lên đại gia tụ một tụ, bọn họ mấy cái không ở chúng ta cũng đã lâu không có cùng nhau ăn cơm xong. Hảo, Lưu Thẩm, Ngũ Thẩm gật gật đầu, lập tức đi phòng bếp. Tô Hân đem trong lòng ngực đã ngủ tiểu gia hỏa đặt ở xe nôi, nhìn tiểu gia hỏa một hồi lâu mới ngồi xe trên sofa cái này tiểu gia hỏa nhưng không có chúng ta hàn hàn ngoan, chúng ta hàn hàn lớn như vậy thời điểm, trên cơ bản đều đang ngủ, nhưng tiểu tử này mỗi ngày đều phải đi ra ngoài đi một vòng. Không đi sẽ không chịu ngủ. Tiểu tử này chính là Tiếu Việt Nhi tử Tiếu Hằng Tân Phổ Sâm một cái nghịch ngợm không được tiểu gia hỏa. Hy vọng nhà của chúng ta hiên hiên về sau không cần như vậy nghịch ngợm mới hảo. Diệp Cẩm sơ sơ chính mình đã đột ra tới bụng, đầy mặt tình thương của mẹ. Diệp Cẩm trong bụng phía trước đánh bê siêu đã xem qua là cái tiểu tử, Hạ Tân Phiên mấy ngày trí điện, cấp hải tử lấy tên, Hạ Lăng Hiên. Tô Hân lập tức cười nói ta xem khó. Thần Vũ khi còn nhỏ chính là cái nghịch ngợm gây sự ra hỏa, so Mạt Nhi khó mang nhiều. Diệp Cẩm phụt một tiếng cười nói phốc. Xem không cần ra tới, ta vẫn luôn cho rằng hắn khi còn nhỏ hẳn là thực ngoan. Ai thực ngoan a? Hạ Mạt cùng Lãnh Mộ Bạch đi xuống lâu, nghe được Diệp Cẩm nói, Hạ Mạt lập tức hỏi. Nói ngươi khi còn nhỏ thực ngoan đâu? Diệp Cẩm cười đáp. Hạ Mạt lập tức ngạo kiểu nói hì hì. Ta hiện tại cũng thực ngoan a. Xem đem ngươi đắc ý. Tô Hân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hạ Mạt đi xuống lâu, đi đến giường em bé trước nhìn xe nôi Tiếu Hằng, nhỏ giọng hỏi đây là Càng Ca Nhi từ sao? Lớn lên cùng Càng Ca giống như. Nếu không phải lớn lên giống, ta đều cho rằng này không phải hắn thân sinh. Hạ Thần Vũ từ bên ngoài đi vào tới, tức giận nói. Làm sao vậy? Hạ Mạt theo Hạ Thần Vũ hỏi. Đừng nói nữa, ta liền không có gặp qua như vậy đương người lão bà. Ngươi biết Tiểu Hằng là như thế nào bị đưa lại đây sao? Cái này Tiếu Việt cư nhiên đem Tiểu Hằng đặt ở bọn họ mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới máy bay không người lái. Đáng chết hôn đản cũng không sợ Tiểu Hằng bị đưa sai địa phương hoặc là lọt vào tập kích. Nếu là xảy ra chuyện như thế nào được, ta liền không có giảng quá hắn như vậy gánh nhân ra cha. Hạ Mặt chịu chịu miệng không thể tưởng tượng hỏi không thể nào. Đem một tháng đại hài tử đặt ở máy bay không người lái, kia hài tử ăn cái gì? Khóc làm sao bây giờ? Máy bay không người lái có người máy, chính là đó là máy móc nơi đó hiểu được chiếu cố hải tử. Tuy rằng kia đã là hai mươi mấy ngày trước sự tình, nhưng lại lần nữa nói lên, hắn vẫn là sinh khí, phi thường tức giận phi thường. Hiện tại vừa nhìn thấy Hạ Mạt liền nhịn không được oán giận lên cái kia hôn tiểu tử là nói an bài người máy, cũng nói bọn họ mới nhất nghiên cứu ra tới máy bay không người lái có thể tránh đi ma thú công kích. Chính là hiện tại dù sao cũng là mặt thế, hắn như thế nào có thể đem từng bước Nguyệt Đại Hải tử ném ở máy bay không người lái. Hạ Mạt kéo kéo miệng, Tiếu Việt cách làm, nàng cũng không tiếp thu được. Lãnh Mộ Bạch đến là đối kia máy bay không người lái tương đối cảm thấy hứng thú, đại ca ngươi tức giận đồng thời liền không có đem kia cái gì máy bay không người lái cầm đi nghiên cứu nghiên cứu. Đương nhiên là có nghiên cứu, ta lại không nốc, không chỉ là máy bay không người lái, ngay cả người máy đối bị hủy đi cầm đi nghiên cứu, còn đừng nói chúng ta những cái đó tổ tông nhóm, nghiên cứu nhân viên, thật đúng là liền nghiên cứu ra máy bay không người lái, kia người máy là mặt thế trước sản vật, không có gì đáng giá nghiên cứu. Đến là máy bay không người lái có chút ý tứ, bất quá bọn họ nói những cái đó tài liệu không tốt lắm, không chịu nổi Tang Thi liên tục công kích. Lãnh Mộ Bạch lập tức nói kia nếu là có càng tốt tài liệu, các ngươi phòng thí nghiệm có thể nghiên cứu ra lợi hại hơn máy bay không người lái sao? Không, ta không cần máy bay không người lái, ta yêu cầu chiến cơ, chân chính thừa nhận Tang Thi, biến dị động thực vật công kích chiến cơ. Liền biết ngươi khẳng định đối cái này có hứng thú. Ta đang ở làm cho bọn họ nghiên cứu, này 10 ngày qua bọn họ đều ở công binh xưởng cùng tịch viện trưởng thảo luận chế tác chiến cơ sự tình, tài liệu trước mắt là vấn đề lớn nhất. Tài liệu ta bên này có, chính yếu chính là thật sự có thể thành công. Hạ Thần Vũ lập tức nói cần thiết, chúng ta đoàn đội những cái đó tổ tông nhưng đều là tinh anh trong tinh anh, bọn họ hiện tại nghiên cứu chiến cơ cùng các ngươi phía trước khai hoàn toàn không giống nhau, chiến cơ thượng toàn bộ dùng tinh hạch làm viên đạn. Kia uy lực chỉ là xem bọn họ đánh báo cáo, ta liền cảm thấy hấp dẫn. Hảo hảo hảo, không tồi, ngày mai ta qua đi xem bọn hắn nghiên cứu như thế nào, thuận đường cho bọn hắn tài liệu. Lãnh Mộ Bạch lập tức nói, hiện tại trong không gian nhất không thiếu chính là song sinh thụ lá cây. Từ tiểu song biến thành thật lúc sau, nàng đối tiểu đề có thể nói là biết gì nói hết, biết Lãnh Mộ Bạch bọn họ muốn nàng lá cây cùng trái cây, nàng lập tức nói cho tiểu đề. Nàng lá cây cùng trái cây kỳ thật có thể tùy tiện trích, đối nàng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa trên cơ bản hái được lúc sau 5 ngày tả hữu liền sẽ ở trường ra tân lá cây tới. Vì thế tiểu đề bắt đầu làm nhanh thu hoạch công, mỗi 5 ngày liền sẽ đem tiểu xong lá cây, trái cây một lần nữa thu hoạch một lần, không chỉ là tiểu xong, hiện tại trong không gian còn nhiều 3 viên song sinh thụ. Bởi vậy trong không gian đôi rất nhiều song sinh lá cây tử. Lãnh Mộ Bạch vốn dĩ tính toán chờ tuyết hóa lúc sau, liền bắt đầu dùng này đó lá cây kiến tạo tân thành thị. Đương nhiên ở kia phía trước yêu cầu trước thử xem thứ này có phải hay không thật sự như vậy lợi hại, hơn nữa cũng muốn thử xem có phải hay không dùng hỏa hệ dị năng là có thể đem nó hòa tan. Hiện tại vừa lúc trước cầm đi làm chiến cơ, nếu là chiến cơ thành công, chờ sang năm tuyết trượt lúc sau, liền bắt đầu kiến tạo tân thành thị. Tin tưởng đến lúc đó đã có cũng đủ nhiều lá cây cho bọn hắn dùng. Bất quá vì không bại lộ không gian có thể chứa đựng vật còn sống, Lãnh Mộ Bạch tính toán làm cho bọn họ nông nghiệp căn cứ đào tạo ra mấy viên song sinh thụ tới, đến nỗi muốn như thế nào làm những cái đó song sinh thụ nghe lời phương pháp, Thủy Tư đã nói cho hắn. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Tô Hân cũng đi thỉnh Vương Khiêm đám người người nhà lại đây hỗ trợ, mấy bản đồ ăn không bao lâu liền làm tốt. Lãnh Kiến Quốc cùng Hạ Tân từ nông nghiệp căn cứ đã trở lại, thấy Lãnh Mộ Bạch phu thê an toàn trở về, hai người đều thật cao hứng, lôi kéo Lãnh Mộ Bạch hỏi cái không chơi. Buổi tối đồ ăn mang lên bàn, mọi người vô cùng náo nhiệt tụ ở bên nhau ăn cơm chiều. Ăn qua cơm chiều, đại gia từng người tản ra, Vương Khiêm đám người đi Lãnh Mộ Bạch bên kia cầm đi một ít biến dị thụ trái cây, Lãnh Mộ Bạch Bạch Mạc Tân Trạch huynh muội cũng lưu lại, cũng cho bọn họ một ít. Này một đêm bọn họ trong viện truyền đến các loại tiếng kinh hô, không cần tưởng cũng biết là biến dị trái cây làm cho bọn họ chung không có dị năng người đều kích hoạt rồi dị năng, có ốm đau người cũng đều trở nên cường tráng. Một đêm mộng đẹp, ngày hôm sau trời chưa sáng Lãnh Mộ Bạch liền đi quân khu, hắn hôm nay muốn xử lý sự tình còn có rất nhiều. Hạ Mạt ngủ đến 8 giờ mới lên, ăn cơm xong nàng cũng ra cửa, đi trước trường học bên kia nhìn xem, ở đi thương trường, công viên trò chơi nhìn xem. Hạ Mạt lúc trước khai thương trường chỉ là vì xử lý một ít không cần đồ vật, nhưng không nghĩ tới cái này thương trường cư nhiên cho nàng mang đến vô hạn chỗ tốt. Vừa nhìn thấy Hạ Mạt lại đây, Lâm Nhị Tỷ lập tức làm người từ tủ sắt nói ra 5 dương tinh hạch. Hạ Mạt nhìn những cái đó tinh hạch đôi mắt đều thẳng, lúc này mới buôn bán không đến khắc tháng liền kiếm lời như vậy. Công viên trò chơi bên kia đều ở chỗ này, tháng trước công nhân tiền lương ta đều phát đi xuống, này đó đều là thuần lợi nhuận. Ngươi đều thu. Lâm nhị tỷ cười tủm tỉm đối Hạ Mạt nói. Hạ Mạt chớp chớp mắt, mở ra một dương tinh hoạch, từ lập tức lấy ra hơn một nửa bộ dáng, sau đó đóng lại cái dương, đem cái dương đẩy đến Lâm nhị tỷ trước mặt. Nhị tỷ, đây là ngươi. Lâm nhị tỷ không thể tin được nói nhiều như vậy, ngươi không phải còn phải cho Hoa Ngưu chiến đội người trích phần trăm sao? Hơn nữa nông nghiệp căn cứ bên kia trướng không cần cấp sao? Cấp A. Cho nên chỉ có thể cho ngươi nửa dương. Hạ Mạt cười ha hả đem mặt khác đều thu hồi tới, ở Lâm nhị tỷ cưỡng bách hạ nhìn giấy tờ, từ thương trường rời đi sau, Hạ Mạt trực tiếp đi tìm nô khác. Mau ăn Tết, đại gia lại mới từ bên ngoài trở về, Hoa Ngưu chiến đội sở hữu thành viên đều ở căn cứ nghỉ ngơi. Hôm nay hành thiên nhai đoàn đội chính vội vàng chuyển nhà, bọn họ hiện tại là Hoa Ngưu chiến đội tử đoàn đội, đương nhiên cũng muốn dọn đến bên này trụ. Hạ Mạt lấy ra một dương tinh hoạch cấp nô khác làm hắn phân cho đại gia. Lại lấy ra 10 tới thùng thụ nước, làm nô khắc phi cấp Hoa Ngưu chiến đội đội viên người nhà cùng hành thiên nhai đoàn đội lần này không có đi theo đi người. Đương nhiên Hạ Mạt cũng không quên công đạo chuyện này chiếm khi không cần truyền ra đi, mặt khác ngàn vạn không cần tùy tiện ra tay, lộ ra chính bọn họ thực lực, bọn họ hiện tại tất cả mọi người tứ cấp, nếu là làm những người khác đã biết, trong căn cứ rất nhiều người đều sẽ điên. Từ nô khắc bên kia ra tới, Hạ Mạt liền đi lãnh mộ Bạch văn phòng. Lãnh mộ Bạch một đạo quân khu liền ở mở họp, đến bây giờ còn không có ra tới. Hạ Mạt một người hoa ở trong văn phòng chơi máy tính chờ hắn, giữa trưa 12 giờ thời điểm hội nghị rốt cuộc kết thúc, lãnh mộ Bạch đi trở về văn phòng nhìn đến Hạ Mạt có chút ngoài ý muốn. Một hồi lâu hắn mới cười đi qua đi, xoa xoa Hạ Mạt đầu chờ lâu rồi đi. Như thế nào không tới phòng họp? Không thích nghe các ngươi mở họp, thực nhàm chán, ta đói bụng, đi ăn cơm. Hảo. Lãnh mộ Bạch gật gật đầu, lôi kéo Hạ Mạt đi ra văn phòng đi nhà ăn ăn cơm. Ăn cơm xong trở lại văn phòng, Hạ Mạt mới lấy ra một cái dương tinh hạch đặt ở bàn làm việc thượng thương trưởng chia hoa hồng. Ân, vừa mới cảm ứng nói ngươi thu không ít tinh hạch tiến không gian, ngươi liền vì cái này chuyên môn lại đây. Lãnh mộ Bạch nhưng không cảm thấy Hạ Mạt sẽ điểm này chuyện nhỏ lại đây, nếu chỉ là lại đây cho hắn chia làm, nàng đại có thể chính mình cho hắn gọi điện thoại. Làm chính mình ở trong không gian lấy liền hảo. Buổi chiều ngươi không phải muốn đi phòng thí nghiệm sao? Ta cũng phải đi ngọn nhi. Hạ Mạt yêu cầu, lãnh mộ Bạch sao có thể cự tuyệt, vì thế lập tức nói ha hả. Hảo, đi trước ngủ một lát ngủ trưa, chờ ngươi tỉnh ngủ ở qua đi. Từ bỏ, đi làm. Hiện tại liền đi. Hạ Mạt kéo lãnh mộ Bạch đi ra ngoài. Nàng biết lãnh mộ Bạch rất bận, sẽ làm nàng ngủ trưa, chỉ là ở nhân nhượng nàng. Nàng vốn dĩ chính là bởi vì nhàm chán mới lại đây, nếu là bởi vì chính mình quấy rầy đến hắn làm việc, liền không hảo. Ngốc níu. Lãnh mộ Bạch bất đắc dĩ xoa bóp Hạ Mạt gương mặt, chỉ có thể mang theo nàng ra cửa. Xe khai tiến binh nhà xưởng thời điểm, Tịch Văn Diệu đang ở tự mình chỉ biết bọn lính đem máy móc dọn tiến binh nhà xưởng. Nhìn đến hai người xuống xe, Tịch Văn Diệu lập tức cười cùng hai người chào hỏi Nguyên Soái, Nguyên Soái phu nhân đã tới. Ân. Tịch viện trưởng, chờ tuyết động trượt lúc sau chúng ta sẽ bắt đầu tu sửa tân thành thị, đến lúc đó công binh xưởng còn sẽ dọn một lần, ngươi xem an bài, không cần đem sở hữu máy móc đều trang bị hảo, đến lúc đó lại đến hủy đi một lần, quá phiền toái. Tịch Văn Diệu suy nghĩ trong chốc lát mới nói như vậy hảo, kia phê tân máy móc trước không cần, nhưng là cũ máy móc toàn bộ đều yêu cầu dùng. Lãnh mộ Bạch gật gật đầu nói ân. Ngươi xem an bài. Ta chính là lo lắng đến lúc đó dọn máy móc lại phải tốn tốt nhất mấy ngày thời gian, sẽ trì hoãn các ngươi công tác. Tịch Văn Diệu cười nói cái này ta suy xét qua, đến lúc đó trước đem tân máy móc vận qua đi, trang bị hảo là có thể công tác, bên kia máy móc vận hành sau, bên này máy móc ở dừng lại, như vậy liền không cần trì hoãn. Tịch viện trưởng an bài chú đáo, đúng rồi, không phải nói các ngươi ở nghiên cứu chiến cơ sao. Nghiên cứu thế nào? Đi thôi. Đi vào liêu. Tịch Văn Diệu lập tức mang theo hai người đi công binh xưởng thiết lập phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm bên kia nghiên cứu nhân viên cùng công binh xưởng nhân viên công tác đang ở nghiêm túc thảo luận, làm thực nghiệm, nhìn đến hai người lại đây, mọi người ngừng tay công tác theo chân bọn họ tìm tiếp đón Nguyên Soái, Nguyên Soái phu nhân. Ân. Lãnh mộ Bạch gật gật đầu, xem như cùng đại gia chào hỏi. Các vị vất vả. Hạ Mạt lấy ra một cái dương biến dị anh đào ra tới. Một viên anh đào liền có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, hơn nữa đỏ rực nhìn thập phần mê người. Đại gia khó được nhìn thấy trái cây, vẫn là như vậy có người trái cây, hơn nữa này vẫn là nguyên soái bỗng nhiên đưa lại đây, bọn họ căn bản không có lý do cự tuyệt. Trong đó hai gã nữ nghiên cứu nhân viên tiếp nhận trái cây, cầm đi bên cạnh nước trà gian tẩy đi. Tịch Văn Diệu cũng ăn qua biến dị trái cây, cho nên nhìn đến Hạ Mạt cầm này đó, hắn thực cảm kích nhìn thoáng qua Hạ Mạt, bọn họ này đó nhân viên công tác, mỗi ngày đều thực vất vả, nếu là có này đó biến dị trái cây, kia bọn họ mỗi người mỏi mệt thân thể đều sẽ được đến chữa trị. Tịch Văn Diệu có chút vội vàng hỏi nói nghe Hạ Tổng nói ngài bên này có thể làm thân máy tài liệu. Đúng vậy. Lãnh Mộ Bạch lấy ra một dương lá cây đặt lên bàn ta thí nghiệm quá, nó độ cứng rất mạnh, ngay cả đạn pháo cũng không thể đem nó tạc thoái. Hơn nữa thứ này, làm hỏa hệ dị năng giả tan chảy đúc thành hình sau, độ cứng còn sẽ gia tăng, đến lúc đó yêu cầu cắt cũng chỉ có thể dùng loại này cục đá mới có thể cắt. Lãnh Mộ Bạch đem cục đá lấy ra tới đưa cho Tịch Văn Diệu. Tịch Văn Diệu cầm cục đá một hồi lâu mới cười nói nhìn dáng vẻ chúng ta lại phải về đến thạch khí thời kỳ, chúng ta đây trước lấy này đó thử xem, nhân tiện dùng này đó cục đá làm một ít dụng cụ cắt gọn. Tịch Văn Diệu tin tưởng Lãnh Mộ Bạch dám như vậy, cũng đã là được đến chứng thực, tuy rằng không biết Lãnh Mộ Bạch như thế nào biết này đó, nhưng là chỉ cần mấy thứ này có thể sử dụng liền hảo, đến nơi khác không phải hắn nên hỏi đến. Từ công binh xưởng ra tới, bọn họ lại lái xe đi gieo trồng căn cứ, ở bên trong dạo qua một vòng, đem một cái dương tinh hoạch cho viện trưởng Chu Tử Văn, có cùng Chu Tử Văn phụ tử đàm luận khởi gieo trồng biến dị thụ sự tình. Nghe Lãnh Mộ Bạch nói biến dị thụ tác dụng, Chu Tử Văn phụ tử đều rất có hứng thú, Chu Lập Thừa càng là đem Lãnh Mộ Bạch nói dùng nổ thẻ phục viết xuống tới. Từ căn cứ ra tới, Lãnh Mộ Bạch còn phải về một chuyến quân khu, Hạ Mạt tự nhiên cũng liền đi theo cùng nhau đi qua. Có phải hay không quá xong năm liền phải bắt đầu thu thập biến dị thụ? Trên xe Hạ Mạt ra tiếng hỏi. Đúng vậy. Chờ thêm xong năm liền phải an bài đi xuống, chúng ta dự tính một năm thời gian thực đoạn, còn có rất nhiều sự yêu cầu chuẩn bị, cho nên sở hữu sự tình đều phải nhanh hơn bước chân. Hạ Mạt muốn giúp Lãnh Mộ Bạch chia sẻ một ít, hơn nữa căn cứ tính lên cũng là của nàng, nàng không thể chuyện gì đều không làm vậy ngươi vội trong căn cứ sự tình liền hảo. Đến lúc đó ta mang theo Hoa Ngưu chiến đội đi thu thập đi. Lãnh Mộ Bạch trầm mặc trong chốc lát mới nói buổi tối trở về cùng Hàn Hàn, Thụy Tư thương lượng một chút, làm Thụy Tư ra tới, đi theo các ngươi bên người đi. Lúc sau còn có rất nhiều người nhiệm vụ yêu cầu đoàn đội đi ra ngoài hoàn thành, bên cạnh ngươi có Thụy Tư, Tiểu Đề đi theo, ngươi ra vào ta cũng có thể yên tâm. Hảo! Hạ Mạt đảo cũng không cự tuyệt. Vừa lúc nàng cũng muốn cùng chính mình tương lai con dâu ở chung. Xe còn không có trở lại quân doanh, Lãnh Mộ Bạch liền nhận được cửa nam bên kia đánh tới điện thoại. Treo điện thoại, Lãnh Mộ Bạch làm ông Tiểu Long lập tức lái xe đi cửa nam. Dương Nêu Ý cùng kia mười mấy người đang ở cùng thủ vệ khắc khẩu cái gì. Thủ vệ chung có mấy người là lần này đi theo Lãnh Mộ Bạch đi ra ngoài người. Bọn họ nhìn đến Dương Nếu Y Y liền biết đó là bọn họ đại nguyên soái bọn họ ngăn lại tới người, vì thế kia mười mấy người đều bị ngăn lại tới. Bọn họ cũng không có nói nguyên nhân, chỉ là làm cho bọn họ ở bên cạnh chờ một lát. Ở trên xe sao? Lãnh Mộ Bạch nhìn Hạ Mạt hỏi. Hạ Mạt gật đầu nói ân. Không cần phải qua đi, bất quá có thể cho Dương Nếu Y Y biết nàng rốt cuộc đắc tội với ai. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu, làm ông Tiểu Long đem xe ngừng ở ven đường. Làm gót Vương Tiểu Long nói nhỏ vài câu. Vương Tiểu Long cười ha hả gật gật đầu, lập tức nhảy xuống xe đi ra ngoài. Vương Bí Thư. Nhìn đến Vương Tiểu Long xuất hiện, thủ vệ nhóm vội vàng cấp Vương Tiểu Long hành lễ. Vương Tiểu Long gật gật đầu, nhìn về phía kia mười mấy người. Trưởng quan, ngài xem chúng ta đều là người tốt, lại không vi phạm pháp lệnh, như thế nào liền không cho chúng ta đi vào đâu. Chúng ta từ thành phố L1 đường thực gian khổ mới lại đây. Ngươi một nữ tử chỉ vào Vương Tiểu Long kinh ngạc nói phía trước chúng ta ở phục vụ khu thời điểm, các ngươi bộ đội cũng ở bên kia nghỉ chân. Không sai, chính là chúng ta. Vương Tiểu Long gật đầu đáp. Trường quan, ngài xem chúng ta cũng coi như là có duyên, ngài liền châm trước làm chúng ta vào đi thôi. Đi đầu nam nhân lập tức tiểu ha hả a nói. Đi vào có thể. Vương Tiểu Long tầm mắt dừng ở Dương Nếu Ý ghề trên người. Cười lạnh nói nhưng là nàng không thể đi vào. Vì cái gì? Dương Nếu Ý không thể tin được quát. Vương Tiểu Long nhàn nhạt nói ai làm ngươi đắc tội không nên đắc tội người đâu. Ta chọc ai? Dương Nếu Ý buồn bực hỏi. có thể có quyền lợi không cho ngươi đi vào, tự nhiên là nhà của chúng ta nguyên soái phu nhân. Dương Nếu Ý tự hỏi trong chốc lát, trừng lớn đôi mắt nhìn Vương Tiểu Long, ý của ngươi là, phía trước vị kia trưởng quan là nguyên soái. Vương Tiểu Long không thể chí không gật gật đầu. Dương Nếu Ý thì như mày, trong mắt hiện lên một đạo kim quang, nàng hoa lê mang thủy nhìn Vương Tiểu Long nói, các ngươi sao lại có thể như vậy, ta ngày đó xác thật không nên tự cho là đúng chạy tới cùng nguyên soái nói chuyện, chính là liền nói mấy câu, nguyên soái phu nhân liền không chuẩn ta tiến căn cứ. Ô ô, nguyên soái phu nhân làm như vậy có phải hay không quá keo kiệt? Vương Tiểu Long cười lạnh một tiếng, đối với cái này thực có thể biên nữ nhân, hắn có chút chán ghét, cho nên chỉ nghĩ nhanh lên xử lý tốt chuyện này rời đi. Người suy nghĩ nhiều, câu dẫn chúng ta nguyên soái nữ nhân từ cửa nam đều vòng căn cứ lấy một vòng, nếu nguyên soái phu nhân thật sự muốn truy cứu, kia căn cứ rất nhiều người đều bị ném ra căn cứ, hơn nữa liền ngươi như vậy mặt hàng, có điểm nào đáng giá chúng ta nguyên soái phu nhân đề phòng? Ngươi xác thật đắc tội chúng ta nguyên soái phu nhân, bất quá không phải chuyện này, mà là trước kia sự. Dương Nếu Ý không phục nói, trước kia ta căn bản không quen biết nàng được không? Vương Tiểu Long không tính toán để ý tới Dương Nếu Ý, chỉ nhìn những người đó nói, các ngươi suy xét rõ ràng sao? Không nghĩ đi vào liền rời đi đi. Ta còn có rất nhiều sự, không có công phu ở chỗ này cùng các ngươi háo. Lý ca. Dương Nếu Ý lập tức lôi kéo đi đầu Lý ca, nàng không nghĩ bị vứt bỏ ở bên ngoài. Lý ca, chúng ta tới thành phố A căn cứ nhưng không dễ dàng. Dương Nếu Ý ngày thường liền kiêu ngạo ương ngạnh, chọc đến đại gia tiếng oán than dậy đất. Hiện tại nàng chính mình đắc tội không nên đắc tội người, ta là không có khả năng bồi nàng chịu tội. Một người nữ hài đứng ra ném xuống những lời này, chính mình đến đăng ký chỗ đăng ký, dù sao đã đến căn cứ, nàng cũng không ở sợ này bọn đàn ông. Lúc này tách ra, nàng về sau còn có thể hảo hảo sinh hoạt. Chính là, ngày thường liền khi dễ cái này khi dễ cái kia, hận không thể đem chúng ta tất cả mọi người đạp lên dưới chân, nàng còn không chừng như thế nào đắc tội với người gia nguyên soái phu nhân đâu. Ta nhưng không nghĩ bồi loại người này đi chịu chết. Một cái khác nữ hải cũng ném xuống những lời này đi đăng ký. Đại ca, chúng ta đã tử thương thực nghiêm trọng, cũng không thể vì một nữ nhân ở không có địa phương ăn ra. Một tiểu đệ đối Lý ca nói. Lý ca trầm tư trong chốc lát vô vỗ Dương Nếu Ý thì tay là lướt. Chúng ta không xa ngàn dặm lại đây thành phố A căn cứ. Trong lúc này đã trải qua thế nào chắc chở ngươi cũng thấy. Chúng ta đã chết 50 nhiều nhân vi còn không phải là bởi vì ngươi nói thành phố A căn cứ làm chủ người là ngươi biểu ca sao. Kết quả hiện tại ngươi liền căn cứ còn không thể nào vào được. Ngươi chơi chúng ta cũng hảo, gạt chúng ta cũng hảo. Tóm lại ta cũng ngươi muốn truy cứu. Chúng ta hôm nay liền ở chỗ này phòng đường ai nấy đi đi. Đều đi đăng ký tiến căn cứ. Lý ca rút về tay, mang theo chính mình người đi đăng ký. Đây là nhàn sự, Dương Nếu Ý cho rằng chính mình bị này đó nam nhân phủng ở lòng bàn tay, kỳ thật nàng không có tác dụng thời điểm, cũng chỉ có bị vứt bỏ phần. Dương Nếu Ý bất lực đứng ở tại chỗ, một hồi lâu mới hoảng hốt nói, biểu ca, đối, ta biểu ca là Gia Cát Long Tĩnh, các ngươi ai dám ngăn cản ta, hắn sẽ không buông tha các ngươi. Phụt. Vương Tiểu Long phụt một tiếng cười. Ha ha. Mặt khác thủ vệ cũng cười ha hả. Còn có chờ hồi căn cứ người, bởi vì trận này cho Khôi Hải cũng ngừng ở nơi này xem náo nhiệt. Giờ phút này nghe được Dương Nếu Ý lại một lần nhắc tới Gia Cát Long Tĩnh, mọi người cũng ngửa đầu cười ha hả. Sau khi cười xong, Vương Tiểu Long lạnh lùng nhìn Dương Nếu Ý nói, nếu là hắn thật là ngươi biểu ca, như vậy ngươi càng không thể có thể tiến căn cứ. Gia Cát Long Tĩnh phụ tử làm nhiều việc ác, tàn hại ba cánh, bọn họ phụ tử đã sớm bị ném đi uy tăng thi. Ngươi nói cái gì? Gia Cát Long Tĩnh đáp ứng ta, chỉ cần ta giết Hạ Mạn, hắn khiến cho ta làm nguyên thủ phu nhân. Dương Nếu Ý ghi giận dữ hét. Xem ra không phải cái gì biểu ca, là tình nhân đâu. Vương Tiểu Long từng bước một đi đến Dương Nếu Ý ghi trước mặt, cười lạnh nói, ngươi biết hiện tại căn cứ ai làm chủ sao? Dương Nếu Ý ghi nơi đó biết này đó. Bất quá Vương Tiểu Long trên người khí thế làm nàng sợ hãi lui ra phía sau một bước. Đương nhiên là chúng ta đại nguyên soái làm chủ. Ở đây người lớn tiếng đáp. Vương Tiểu Long tiếp tục tới gần Dương Nếu Ý, trên người hắn hàn ý làm Dương Nếu Ý thì hai chân bắt đầu phát run. Vương Tiểu Long nhìn mọi người nói, như vậy thỉnh đại gia nói cho vị tiểu thư này, chúng ta nguyên soái phu nhân là ai? Đại gia lập tức đáp, Hạ Mạt. Hạ Mạt dương như lan đầy mặt trắng bệnh. nàng nỗ lực hồi tưởng Hạ Mạt bộ dáng, cùng phía trước gặp qua nguyên soái phu nhân làm đối lập. Lúc này nàng hậu chi hậu giác phát hiện nguyên lai đó chính là Hạ Mạt, chỉ là hiện tại Hạ Mạt thoạt nhìn thực không giống nhau, cho nên nàng không có nhận ra tới. Ngươi muốn hại chúng ta nguyên soái phu nhân? Vương Tiểu Long lạnh giọng hỏi. Tiện nhân, nơi nơi câu dẫn nam nhân liền tính, còn muốn hại chúng ta nguyên soái phu nhân, ngươi tìm chết. Một người phụ nữ đi ra bắt lấy Dương Nếu Y ghề đầu tóc, dùng sức một túm, trực tiếp đem người kéo lay động vài hạ. Vừa mới ở trở về trên đường, Dương Nếu Y còn câu dẫn nàng nam nhân tới, lúc ấy nàng liền rất sinh khí, khá vậy không hảo phát tác, hiện tại có cơ hội hết giận, nàng đương nhiên không nghĩ bỏ qua cơ hội này. Chúng ta nguyên soái phu nhân như vậy người tốt, há là ngươi loại này có thể làm hại, bọn tỉ muội cùng nhau thượng, đánh chết nàng cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Một khắc danh phụ nữ hô to một tiếng, mang theo này đó nữ nhân nhào qua đi dùng nữ nhân chuẩn bị các loại đánh nhau kỹ năng dùng sức hướng Dương Nếu Y trên người tiếp đón. Vương Tiểu Long giật nhẹ miệng, nơi này thực rõ ràng đã không có hắn sự tình gì. Dương Nếu Y không ngừng kêu thảm, kêu cứu mạng, chính là căn bản sẽ không có người đối nàng vươn viện thủ. Ở mọi người trong lòng Hạ Mạt địa vị cùng Lãnh Mộ Bạch giống nhau, một cái muốn đến Hạ Mạt vào chỗ chết người, đại gia sao có thể lưu nàng. Vương Tiểu Long thấy đã không sai biệt lắm, vì thế lớn tiếng nói được rồi, đừng đem người đánh chết, ô uế chúng ta địa phương, tới hai người đem chân cho ta đánh gãy quăng ra ngoài. Này đó nữ nhân đều dừng lại, một người phong hệ dị năng giả, ném ra lưới dao gió, phế đi Dương Nếu Y ỉa chân. Ân. Dương Nếu Y ỉa liền kêu thảm thiết đều tuyên bố ra tới, chỉ rên rỉ một tiếng. Hai gã nam tử đi lên đi đem kéo Dương Nếu Y thì kéo đi ra ngoài ném ở băng thiên tuyết địa. Vương Tiểu Long cười đối đại gia nói hảo, mọi người đều đi đăng ký về nhà đi. Nay đại lanh thiên, sớm chút trở về nghỉ ngơi, ngày mai cửa ải cuối năm, căn cứ ngày mai giữa trưa thỉnh đại gia đoàn bữa cơm đoàn viên, đại gia cần phải kịp thời tham gia. Một người nam nhân cười nói hắc hắc, ta nhất định phải đi, nguyên thủ đối chúng ta hảo. Khẳng định đều sẽ kia thứ tốt ra tới cho đại gia, chúng ta khẳng định không bỏ được bỏ qua. Một người khác cũng nói chính là, ta đều đã lâu không ăn được, Vương bí thư ngươi cần phải cùng nguyên soái đề đề, thịt có thể thiếu điểm, rau dưa cần phải nhiều điểm. Đúng đúng đúng, đã lâu không ăn rau dưa đâu. Vương Tiểu Long cười nói đại gia yên tâm, thịt rất nhiều, các loại rau dưa cũng có rất nhiều. Sáng sớm hôm nay thức ăn đoàn liền đi gieo trồng căn cứ kéo tam đại xe rau dưa qua đi. Ngày mai bảo đảm tất cả mọi người đủ ăn, hơn nữa ta còn cho các ngươi lộ ra điểm tiểu đạo tin tức. Vương Tiểu Long cố ý nhìn nhìn bốn phía, mới nhỏ giọng nói chúng ta hôm nay khai một buổi sáng sẽ, chúng ta nguyên soái nhưng nói, chờ sang năm đầu xuân tuyết hóa về sau, chúng ta liền phải kiến tân thành thị, đến lúc đó mọi người đều có thể đi tân thành thị thủ công, còn có thể dùng tích phân đổi phòng ở. Vương Bí Thư đây là thật vậy chăng? Đúng vậy. Vương Bí Thư. Ngươi cũng không nên lừa dối chúng ta. Vương Bí Thư yêu cầu nhiều ít tích phân mới có thể đổi phòng ở A. Vương Bí Thư, về sau phòng ở là cái dạng gì, cũng là cao ốc building sao? Kia phòng ở phòng tang thi không? Những người đó mồm năm miệng mười hỏi. Vương Tiểu Long không nghĩ tới tân thành thị xây dựng sẽ đưa tới lớn như vậy phản ứng, vì thế cười nói khẳng định là thật sự, chúng ta nguyên soái đang ở tìm vẽ bản đồ cùng tu sửa phòng ở năng thủ. Tin tưởng các loại thông cáo thực mau liền sẽ dán ra tới, đến lúc đó nếu là các ngươi có phương diện này năng lực, liền có thể đi báo danh thử xem. Mặt khác cụ thể yêu cầu nhiều ít tích phân, phải đợi thông cáo xuống dưới, bất quá ở lâu một ít khẳng định là tốt, tích phân về sau khả năng sẽ đổi thành tân nhân dân tệ, cho nên đại gia hiện tại hay không nỗ lực, quyết định chính là cho rằng các ngươi hay không có thể hay không quá tốt nhất nhật tử. Đến nỗi phòng ở phòng không đề phòng tăng thi. Ta đây có thể bảo đảm nói cho các ngươi, chúng ta về sau phòng ở tuyệt đối phòng tăng thi, bằng không chỉ là bình thường phòng ở, liền không có tất yếu dùng nhiều tiền đi tu sửa, có phải hay không? Kia thật tốt quá, chúng ta về sau đều có nhà mới ở. Ta chính là vẽ bản đồ, lần này nhất định phải đi đem cái này hạng mục bắt lấy tới. Đại gia vui vẻ nghị luận, ở cửa đăng ký lúc sau đi rồi rất xa đều còn ở nghị luận chuyện này. Ương Vương, xem ra tân thành nội xây dựng, làm đại gia thực vui vẻ đâu. Hôm nay mở họp thời điểm, Lãnh Mộ Bạch vốn là nói phải đợi ngày mai làm đại gia đem tin tức này trong lúc vô tình tiết lộ cho mọi người, nhìn xem đại gia phản ứng, Vương Tiểu Long vừa mới là một cơ hội, liền nói ra tới, tiếp nhận đại gia phản ứng thực rõ ràng lệnh người vừa ý. Hạ Mạt lập tức cười nói không bằng phái ra đi một ít người khắp nơi đi một chút, tin tức này tin tưởng thực mau liền sẽ truyền ra tới, trước nhìn xem đại chúng phản ứng, nếu 80% người đều là vui vẻ, như vậy ngày mai liền đem tin tức tốt này công bố đi ra ngoài, cấp tân niên thêm một phần vui mừng. Lãnh Mộ Bạch lập tức cảm thấy Hạ Mạt chủ ý rất tuyệt, vì thế cười nói lao bà, cái này chủ ý quá tuyệt vời, Tiểu Long rời đi an bài. Hạ Mạt phun thẻ lưỡi, nàng kỳ thật liền nói nói, thật sự, tốt, hồi quân khu ta liền an bài. Vương Tiểu Long lập tức gật đầu đáp ứng. Trở lại quân khu, Lãnh Mộ Bạch tiếp tục xử lý công tác, Hạ Mạt ở một bên đọc sách không đi quấy rầy hắn công tác, Vương Tiểu Long cũng lập tức an bài đi ra ngoài âm thầm thăm viếng. Tới rồi buổi tối 7 giờ, Lãnh Mộ Bạch rốt cuộc vội xong rồi, hai người thu thập một chút liền về nhà, trở về lúc sau đại gia đã ăn cơm xong, hai người ăn Lưu Thẩm cho các nàng làm đồ ăn, cùng đại gia ngồi ở cùng nhau nhìn trong chốc lát TV, hai người liền trở về phòng trực tiếp vào không gian. Hàn Hàn đang ở ăn sữa bò, Thụy Tư ở một bên thủ, Hàn Hàn đã có thể trực tiếp dùng tay bắt lấy bình sữa, đi qua đi đi xuống, chờ Hàn Hàn ăn uống no đủ sau. Lãnh Mộ Bạch mới nói Hàn Hàn, Thụy Tư, có chuyện ta giống cùng các ngươi thương lượng một chút. Thụy Tư ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lãnh Mộ Bạch, nhà nàng Hàn Hàn nói, nhất định phải đối cha mẹ hắn hảo, phải được đến bọn họ cha mẹ đồng ý mới có thể kết hôn, bởi vậy tương lai công công đại nhân có chuyện nói, nàng cần thiết nghiêm túc nghe. Hàn Hàn lập tức hỏi Ly Ba Ba, có chuyện gì sao? Quá sông năm, mẹ ngươi liền phải mang theo Hoa Ngưu chiến đội người đi ra ngoài tìm kiếm biến dị thụ. Ta còn có khác việc cần hoàn thành, không thể bồi ở bên người nàng, cho nên. Không đợi Lãnh Mộ Bạch nói xong, Hàn Hàn đã nói làm tiểu để cùng Thụy Tư bồi mọ mì đi. Thụy Tư lập tức gật đầu nói ta nguyện ý bồi mọ mì. Lãnh Mộ Bạch phu thê đồng thời chịu chịu miệng, đối với Thụy Tư xưng hô bọn họ có chút không tiếp thu được. Hạ Mạt ho khan hai tiếng cười nói Thụy Tư ngươi có thể cùng đại gia giống nhau kêu ta hạ tỷ hoặc là kêu ta hạ gì. Thụy Tư nhìn về phía Hàn Hàn, Hàn Hàn giải thích nói chúng ta không kết hôn, ngươi không thể gọi bậy, còn có sau khi ra ngoài đừng nói ngươi cùng ta quan hệ, ta mới mấy tháng đại, ngươi nếu là đi ra ngoài nói ngươi là ta vị hôn thê, người khác sẽ chê cười ta ba mẹ. Hảo! Thụy đối với Hàn Hàn nói, không có một chút bất mãn, Hàn Hàn nói đều nghe hắn, cho nên nàng liền nghe. Hạ Mạt cười nói sau khi ra ngoài liền nói ngươi là phương xa thân thích đi. Đã biết hạ gì? Thụy Tư nói xong, suy nghĩ một chút còn nói thêm kia có thể hay không mang Hàn Hàn đi ra ngoài, ta tưởng chiếu cố hắn. Hạ Mạt gật đầu nói ân. Có thể, tiểu đề hiện tại vội vàng chiếu cố tiểu xong, liền mang Hàn Hàn đi ra ngoài đi. Dù sao gần nhất hắn cũng không thế nào ngủ, bất quá chúng ta nếu là đi ra ngoài nhiệm vụ liền không thể mang theo hắn. Nói nhiều như vậy, người rốt cuộc có thể hay không biến thành người, nếu là không thể, những cái đó đều nói vô ích. Hàn Hàn trợn trắng mắt dầu dĩ nhìn Thụy Tư. Thụy Tư lập tức làm cho đại gia mặt biến thành một cái mạn rượu thiếu nữ. Thiếu nữ một thân bạch, quần áo là màu trắng, da tóc cũng là màu trắng, ngay cả làn da cũng đặc biệt bạch. Thiếu nữ dáng người phập phồng quyến rũ, dung mạo đẹp như thiên tiên, có thể nói là trên đời khó gặp đại mỹ nhân nhi. Ba người nhìn Thụy Tư, đều có chút thất thần, một hồi lâu Hàn Hàn lấy lại tinh thần, cười hì hì nói tấm tắc. Ta có tính không nhặt được bảo. Ai ra? Như vậy Mỹ lao bà mang đi ra ngoài, còn không hâm mộ chết cá nhân. Hàn Hàn mùi ngon nhìn Thụy Tư, thật sự thực Mỹ, hắn thậm chí đều có một loại nháy mắt động tâm cảm giác. Cảm ơn. Thụy Tư thanh âm rất êm hay, nghe liền cảm thấy thư thái. Cái này làm cho Hàn Hàn càng thêm đối Thụy Tư động tâm, Hàn Hàn lắc lắc đầu lập tức nói khụ. Ta hiện tại vẫn là cái nai hoa, ngươi đừng dẫn, dù ta. Ác. Thụy Tư ngoan ngoan ác một tiếng. Liền không có bên dưới. Thằng nhóc chết tiệt, ngươi biết chính mình là cái nãi hoa à. Hạ Mạt nhịn không được khắp một chút Hàn Hàn gương mặt, vừa mới Hàn Hàn sắc mị mị bộ dáng, nàng nhưng không có sai quá, tuy rằng Thụy Tư sắc thật sự thực mị, chính là một cái hài tử không nên đối một nữ nhân có cái loại này biểu tình. Tuy rằng Hàn Hàn không phải bình thường tiểu hài tử, nhưng Hạ Mạt hy vọng hắn có thể giống bình thường hài tử giống nhau khỏe mạnh lớn lên. Mà không phải còn tuổi nhỏ liền tưởng những cái đó không nên tưởng. Khu! Ta thu hồi lời nói mới rồi, Hàn Hàn vẫn là lưu tại trong không gian, làm tiểu để chiếu cố đi. Hạ Mạt biết chính mình như vậy lật lọng thật không tốt, chính là tương lai con dâu quá xinh đẹp, chưa xong không cho nhi tử còn tuổi nhỏ liền miên man suy nghĩ, nàng cảm thấy vẫn là cần thiết ngăn cản bọn họ cả ngày ở bên nhau. Hạ gì? Thụy Tư khổ sở nhìn Hạ Mạn, nàng muốn cùng Hàn Hàn ở bên nhau, ngao ô. Hảo liền như vậy quyết định, Thụy Tư sau khi ra ngoài, ngươi liền không cần lại tiến không gian, ở Hàn Hàn thành niên trước, các ngươi vẫn là thiếu một ít tiếp xúc hảo. Lãnh Mộ Bạch cũng tán đồng chính mình lão bà ý kiến, Thụy Tư lớn lên quá xinh đẹp, nếu là mỗi ngày cùng Hàn Hàn dính ở bên nhau, đối Hàn Hàn trưởng thành không chỗ tốt. Ngày mai ta muốn đi ra ngoài. Ba mẹ suy nghĩ cái gì, hắn biết. Tuy rằng hắn cảm thấy chính mình tự chủ cũng không phải như vậy kém, tuy rằng Thụy Tư thật sự thực mỹ, tuy rằng hắn hiện tại cũng sẽ không có ý tưởng khác, nhưng là ba mẹ nếu lo lắng, không thấy đã không thấy tâm hơi, dù sao hắn thích đại ở trong không gian không khí hảo, cũng đủ an tĩnh, hắn mới không nghĩ đi ra ngoài sao thiên đối mặt cái kia khóc nháo không được đệ đệ. Lãnh Mộ Bạch thấy nhi tử như vậy ngoan, lập tức gật đầu nói ân. Ngày mai đi ra ngoài đi. Ngươi cũng đã lâu không có đi ra ngoài. Ta muốn đi ngủ. Hàn Hàn lật qua thân nhắm mắt lại, ngủ, ngủ. Lãnh Mộ Bạch cấp Hàn Hàn đắp chăn đàng hoàng mới đối Thụy Tư nói, Thụy Tư, ngươi hiện tại có thể giúp Tiểu Kha bọn họ khôi phục bình thường sao? Hắn muốn cho Vương Kha bọn họ cũng đi ra ngoài, ngày mai cửa ải cuối năm, vừa lúc cũng làm cho bọn họ cảm thụ náo nhiệt không khí. Hơn nữa hắn cũng tính toán làm Vương Kha bọn họ đi theo Hạ Mạn, tuy rằng có Thụy Tư, tiểu đề là đủ rồi, nhưng là nhiều ba người, hắn sẽ càng thêm yên tâm. Nga. Có thể. Thụy Tư lập tức gật đầu ứng đến. Vì thế ba người không ở quấy rầy Hàn Hàn ngủ, ra khỏi phòng đi hồ nước biên, Lãnh Mộ Bạch gõ gõ hồ nước bên cạnh, không có trong chốc lát Vương Kha bọn họ ba người liền trồi lên mặt nước. Ca, tẩu tử. Ba người lập tức cùng Lãnh Mộ Bạch phu thê chào hỏi. Ân, đây là Thụy Tư, nó chờ đến sẽ giúp ngươi khôi phục hình người, lúc sau các ngươi là có thể đi ra ngoài. Lãnh Mộ Bạch cười cùng ba người nói. Thụy Tư đối ba người nói, ta chỉ là giúp các ngươi tăng lên thực lực, như vậy các ngươi là có thể biến ảo thành nhân hình, bất quá lúc sau các ngươi cũng sẽ cảm thấy khát nước, chỉ cần uống nhiều thủy, còn có buổi tối thời điểm có thể ở hồ nước tốt nhất, không thể nói, ít nhất cũng muốn phao nửa giờ thủy. Hảo, chúng ta đã biết. Thụy Tư thấy ba người không có vấn đề, vung tay lên, trên người nàng lập tức tản mát ra bạch quang, này đó bạch quang tản ra tới làm cho cả không gian đều bị bạch quang chiếu sáng lên. Quần quần không ngừng năng lượng truyền vào trong cơ thể, Lãnh Mộ Bạch, Hạ Mạt đều hưởng thụ tiếp nhận rồi bạch quang lễ rửa tội. Vẫn luôn tránh ở Thụ Tiểu Song, cũng đã chịu bạch quang lễ rửa tội, nàng đoạn rất cánh tay, thế nhưng chậm rãi một chút trường ra tới. Tiểu Đề cũng bị bạch quang lễ rửa tội một lần. Thực lực cũng tăng lên không ít, nhìn Tiểu Song trường ra tới tay, hắn cười ha hả nói hắc hắc. Nhà chúng ta Hàn Hàn nhặt được đại bảo bối. Cái kia Thụy Tư thật là lợi hại. Nói Thụy Tư, Tiểu Song còn có chút lòng còn sợ hãi. Tiểu Đề xoa xoa Tiểu Song đầu, ngươi không trêu chọc Hàn Hàn, Thụy Tư liền sẽ không hung ngươi. Ta biết sai rồi. Tiểu Song cúi đầu, phía trước nàng làm như vậy đã thu được trừng phạt, về sau khẳng định sẽ ngoan ngoãn. Hơn nữa mấy ngày nay nàng cũng minh bạch, chỉ cần ngoan ngoãn đại ở không gian, không gây chuyện, chủ nhân một nhà đều đối nàng thực hảo, đặc biệt là Tiểu Đề thật sự đối nàng thực hảo, thực hảo. Biết sai rồi liền hảo, về sau phải hảo hảo chiếu cố Hàn Hàn, chúng ta sinh mệnh rất dài, nhưng là nhân loại sinh mệnh thực đoạn, Hàn Hàn về sau sẽ là chúng ta chủ nhân, ngươi nếu là cùng Hàn Hàn ở chung không tốt, về sau sẽ bị Hàn Hàn chán ghét. Ân. Tiểu Song ngoan ngoãn gật gật đầu. Tiểu Song, Tiểu Đề đã xảy ra biến hóa, mặt khác tam cây song sinh thủ cũng đã xảy ra biến hóa, bọn họ trưởng thành không ít, bản thân linh lực cũng gia tăng rồi. Mà trong phòng hô hô ngủ nhiều Hàn Hàn cũng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trưởng cao, trên người quần áo, quần đều đoạn không ít. Ta chân, ha ha. Tô Vận Nhi hưng phấn hô lớn, nàng sờ đến chính mình chân, không hề là cái đuôi, mà là chân chính chân. Ha ha. Ta có chân. Gia Cát Un Tùn cũng vui vẻ nói. Vương Kha tay ở dưới nước vuốt chính mình hai chân, tâm tình cũng thực hảo, thực hảo. Hắn ngẩng đầu nhìn Lãnh Mộ Bạch kích động hỏi ca, ta có phải hay không có thể trở về tìm ba mẹ? Không đổi, ta đã phái người đi thông chi ngươi cậu mợ ngươi ở ta bên này, ta cũng làm người đi đem bọn họ tiếp nhận tới, đều nửa tháng, bọn họ không sai biệt lắm cũng nên tới rồi. Lãnh Mộ Bạch ở ca thị thời điểm, kỳ thật phái ra 50 vài người đi dê thị tiếp cậu mợ, tính tính nhật tử cũng không sai biệt lắm nên tới rồi. Thật tốt quá, cảm ơn ca, chính là ta muốn như thế nào giới thiệu Vận Nhi cùng Úng Tùm. Vương Kha có chút đau đầu nhìn Lãnh Mộ Bạch. Phụ mẫu của chính mình là thực truyền thống người, nếu cha mẹ biết chính mình có hai nữ nhân, còn không đánh chết chính mình, nhưng nếu là chỉ giới thiệu một cái, đối với các nàng trong đó một cái lại không công bằng. Chuyện này ta tới nói. Lãnh Mộ Bạch nói, Bạch Quang đã biến mất, vì thế lấy ra tam bộ quần áo đặt ở hồ nước biên hảo đều đứng lên đi. Ta mang các ngươi đi ra ngoài. Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt xoay người, Thủy Tư khó hiểu nhìn, vì cái gì muốn xoay người đâu. Hạ Mạt giật nhẹ miệng Thủy Tư xoay người. Ngao. Thủy Tư ngoan ngoãn xoay người, khó hiểu hỏi hạ gì vì cái gì đâu. Hạ Mạt kiên nhẫn giải thích nói bởi vì người đều là hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ. Thủy Tư lập tức gật gật đầu Nga. Ta đã biết, ở thư thượng thấy quá. Hạ Mạt cười nói biết liền hảo, về sau thư thượng có không hiểu địa phương có thể hỏi ta. Ha ha. Đạp lên mặt đất cảm giác tìm hảo. Vương Kha bọn họ đã mặc tốt quần áo. Vương Kha đi đến Lãnh Mộ Bạch trước mặt, ôm chặt Lãnh Mộ Bạch ca, đã lâu không thấy. Ân. Tiểu Kha, đã lâu không thấy. Lãnh Mộ Bạch cũng có chút kích động nói. Hạ Mạt ở một bên nói thời gian đã không còn sớm, trước đi ra ngoài đi. Còn muốn giúp bọn hắn trải giường chiếu. Hảo, đi thôi. Trước đi ra ngoài. Lãnh Mộ Bạch mang theo vài người ra không gian. Hạ Mạt mang theo Thủy Tư tới rồi cách vách phòng. Này vốn là cấp Hàn Hàn làm trẻ con phòng, bất quá chiếm khi không dùng được, liền trước cấp Thủy Tư dùng. Hạ Mạt lấy ra đệm chăn, một bên trải giường chiếu, một bên giáo Thủy Tư trải giường chiếu. Chờ phô hảo giường, nàng lại mang theo Thủy Tư tới rồi buồng vệ sinh, cho nàng lấy ra một bộ rửa mặt đồ dùng, cẩn thận dạy dỗ Thủy Tư súc miệng, rửa mặt, cùng với như thế nào phóng nước gấm tắm rửa. Thủy Tư, ngươi từ từ tắm rửa xong xuyên cái này, đây là áo ngủ. Ngủ thời điểm xuyên, trên người của ngươi quần áo không thích hợp xuyên đi ra ngoài, ngươi tắm rửa thời điểm, ta cho ngươi lấy một ít quần áo ra tới, đặt ở tủ quần áo. Ngao. Thụy Tư gật gật đầu. Hạ Mạt đi ra buồng vệ sinh, giúp Thụy Tư đóng lại buồng vệ sinh môn, sau đó tìm ra thiếu thích hợp Thụy Tư quần áo, đem tủ quần áo đều chứa đầy. Thụy Tư nếu chú định là chính mình con dâu, kia nàng liền đem nàng đường nữ nhi giống nhau đối đãi, cái gì đều cho nàng tốt nhất. Tuy rằng cái này con dâu nhìn qua cùng nàng không sai biệt lắm đại. Thụy Tư thực mau liền tắm xong ra tới, nàng ôm quần áo bọc khăn tắm ra tới hạ gì, ta sẽ không xuyên. Tuy rằng nàng biết lễ nghĩa liêm sỉ, chính là quần áo sẽ không xuyên, nàng cũng sao có biện pháp. Hạ Mạt cười cười, làm nàng qua đi, bắt đầu từ trong ra ngoài một kiện giáo nàng. Hạ Mạt giáo nàng học xong mặc quần áo, Hạ Mạt khiến cho Thụy Tư đi ngủ, chính mình cũng rời đi nàng phòng. Một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Lãnh Mộ Bạch liền cùng Vương Khiêm đám người cùng nhau ra cửa. Hôm nay Hạ Mạt cũng khởi rất sớm, tuy rằng sáng sớm Lãnh Mộ Bạch khẳng định là có công đạo Vương Kha bọn họ sự tình, nhưng là nàng vẫn là không yên tâm. Nàng thu thập hảo, ra khỏi phòng, đi đến cách vách gõ gõ Thủy Tư cửa phòng. Thực mau Thủy Tư đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc ra tới. Hạ Mạt cười nói đi rửa mặt một chút, xuống lầu ăn cơm. Hảo. Thụy Tư gật gật đầu, lập tức đi buồng vệ sinh rửa mặt, sau đó ra tới thay Hạ Mạt cho nàng lấy ra tới màu trắng vận động phục. Thụy Tư thu thập thỏa đáng, Hạ Mạt liền mang theo nàng xuống lầu. Vương Kha bọn họ đã đi lên, đang ở cùng Lãnh Kiến Quốc nói chuyện, nghĩ đến đã không cần chính mình giới thiệu. Đây là ta chắt trai tức phụ. Lãnh Kiến Quốc thấy Hạ Mạt mang theo Thụy Tư xuống dưới, lập tức cười hỏi. Đúng vậy, ra ra. Hạ Mạt lập tức lôi kéo Thụy Tư đi đến Lãnh Kiến Quốc trước mặt cười giới thiệu nói Thụy Tư đây là Tằng tổ phụ. Tằng tổ phụ hảo, Tằng tổ phụ sớm. Thụy Tư ngọt ngào cùng Lãnh Kiến Quốc chào hỏi, đây là thư thượng xem ra, sáng sớm lên muốn cùng người chào hỏi muốn nói sớm. Lãnh Kiến Quốc thực vui vẻ cười to nói ha ha. Hảo, thật không nghĩ tới ta còn có cơ hội nhìn thấy ta chắt trai tức phụ đâu. Hạ Mạt lập tức cười nói ra ra ngươi nói cái gì đâu. Về sau ngươi còn có thể thấy ngươi huyền tôn đâu. Nha đầu này chính là nói ngọn, hảo mau đi ăn cơm đi. Hảo lặc. Hạ Mạt lập tức mang theo Thụy Tư đi nhà ăn ăn sáng sớm. Hai người mới vừa ngồi xuống, Hạ Tân phu thê, Hạ Thành Ngự phu thê cũng một trước một sau đi vào nhà ăn, nhìn đến Hạ Mạt ở phòng khách, bốn người đều có chút ngoài ý muốn. Cư nhiên so với chúng ta còn sớm. Hạ Tân nói dơ nói. Cần thiết. Hạ Mạt hướng về phía Hạ Tân chớp chớp mắt, đối Thụy Tư nói Thụy Tư đây là ông ngoại, bà ngoại, cứu cứu, mợ, ở nhà cứ như vậy đều, đi ra ngoài nói, cô ra, cô bà, Hạ Thúc, Diệp gì. Thụy Tư lập tức cười theo chân bọn họ chào hỏi ông ngoại, bà ngoại, cứu cứu, mợ sớm. Hạ Tân cười nói đây là Thụy Tư, rất là cái tiêu chí cô nương, chúng ta Hàn Hàn hảo phúc khí. Đại gia đã tiếp thu Thụy Tư là Hàn Hàn vị hôn thê chuyện này, nhìn đến Thụy Tư như vậy xinh đẹp, hơn nữa thanh âm còn đặc biệt ngọt, đại gia đương nhiên cũng thực vui vẻ. Hạ Thần Vũ cũng nói tiếp nói đúng vậy. Chúng ta Hàn Hàn thực sự có phúc khí, Thụy Tư về sau có chuyện gì có thể cùng cứu cứu, mợ nói, cứu cứu, mợ đều sẽ giúp ngươi. Thụy Tư sẽ không theo cậu mợ khách khí. Tô Hân cũng nói giỡn nói cứ việc không khách khí, dùng sức sai xử ngươi cứu cứu, ngươi mợ liền không cần sai xử, nàng hiện tại là nhà chúng ta lão Phật gia, còn muốn chúng ta hầu hạ đâu. Ha ha! Diệp Cẩm nhịn không được cười, hảo sao? Bị đương lão Phật gia giống nhau hầu hạ cảm giác thật tốt. Mọ mị ngươi hảo bất công, ta hoài Hàn Hàn thời điểm, nhưng không có gặp ngươi đem ta đương lão Phật gia hầu hạ. Hạ Mạt ra vẻ an vị nhìn Tô Hân. Tô Hân tức giận nói ngươi nha đầu này ăn bậy cái gì giấm, ngươi ca không phải vội sao. Hơn nữa khi đó ngươi không phải bị Mộ Bạch đương lão Phật ra hầu hạ sao. Có lao công chiếu cấu ngươi, ta chạy tới hoành một chân, Mộ Bạch còn không được trách ta không hiểu chuyện, không cho hắn biểu hiện cơ hội. Lãnh Mộ Bạch không thể chí không gật gật đầu mẹ nói rất đúng. Hảo hảo, ăn cơm, cơm nước xong chúng ta cũng đi ra ngoài xem náo nhiệt. Hạ Tân nhìn mẹ con mặt làm ầm ĩ, bất đắc dĩ lắc đầu, nhanh chóng giải quyết trong chén đồ ăn. Nửa giờ sau cả gia đình rốt cuộc lái xe mang theo hai cái mãi hoa cộng thêm tiểu đề, tiểu song ra cửa. Tổ chức họp thường niên địa phương là ở bộ chỉ huy có một cái rất lớn sân thể dục, nơi đó có thể cất chứa mấy chục vạn người, hơn nữa không lâu trước đây Lãnh Mộ Bạch làm người đem bộ chỉ huy hủy đi, hiện tại liền càng rộng mở. Bất quá nơi này cũng không đủ cất chứa toàn căn cứ công dân, ngay cả bộ chỉ huy bên ngoài trên đường cũng bãi đầy cái bàn, lúc này mới miễn cưỡng bao dung nhiều người như vậy. Hạ Mạt bọn họ nói bên này thời điểm, bên này đã tới rất nhiều người, đại gia cùng quen biết người ngồi ở một bàn, vui vẻ nói chuyện, kia khi dễ thật náo nhiệt. Binh lính đem bọn họ một đám người lánh tới rồi một cái đài cao phía dưới, trên đài cao đang ở biểu diễn tiết mục, bọn họ vị trí này tầm nhìn vừa lúc. Đại gia ngồi ở cùng nhau trò chuyện thiên, thường thường có người lại đây cho bọn hắn tiếp đón, thậm chí còn có người lại đây cùng Hạ Mạt hỏi thăm Tân Thành nội sự tình. Hạ Mạt cười đánh thái cực, không cho đại gia chuẩn xác mà nói pháp. 10 giờ thời điểm, thức ăn đoàn bắt đầu thượng đồ ăn, 11 giờ rưỡi Lãnh Mộ Bạch mang theo quân khu lãnh đạo gánh hát rốt cuộc xuất hiện, Lãnh Mộ Bạch ở dân chúng tiếng hoan hô chung đi lên đài. Lãnh Mộ Bạch đứng ở trên đài. Cầm mịt rồ phổn đối đại gia nói rất nhiều cổ vũ cùng chúc phúc lời nói, chờ hắn nói xong, phía dưới có người lại một lần hỏi Tân Thành Thị sự tình. Tân Thành Thị đối bọn họ thật sự quá mong đợi, tất cả mọi người muốn biết tin tức này có phải hay không thật sự. Lãnh Mộ Bạch cười nhìn mọi người hỏi ngược lại đại gia hy vọng tin tức này là thật vậy chăng? Thật sự, hy vọng là thật sự. Có người hô lớn. Những người khác lập tức cùng kêu lên hô thật sự, thật sự. Lãnh Mộ Bạch cười cười, lớn tiếng nói nếu đại gia hy vọng nó là thật sự, như vậy, nó chính là thật sự. Úc! Thật tốt quá! Ha ha! Hảo vui vẻ! Tất cả mọi người kích động kêu to lên. Lãnh Mộ Bạch cười nói tương quan thông cáo, ngày mai liền sẽ dán ra tới, quân khu đang ở thông báo tuyển dụng kiến phòng phương diện người tài ba, cụ thể yêu cầu những cái đó cương vị, ngày mai thông cáo sẽ có, đại gia có thể đi nhìn xem. Hậu thiên đại gia liền có thể nói quân khu tới báo danh. Lãnh Mộ Bạch nói lại khiến cho đại gia kích động tiếng hoan hô. Lãnh Mộ Bạch nhìn thoáng qua thời gian đã tới rồi 12 giờ, cũng liền lớn tiếng nói hảo, họp thường niên chính thức bắt đầu, đại gia ăn ngon uống tốt, chơi hảo, buổi chiều tiểu hài tử có thể miễn phí đến Mộng Chi Cốc công viên trò chơi chơi, đại nhân cũng có thể ở Đông Thắng vườn trà uống trà. Lãnh Mộ Bạch ở đại gia tiếng hoan hô cùng vỗ tay chung đi xuống đài. Đi đến Hạ Mạt bên người ngồi xuống. Bàn tròn thượng đã bãi đầy các loại đồ ăn, đại gia cầm lấy chiếc đũa vui sướng ăn lên, một bữa cơm ăn hai cái giờ mới kết thúc, ăn cơm xong đại gia huề bạn đi uống trà hoặc là bồi hài tử đi công viên giải trí. Buổi chiều Hạ Mạt bọn họ cũng đi công viên trò chơi, Tiểu Đệ muốn đi chơi, Diệp Cẩm lại không nghĩ ở trà phường ngồi một buổi trưa, vì thế trừ bỏ Lãnh Kiến Quốc cùng Hạ Thân, những người khác đều đi công viên trò chơi. Thụy Tư đối cái gì đều rất tò mò, cái gì đều muốn đi nếm thử, Hạ Mạt trực tiếp làm Thụy Tư cùng Tiểu Đệ, Tiểu Song trực tiếp đi điên chơi, mà bọn họ cùng nhau mang theo hai đứa nhỏ tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Tuy rằng đại gia cái gì đều không đi chơi, chính là có thể cảm thụ nơi này náo nhiệt không khí cũng rất không tồi. Hạ Mạt nhìn công viên trò chơi nội vui sướng không khí, cười nói lao công, ta suy nghĩ chờ dọn đi Tân Thành nội, ta muốn ở công viên trò chơi lộng một cái thủy thượng nhạc viên. Lãnh Mộ Bạch cười nói ân. Khi nào đi thành phố A chúng ta đi tìm một nhà công viên trò chơi tiếp tục đánh cướp, công viên trò chơi buổi tối không mở ra, tin tưởng cũng sẽ không có quá nhiều người. Hạ Mạt cười nói ta xem ngươi là không có thời gian. Vẫn là ta chính mình đi lộng đi. Ca, Tân Thành nội ta có thể hay không muốn một bộ có hồ nước, trong phòng còn có đại bồn tắm phòng ở. Có thể, ca cho ngươi lưu một bộ tốt. Lãnh Mộ Bạch lập tức lấy ra nổ kẻ phục đem Hạ Mạt muốn một cái đại hình công viên trò chơi, còn cần kiến thủy thượng nhạc viên, còn có Vương Kha có một bộ có hồ nước, trong phòng muốn một cái đại bồn tắm phòng ở đều cấp viết xuống tới, hắn chi nhớ thực hảo, chính là sự tình quá nhiều cũng khó tránh khỏi sẽ quên một ít việc. Viết xong, Lãnh Mộ Bạch lại nhìn về phía Hạ Thần Vũ đại ca ngươi đâu. Cùng chúng ta trụ vẫn là đơn độc trụ. Cùng nhau trụ đi. Ngươi nhiều náo nhiệt, lão bà ngươi nói đi. Hạ Thần Vũ nhìn về phía Diệp Cẩm, do hỏi nàng ý kiến. Đương nhiên muốn cùng nhau trụ. Diệp Cẩm chém đinh chặt sắt nói. Ân. Nhìn dáng vẻ nhà của chúng ta phòng ở đến kiến lớn hơn một chút, các ngươi đều có chút cái gì ý tưởng, không bằng nói xem. Lãnh Mộ Bạch đảo cũng không có ý kiến, kỳ thật hắn chính là hỏi một chút, nếu là Hạ Thần Vũ bọn họ muốn dọn ra đi, cũng làm tốt bọn họ trước tiên an bài, đương nhiên không dọn là tốt nhất, đại gia ở cùng một chỗ xác thật sẽ náo nhiệt một ít, đặc biệt là về sau bọn họ ra căn cứ sau, liền ra ra cùng Lưu Thẩm ở nhà, hắn không yên tâm. Diệp Cẩm cười nói có cũng đủ không gian cấp hài tử chơi, mặt khác ta không có ý kiến. Tô Hân cười nói ta không sao cả a. Như thế nào trụ như thế nào thoải mái liền hảo, bất quá hài tử có địa phương chơi cũng rất quan trọng, nhà chúng ta ba cái, không, là năm cái tiểu hài tử đều có địa phương chơi. Ta liền không sao cả. Hạ Thần Vũ nhún vai. Lãnh Mộ Bạch cười đem bọn họ yêu cầu đều nhớ kỹ. Lúc này Lãnh Mộ Bạch điện thoại vang lên, hắn tiếp khởi điện thoại. Uy. Điện thoại bên kia truyền đến Lưu Lăng thanh âm ưng vương hỉ bọn họ đã trở lại. Nhà ngươi cậu mợ cũng tiếp nhận tới, chúng ta hiện tại mau đến Bắc Môn, hôm nay không phải ba đạo môn đều đóng, bọn họ đang ở bên ngoài chờ đâu. Hảo, ta đã biết, ngươi giúp ta đem người tiếp về nhà, chúng ta hiện tại lập tức trở về. Lãnh Mộ Bạch cùng Lưu Lăng nói một câu, hừng hực treo điện thoại, nhìn về phía Vương Kha ngươi ba mẹ lại đây. Thật sự, bọn họ ở nơi đó. Vương Kha kích động hỏi. Về nhà chờ, đi thôi. Làm Tiểu Đề chính bọn họ bên này chơi. Tiểu Đề biết trở về lộ, hơn nữa có Thụy Tư ở, bọn họ sẽ không có bất luận cái gì sự. Vì thế đoàn người đứng dậy từ công viên trò chơi đi ra ngoài, lái xe về nhà. Đoàn người về đến nhà, Lưu Thẩm lập tức đi phòng bếp chuẩn bị nước trà. Vương Kha mang theo Tô Vận Nhi, ra cắt tung tùm ở cổng lớn chờ, Lãnh Mộ Bạch không có biện pháp đành phải cũng mang theo Hạ Mạt ở cửa chờ. Vài người đợi trong chốc lát, Lưu Lăng liền lái xe mang theo Vương Dũng phu thê xuất hiện ở đại gia tầm mắt nội. Xe còn không có dừng lại, Vương Kha liền hồng con mắt hô lớn bà, mẹ. Lưu Lăng dừng lại xe, Vương Mậu Lý Hoánh lập tức lao xuống xe, nhìn Vương Kha, nước mắt bở lạ đi xuống rớt Tiểu Kha, Tiểu Kha. Mẹ Vương Kha nhào qua đi, gắt gao ôm Lý Hoánh, này hơn nửa năm tới ủy khuất lúc này toàn bộ đều hóa thành nước mắt bừng lên. Ai? Nhi tử, nhi tử. Mẹ cho rằng đời này đều không thấy được ngươi, ô ô. Lý Hoánh cũng khóc giống lên. Tiểu tử thúi, làm ngươi không nghe lời, mẹ ngươi này hơn nửa năm tới mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, gần nhất càng là tinh thần hoảng hốt, thân thể kém đều mau không xuống giường được, nếu không phải ngươi ca phái người lại đây mang đến tin tức của ngươi, nàng chỉ sợ cũng chưa. Vương Dung nói, hốc mắt cũng đã ướt nước, nhìn đến nhi tử tung tăng nhảy nhót, hắn cũng thực kích động. Ba, ta sai rồi. Vương Kha nhìn Vương Dũng, khóc lóc nói. Tiểu tử ngốc. Vương Dũng đi qua đi đem thê tử cùng nhi tử cùng nhau ôm vào trong ngực. Ưng Vương, tẩu tử, ta đi trước bồi lao bà của ta. Lưu Lăng nhỏ giọng cùng Lãnh Mộ Bạch phu thê nói một câu liền lái xe rời đi. Vương Dũng buông ra Lý Hoánh mẫu tử, vỗ vỗ Lãnh Mộ Bạch bả vai hảo tiểu tử. Trên đường hắn đã nghe những cái đó tham gia quân ngũ nói, nhà hắn cháu ngoại trai hiện tại nhưng tiền đồ đâu. Lãnh Mộ Bạch cười cười, ôm lấy Hạ Mạt eo cùng Vương Dũng giới thiệu nói cứu cứu, đây là ta thê tử, Hạ Mạt. Cứu cứu ngươi hảo. Hạ Mạt lập tức cười cùng Vương Dũng chào hỏi. Hảo. Thật là cái hảo cô nương. Vương Dũng liên tục gật đầu, Hạ Mạt sự tích hắn cũng nghe rất nhiều, ít nhất ở hắn xem ra nha đầu này xứng thượng nhà hắn cháu ngoại trai. Nghe được Lãnh Mộ Bạch giới thiệu Hạ Mạt, Vương Kha nghĩ đến bị chính mình vắng vẻ ở một bên ra cắt tung tùm, Tô Vận Nhi cũng liền thả Lý Hoánh, lôi kéo hai người, cùng Vương Dũng phu thê giới thiệu nói ba mẹ, đây là ra cắt tung tùm, đây là Tô Quân Nhi các nàng đều sẽ thê tử của ta. Vương Dũng phu thê nhìn ba người, có phẫn nộ, gặp nạn xem, cũng có không thể tin được. Ba mẹ, ra cắt tung tùm, Tô Quân Nhi biết Vương Dũng phu thê trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được các nàng, nhưng là hai người cười cùng Vương Dũng phu thê chào hỏi. Đều là thê tử của ngươi. Vương Ánh nhìn, ba người cũng không biết nên nói cái gì hảo. Ngại danh Vương Dũng khí thẳng run run, vươn tay liền phải đánh Vương Kha. Lãnh Mộ Bạch kéo ta giữ chặt Vương Dũng cứu cứu, mợ bấy dập đi rồi nói sau. Vương Dũng không cao hứng chừng mắt nhìn Lãnh Mộ Bạch liếc mắt một cái ngươi như thế nào từ hắn sang bậy. Cứu cứu ngươi trước không cần sinh khí, trong chốc lát ta tới cấp ngươi giải thích, đi thôi. Đi vào trước, ta nhạc mẫu, Mạc Nhi đại ca đại tẩu đều ở phòng khách chờ đâu. Đúng vậy. Cứu cứu, mợ chúng ta đi vào trước đi. Tiểu Kha sự tình các ngươi cũng không cần sinh khí, hắn thật là có khổ chung, trong chốc lát đi vào, chúng ta chậm rãi nói. Hạ Mạt cười đi qua đi kéo Lý Hoánh hướng phòng khách đi đến. Vương Dung chính là ở sinh khí cũng sẽ cấp Hạ Mạt mặt mũi, vì thế cũng hướng phòng khách đi đến. Ca. Vương Kha lo lắng nhìn Lãnh Mộ Bạch. Đi vào trước. Lãnh Mộ Bạch vỗ vỗ Vương Kha bả vai. Lãnh Mộ Bạch bọn họ đi vào phòng khách thời điểm, Hạ Mạt đã giới thiệu Vương Dũng phu thê cùng Tô Hân bọn họ một nhà nhận thức. Đại gia hàn huyên vài câu, Lãnh Mộ Bạch mới nhắc tới Vương Kha sự tình, hắn đem Vương Kha ba người trải qua nói đơn giản một chút, cũng đem ba người bất đắc dĩ ở bên nhau giải thích một lần. Lý Hoánh bụng mặt, thống khổ khóc lên, mà Vương Dũng ôm đầu, không ngừng chụp đánh chính mình đầu, tự trách nói đều là ta sai, nếu là lúc trước ta không như vậy quật, trực tiếp tới thành phố A, Tiểu Kha nơi đó sẽ xảy ra chuyện. Hạ Mạt cùng Tô Hân đi qua đi an ủi Lý Hoánh, Lãnh Mộ Bạch cũng trấn an cứu cứu, hảo, sự tình đã xảy ra lại tự trách cũng vô dụng, chúng ta hiện tại muốn giống trước xem, chỉ cần về sau đều hảo hảo, thì tốt rồi. Vương Kha cũng nói ba mẹ, các ngươi không cần khổ sở, các ngươi xem ta hiện tại không phải hảo hảo sao. Ta vốn dĩ không muốn ca cùng các ngươi nói này đó, nhưng lúc sau các ngươi sớm hay muộn sẽ phát hiện manh mối. Hơn nữa chỉ có nói ra các ngươi mới có khả năng tiếp thu ung tùn cùng Vận Nhi. Ba mẹ ta từ nhỏ đến lớn tiếp thu các ngươi nghiêm khắc giáo dục, ta biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Chính là Vận Nhi cùng ung tùn đã là người của ta, ta cũng không thể không đối bọn họ phụ trách, cho nên ta thật sự hy vọng các ngươi có thể tiếp thu các nàng. Lý Hoánh nước mắt lưng tròng cùng ra cắt ung tùn, Tô Vận Nhi vây tay, chờ hai người đến gần, nàng vô vô hai người bối hảo hải tử, cho các ngươi chịu ủy khuất, về sau chúng ta Vương gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi nửa phần. Sự tình đều như vậy, trừ bỏ tiếp thu còn có thể thế nào, hơn nữa tựa như Nhi tử nói, hai cái nữ hải đều là nàng người, tổng không thể đối nhân gia phụ trách đi. Vương Dũng thở dài một hơi ai. Hiện tại nhưng thật ra không có người quản. Nếu là đặt ở trước kia, đây chính là trùng hôn tội. Lãnh Mộ Bạch ra tiếng nói về sau cũng sẽ là chế độ một vợ một chồng. Này, ta cùng Tiểu Kha nói qua, hắn nói về sau hắn liền không làm giấy hôn thú. Tung tùn, Vận Nhi cũng lấy các ngươi con gái nuôi thân phận ở tại nhà các ngươi. Vương Dũng nghĩ nghĩ gật gật đầu cũng chỉ có thể như vậy. Vận Nhi, Tung tùn, điểm này cũng chỉ có thể ủy khuất các ngươi biểu ca là căn cứ người phụ trách. Chế độ một vợ một chồng cũng là hắn nói ra. Các ngươi nếu là một hai phải ba người ở bên nhau, hắn sẽ vì khó, những người khác cũng sẽ có ý kiến. Bất quá, cũng liền một việc này, mặt khác sự tình các ngươi yên tâm, chúng ta phu thê bao gồm Tiểu Kha, chúng ta ai đều không cho các ngươi hủy khuất, Tiểu Kha nếu là đối với các ngươi không tốt, ta cũng giúp các ngươi hết giận. Tô Vận Nhi phe phẩy đầu nói ba mẹ, không hủy khuất, Kha hắn vẫn luôn đối chúng ta thực hảo. Gia Cát Un Tùn cũng nói tiếp đúng vậy, có thể lấy các ngươi con gái nuôi thân phận cùng các ngươi ở cùng một chỗ, chúng ta một chút cũng không hủy khuất. Hảo, hảo hai tử. Vương Dũng chưa thấy được hai đứa nhỏ như thế thâm minh đại nghĩa, đối này hai đứa nhỏ thích đến không được. Chuyện này liền như vậy bóc đi qua, đại gia lại hàn huyên một ít khác, liền khai vui vẻ hướng bộ chỉ huy đi đến. Giữa trưa thời điểm, không có cơ hội, buổi tối Lãnh Mộ Bạch đem Tô Vận Nhi ca ca Tô Lâm kêu lại đây. Tô Lâm nhìn đến chính mình hơn nửa năm đều tìm không thấy muội muội thực vui vẻ, nói cái gì cũng muốn lôi kéo Tô Vận Nhi đi bọn họ kia một bàn ngồi. Tô Vận Nhi xin lỗi nhìn thoáng qua đại gia cùng Tô Lâm đi rồi, Tô Lâm bên kia khẳng định muốn giải thích, chuyện này có thể giải thích cũng chỉ có Tô Vận Nhi chính mình, cho nên nàng chỉ có thể cùng ca ca đi rồi. Mau ăn cơm, buổi tối còn có tiết mục. Lãnh Mộ Bạch thần bí hề hề nói, mọi người đều rất tò mò sẽ có cái gì tiết mục, cũng mặc kệ ai hỏi, hắn đều chỉ nói một lát liền đã biết, đại gia không có cách nào, chỉ có thể ăn cơm trước. Buổi tối 7 giờ, mọi người đều còn không có hạ bàn, đều còn ngồi ở cùng nhau liêu khí thế ngất trời, các nam nhân một đám cũng uống say khướt. Phanh! Trong trời đêm đột nhiên truyền đến phanh một tiếng, đen nhánh một mảnh bầu trời đêm cũng nháy mắt bị thắp sáng. Pháo hoa! Hạ Mạt không thể tin được nhìn không ngừng nhảy vào bầu trời đêm pháo hoa, kinh hỉ nhảy dựng lên. Rất nhiều nữ hài, các nữ nhân cũng cùng Hạ Mạt giống nhau kinh hô đứng lên. Rất nhiều nam nhân cũng ngẩng đầu nhìn pháo hoa, một bên uống rượu, một bên cười. Mặt thế trước pháo hoa ở Mỹ cũng sẽ không có lớn như vậy ảnh hưởng, nhưng hiện tại là mặt thế, có thể ở cửa ải cuối năm thấy pháo hoa, thật sự là quá làm người kích động. Một lát sau bọn lính chuyển đến rất nhiều pháo hoa đặt ở đất chống thượng, đại gia muốn đi phóng pháo hoa, đều có thể đi. Hạ Mạt bọn họ cũng đi, đại gia ở đất chống thượng điểm pháo hoa, chơi vui vẻ vô cùng. Liên ở đại gia chơi hăng say nhi thời điểm, Lãnh Mộ Bạch cùng Lãnh Kiến Quốc bọn họ nói nhỏ vài câu, liền ôm Hàn Hàn đi hướng Hạ Mạt lão bà, chúng ta đổi một chỗ xem pháo hoa đi. Đi chỗ nào? Hạ Mạt hỏi. Một lát liền đã biết. Lãnh Mộ Bạch một tay ôm Hàn Hàn, một tay nắm Hạ Mạt rời đi. Vương Khiêm bảy đối phu thê, Mạc Tân Trạch, nét nổi mẫn, Dương Thiên Tài, Mạnh Hồng Hiên, Vương Duận đám người cũng đi theo đi ra ngoài, đoàn người nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối. Đại gia chơi thực vui vẻ, nhưng vẫn là có người nhìn đến Lãnh Mộ Bạch bọn họ rời đi, người nọ đi đến cách đó không xa giữ gìn trật tự binh lính trước mặt hỏi tiểu ca, nguyên soái bọn họ như vậy lãnh đạo đây là đi nơi đó. Binh lính có chút kích động nói nguyên soái bọn họ đi thủ cửa thành, đêm nay thả quá nhiều pháo hoa, nguyên soái lo lắng sẽ đưa tới tăng thi, nguyên soái nói đêm nay sở hữu binh lính đều cần thiết nghỉ ngơi, cho nên bọn họ tự mình đi thủ cửa thành. Nguyên soái tự mình đi. Người nọ lại truy vấn nói, đâu chỉ nguyên soái chính mình đi, nguyên soái phu nhân, liền nhà bọn họ tiểu thiếu gia đều đi. Nguyên soái một chút đều không giống làm quan. Người bên cạnh nói tiếp nói, đúng vậy, ta liền không có gặp qua, kia một cái làm quan cùng nguyên soái bọn họ giống nhau mọi chuyện đều đi đầu sông vào phía trước. Hơn nữa cũng không có nguyên soái như vậy một chút cái giá đều không có quan. Nhưng là, các ngươi không thể không thừa nhận, như vậy nguyên soái sâu nhất đến dân tâm, ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào, tóm lại ta về sau chính là nguyên soái trung thành nhất người ủng hộ, hắn cùng nguyên soái phu nhân một câu, ta bảo đảm mày đều không nháy mắt một chút liền đi làm. Cần thiết ủng hộ nguyên soái. Cần thiết ủng hộ nguyên soái. Vốn dĩ cũng liền như vậy vài người đang nói, kết quả lời này vừa ra, thế nhưng làm mọi người đều cùng nhau hô to lên muốn ủng hộ Lãnh Mộ Bạch. Hạ Tân nhìn người chung quanh phản ứng, cũng liền cười cùng Lãnh Kiến Quốc nói ông thông ra, Mộ Bạch hiện tại tuy rằng mọi chuyện đi tuốt đàng trước mặt, thực không có đại nguyên soái hình tượng, cũng quá mệt mỏi, nhưng hiệu quả lại phi thường hảo. Lãnh Kiến Quốc cười nói vì dân sinh, thuận dân ý, đến dân tâm, vẫn luôn gần nhất đều là làm lập mệnh tranh đấu giành thiên hạ, cố bổn được thiên hạ tín niệm cùng theo đuổi. Như vậy đạo lý, tất cả mọi người biết, ngồi ở địa vị cao người trên càng hiểu, cũng thật có thể làm được này tâm điểm. Lại thiếu chi lại thiếu. Lãnh Mộ Bạch trở về thời điểm cùng Lãnh Kiến Quốc ở thư phòng nói chuyện thật lâu. Lúc trước Lãnh Kiến Quốc liền đem những lời này đưa cho Lãnh Mộ Bạch, kỳ thật hắn cũng không xác định Lãnh Mộ Bạch có thể làm được, bất quá thực rõ ràng, Lãnh Mộ Bạch xác thật làm được. Về sau Hàn Hàn cũng sẽ đến Dân Tâm Đại Nguyên Soái. Hạ Tân cười nói, Hàn Hàn là cái đặc thù hài tử, lúc này đã biết rất nhiều chuyện, Lãnh Mộ Bạch không ngừng cho hắn ở dùng hành động nói cho Hàn Hàn, hắn là như thế nào vì dân sinh, thuận dân ý, đến dân tâm, tin tưởng thông minh Hàn Hàn, về sau cũng sẽ cùng Lãnh Mộ Bạch giống nhau trở thành đến Dân Tâm Đại Nguyên Soái. Lãnh Kiến Quốc cười gật gật đầu, hắn thực tán đồng Hạ Tân cách nói. Bên này náo nhiệt phi thường, mà cửa nam trên tường thành lại ấm áp một mảnh. Hạ Mạt ngồi ở trên tường thành, dựa vào Lãnh Mộ Bạch bả vai nhìn nhảy vào không trung pháo hoa. Lãnh Mộ Bạch một tay ôm Hàn Hàn, một tay ôm Hạ Mạt, trên mặt cũng là nhu tình một mảnh. Lãnh Mộ Bạch hôn hôn nàng phát, thấp giọng hỏi nói lao bà thích sao. Hạ Mạt gật gật đầu ân. Cùng đối người cùng nhau xem, liền tính không có pháo hoa, cũng thực hạnh phúc. Lãnh Mộ Bạch cười nói lao bà nếu thích, kia về sau chúng ta mỗi năm cửa ải cuối năm, đều toàn ra ngồi ở cùng nhau xem pháo hoa hảo sao. Ha ha, cũng không biết có thể toàn ra ở bên nhau xem mấy năm, chờ Hàn Hàn lại lớn hơn một chút, khẳng định liền không vui cùng chúng ta cùng nhau xem pháo hoa. Hàn Hàn lập tức nói mới sẽ không, mặc kệ bao lớn, ta cũng sẽ bồi ba bà, mọ mì xem pháo hoa, bất quá chờ ta trưởng thành, không phải ta một người bồi ba bà, mọ mì, đến lúc đó còn sẽ có Thụy Tư, còn sẽ có con của chúng ta. Hàn Hàn đã trải qua như vậy kiếp trước, hắn khát vọng tình thương của cha, tình thương của mẹ, khát vọng chính mình gia đình tốt tốt đẹp đẹp. Ba ba hy vọng mỗi năm đều mang theo chính mình bồi mò mỉ xem pháo hoa, hắn đương nhiên cũng nguyện ý, lấy như vậy phương thức bồi cha mẹ. Hạ Mạt cười tủm tỉm nhìn pháo hoa, cười hỏi ha hả. Lúc ấy ta đều già rồi, lão công, nhi tử, đến lúc đó các ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Lãnh Mộ Bạch thuận lợi thuận nàng tóc, ôn nhu nói ngươi già rồi, ta cũng sẽ lão, ngươi không chê ta thì tốt rồi. Hàn Hàn đại khái cũng là bị đêm nay không khí cảm nhiễm, thế nhưng cũng cười nói tử không chê mẫu xấu, cậu không chê ra bẩn, mọ mị biến thành cái dặn gì, ở nhi tử trong lòng đều là tốt nhất. Vẫn là nhi tử nhất ngoan, nói mọ mị trong lòng hảo ngọt. Hạ Mạt túi đầu ở Hàn Hàn cái chán hôn một cái. Lãnh Mộ Bạch có chút an vị nói nhi tử có khen thưởng, ta liền không có sao. Đương nhiên là có. Hạ Mạt phủng Lãnh Mộ Bạch mặt, ở hắn trên môi thật mạnh hôn một chút. Lãnh Mộ Bạch bị Hạ Mạt hôn tâm viên ý mã, nhưng nhi tử cũng ở, Lãnh Mộ Bạch cũng chỉ có thể liếm liếm môi để giải tương tư. Qua nửa giờ tả hữu, Hàn Hàn tùy ý đột kích, không một lát liền ngủ rồi. Lãnh Mộ Bạch đem Hàn Hàn đưa vào không gian, lấy ra quân dụng áo khoác mặc vào, lại dùng quân áo khoác đem Hạ Mạt toàn bộ đều bao vây ở chính mình trong lòng ngực. Lão bà, cảm ơn ngươi có thể đi vào ta bên người, cảm ơn ngươi ở mặt thế vẫn như cũ đối ta không rời không bỏ. Nói Lãnh Mộ Bạch hôn lấy nàng ngôi. Cửa nam tường thành đồng dạng không bị rét lạnh, đêm tối ảnh hưởng còn có Hùng Vũ phu thê, Lưu Lăng phu thê, bọn họ lẫn nhau ôm vào cùng nhau, bọc thật dày quân áo khoác, nhìn thắp sáng bầu trời đêm pháo hoa, nói nhất ấm áp, nhất duy mỹ lời âu yếm. Thành lâu một mảnh ấm áp, lãng mạn, mà thành lâu hạ trên nền tuyết xúc một bóng người, này tự nhiên chính là ngày hôm qua bị quăng ra ngoài Dương Nếu Y Yề. Dương Nếu Y Yề lại lánh lại đói, thân thể đã cứng đờ không biết đau, nàng nhìn không trung pháo hoa, trong miệng lộ ra sán lạn tươi cười. Giếng, ta liền biết ngươi nhất định sẽ cưới ta, ha ha. Thật xinh đẹp pháo hoa, này đó pháo hoa đều là vì ta phong đúng hay không? Giếng, từ hôm nay trở đi ta chính là nguyên thủ phu nhân đúng hay không? Ha ha. Tất cả mọi người cho ta quỳ xuống, kêu ta nữ vương, ha ha. Ta là nữ vương, nếu ai không nghe lời, ta liền giết ai, ha ha ha. Dương Nếu Ý Ghi điên cuồng kêu to thành, chính là trên tường thành mọi người đều nghe thấy được, bọn họ nương Hạ Mạt mỏng manh quang, nhìn đến đã bị tuyết bao vây lại Dương Nếu Ý Ghi. Nếu Ý Ghi giống người điên giống nhau cười lớn, cười cười thanh âm dần dần nhỏ. Cuối cùng không còn có phát sinh thanh âm, Dương Nếu Ý Ghi trên mặt treo cười cũng cứng lại rồi, nguyên bản còn có một ít thong thả nhảy lên trái tim, tại đây một khắc cũng đình chỉ nhảy lên. Lãnh Mộ Bạch hôn hôn Hạ Mạt cái chán lao bà. Muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát, ngày mai ta mang người đi một chỗ. Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn Lãnh Mộ Bạch cười hỏi đi chỗ nào, như thế nào mùng một ngươi tính toán mang ta đi dạo phố. Ha ha, chờ sang năm cửa ải cuối năm, chúng ta liền có địa phương đi dạo phố. Lãnh Mộ Bạch cười hôn hôn nàng ngôi ngoan, mau ngủ đi. Hạ Mạt không chịu ngủ, ngược lại hỏi pháo hoa sẽ khi nào kết thúc. Lãnh Mộ Bạch cười đáp 12 giờ dưới tả hưu, 12 giờ đại gia đón giao thừa lúc sau, hẳn là liền sẽ chậm rãi tan. Ta cũng muốn đón giao thừa. Hạ Mạt hướng về phía Lãnh Mộ Bạch phun thẻ lưỡi, bất quá còn có như vậy mấy cái giờ hảo nhàm chán a. Lãnh Mộ Bạch nghĩ nghĩ, sau đó nói chơi mạt trược thế nào. Hảo. Hạ Mạt lập tức gật đầu. Lãnh Mộ Bạch lấy ra bộ đàm hô tập hợp. Cửa nam có tăng thi. Vương Khiêm lập tức hỏi. Lãnh Mộ Bạch cười nói không kêu ngươi, cửa nam tập hợp chơi mặt trược. Dương Thiên Tài lập tức cầm bộ đàm nói nguyên soái đi đầu tụ chúng đánh bạc, chúng ta không đi theo đi sao được, tiểu mạc, lao chu, tiểu hồng, các ngươi cũng lại đây, ta cũng chơi mặt trược. Nét nổi mẫn bất đắc dĩ nói vấn đề là chúng ta vài người không có người là không gian hệ dị năng giả. Chúng ta không mạt trược có thể đánh. Vương Khiêm thực không phúc hậu cười ha hả, may mắn chính là lao bà của ta là không gian dị năng giả, hơn nữa nàng trong không gian vừa lúc có mấy đài mạt trược cơ. Các ngươi liền khi dễ chúng ta bên này không có không gian hệ đi. Nét nổi mẫn có chút buồn bực nói. Mạc Tân Trạch cũng cảm thấy nhàm chán, vì thế nói A Mộ, đưa một đài mạt trược cơ lại đây đi. Hảo! Lãnh Mộ Bạch bọn họ bên này đã trang hảo mạt trược cơ. Lãnh Mộ Bạch làm Hạ Mạt trước chính mình chơi trong chốc lát, liền đi xuống lâu lái xe đi Tây Môn. Lãnh Mộ Bạch chạy một chuyến Tây Môn trở về, Hạ Mạt đã thua 20 mấy viên tinh hạch. Hạ Mạt nghe được tường thành hạ dừng xe thanh âm lập tức buồn bực hô lớn, lão công ngươi nhanh lên, bọn họ quá lợi hại, ta một lần đều không có thắng. Vì công bằng khởi kiến, bọn họ đánh tam gia, ba nữ nhân đánh, hai cái nam nhân đương quân sư, chính là nhân gia đều là hai cái, không. Nhân ra đều là ba người, Hạ Mạt liền một người, cho nên mỗi lần đều là nàng thua. Phải không? Lao công tới cấp ngươi đương quân sư, bảo đảm đánh bọn họ hoa rơi nước chảy. Lãnh Mộ Bạch thanh âm ở dưới vang lên, tiếng nói vừa dứt, người đã ở Hạ Mạt phía sau. Hắn bế lên Hạ Mạt, chính mình ngồi xuống, làm Hạ Mạt ngồi chính mình trên đùi, bắt đầu giúp Hạ Mạt một lần nữa thiết bài, vốn dĩ lung tung rối loạn bài, bị Lãnh Mộ Bạch nơi này thiết một trường, nơi đó thiết một trường. Thế nhưng trở nên vừa xem hiểu ngay. Hạ Mạt liếc mắt một cái liền nhìn ra nơi đó thượng một chương bài là có thể cùng bài, vì thế đôi mắt sáng lấp lánh hoan hô lên, lão công ngươi thật là lợi hại. Lãnh Mộ Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu ngu ngốc, liền ngươi như vậy đánh bài, đánh cả đêm đều là thua. Hạ Mạt phun thẻ lưới, vừa vặn đến phiên nàng sơ bài, nàng cầm lấy bài, mở to hai mắt nhìn ta ta ta. Thật là tiểu ngu ngốc. Lãnh Mộ Bạch phe phẩy đầu giúp nàng đem bài đẩy xuống. Lúc này hắn rốt cuộc biết Hạ Mạt vì thua cái gì, này hoàn toàn không phải nhân ra quá lợi hại, mà là nàng căn bản sẽ không chơi. Hùng Vũ thở dài một hơi, tẩu tử ngươi cuối cùng hồ bài, ngươi nếu là ở không thể hồ bài, trong chốc lát ưng vương nên tấu chúng ta. Cút đi. Hạ Mạt buồn bực trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hùng Vũ. Nói nhiều, tiếp tục. Lãnh Mộ Bạch trắng liếc mắt một cái Hùng Vũ, ba nữ nhân lập tức cười ha hả tẩy bài, tiếp tục. Hồ. Tự sờ đúng đúng hồ. Hồ, 13 yêu. Từ Lãnh Mộ Bạch xuất hiện lúc sau, thế cục liền bắt đầu phát quay cuồng. Hạ Mạt không ngừng đẩy bài, thu tinh hoạch, đẩy nương tay, thu nương tay. Từ Kiêu, Cảnh Đồng bị đánh vẻ mặt đưa đám, thẳng quái nam nhân nhà mình vô dụng. Hùng Vũ, Lưu Lăng thực buồn bực, chính là bọn họ có thể làm sao bây giờ, vốn dĩ chính là mọi thứ không bằng bọn họ ưng vương. Ha ha, ta đều ngượng ngùng đảo bài. Hạ Mạt cười lớn đem bài ngã xuống đi lại tự sở, đại bốn hỉ. Mọi người vô ngữ. Phanh phanh phanh không trung đột nhiên nhiều ra rất nhiều pháo hoa, bầu trời đêm nháy mắt bị chiếu sáng lên. 12 giờ. Lãnh Mộ Bạch nhìn thoáng qua biểu. Thật xinh đẹp. Mấy người phụ nhân đứng dậy, nhìn đầy trời pháo hoa. Lãnh Mộ Bạch lấy ra mấy dương pháo hoa, cùng Hùng Vũ bọn họ đem pháo hoa dọn đến ly Hạ Mạt bọn họ xa một ít, sau đó cùng nhau bật lửa. Pháo hoa xông lên phía chân trời, pháo hoa nổ tung tới, trong trời đêm xuất hiện hai sắc chữ, tân niên vui sướng hạ tì nùy ẻ ạ. Hạ Mạt phân biệt ôm một cái tiết kiểu, Cảnh Đồng cùng hai người đưa lên tân niên chúc phúc bọn tỉ muội. Tân niên vui sướng. Tân niên vui sướng. Tiết kiểu cùng Cảnh Đồng cũng phân biệt cấp Hạ Mạt đưa lên tân niên chúc phúc. Đứng ở nơi xa ba nam nhân đột nhiên hô lớn lao bà. Ba người khó hiểu xem qua đi. Lúc này pháo hoa từ ba nam nhân trước mặt lao ra đi, ba nữ nhân tầm mắt theo bản năng đi theo pháo hoa nhảy vào phía chân trời, pháo hoa ở không trung nổ tung, trong trời đêm xuất hiện ba chữ, ta yêu ngươi. Ba nữ nhân đều cười, bọn họ nam nhân cư nhiên sẽ dùng như vậy ấu trí phương pháp biểu đạt tình yêu, chính là bọn họ như thế nào cảm thấy như vậy bọn họ kỳ thật thực đáng yêu đâu. Không chung xuất hiện này ba chữ thời điểm, rất nhiều người đều ôm chính mình người yêu, đối chính mình người yêu lớn tiếng nói ta yêu ngươi. Náo nhiệt không khí liên tục tới rồi 12 giờ 40 mới kết thúc. Lãnh Mộ Bạch lấy ra tam trương ghế nằm, ba nữ nhân một người bá chiếm một trường, bọc chăn không một lát liền đi vào mộng đẹp, mà ba nam nhân ngồi ở cùng nhau chơi mặt trược. Này một đêm chú định sẽ là một cái không miên chi dạ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Mạt ba người ở ồn ào trong tiếng tỉnh lại, nguyên lai là binh lính lại đây thay ca. Chờ ba người lên, Lãnh Mộ Bạch đem đồ vật thu thập lên, bọn họ liền lái xe đi trở về, về nhà rửa mặt, ăn xong bữa sáng. Lãnh Mộ Bạch liền lôi kéo Hạ Mạt ra cửa, Hạ Thần Vũ ở trên xe chờ bọn họ trong chốc lát, thấy hai người lên xe, hắn đoán giận một câu hảo trưởng, sau đó lái xe ra cửa. Bọn họ lái xe trực tiếp đi Bắc Môn, Vương Khiêm mang theo mười mấy binh lính chạm Bắc Môn chờ, Hạ Mạt còn mắt sắc nhìn đến cánh rừng cũng bị hai người mang theo ngồi trên xe. Chúng ta muốn đi đâu? Hạ Mạt tò mò hỏi. Lãnh Mộ Bạch cười nói một lát liền đã biết. Làm cái gì? Thần bí hề hề. Hạ Mạt có chút vô ngữ hỏi. Trong chốc lát chẳng phải sẽ biết. Lãnh Mộ Bạch xoa xoa Hạ Mạt đầu. Liền sẽ này một câu. Lãnh Mộ Bạch đại trợn trắng mắt, cũng không hỏi, dù sao hỏi cũng hỏi không ra cái nguyên cớ tới. Đoàn người đăng ký sau rời đi căn cứ, một đường vòng đi vòng lại tới rồi ở nông thôn. Nơi này chính là Tiêu Giao Quật, nơi này cùng Hạ Thần Vũ phía trước hai lần đủ tới có chút không giống nhau, tường đất thêm hậu thêm cao. Cửa sắt cũng so với trước càng thêm rắn chắc. Xe ngừng ở rừng cây nhỏ, Lãnh Mộ Bạch cầm kính viễn vọng nhìn một chút, liền đem kính viễn vọng đưa cho Hạ Thần Vũ đại ca ngươi nhìn xem. Hạ Thần Vũ cầm kính viễn vọng nhìn thoáng qua ra tiếng nói nơi này càng làm càng lớn. Nơi này là địa phương nào? Hạ Mạt hỏi lúc sau, đột nhiên liền nghĩ tới một ít việc, vì thế lập tức nói nơi này chính là Tiêu Giao Quật. Nhưng còn không phải là. Hạ Thần Vũ cười đáp. Lãnh Mộ Bạch đi xuống xe, Vương Khiêm bọn họ thực mau cũng đã đi tới, một người thượng giáo lấy ra một chương bản vẽ mặt phẳng phô ở trên xe. Lãnh Mộ Bạch thực rõ ràng đã xem qua rất nhiều lần này chương bản vẽ mặt phẳng, hắn nhanh chóng chỉ vào bản vẽ mặt phẳng nói một tiểu tổ bên này, nhị tiểu tổ bên này, tam tiểu tổ bên này, đúng chỗ sau mọi người tại chỗ đợi mệnh, hảo lập tức hành động. Là, thượng úy đáp một câu. Lập tức cuốn lên bản vẽ mặt phẳng đi ra ngoài bắt đầu cấp kêu binh lính phân phối nhiệm vụ. Mười mấy người chỉ để lại một người trông giữ cánh rừng cũng, những người khác toàn bộ xuất động từ bất đồng địa phương rời đi, không một lát liền biến mất ở Hạ Mạt bọn họ tầm mắt nội, đợi không sai biệt lắm 10 phút, bộ đàm truyền đến mười mấy người đã đến chỉ điểm địa phương báo cáo. Chúng ta cũng xuất phát. Lãnh Mộ Bạch cười nói một câu, Hạ Thần Vũ lập tức đem xe khai hướng Tiêu Giao Quật. Bọn họ xe còn chưa tới cửa. Lập tức liền vươn mấy cái thương đối với bọn họ người nào. Lãnh Mộ Bạch nhìn thoáng qua bọn họ trong tay vũ khí, nhịn không được nhướng mày, đó là đặc chủng thương. Này phê đặc chủng thương là mới nhất nghiên cứu chế tạo, hắn cũng chỉ ở Gia Cắt Phong nơi đó mới thấy quá. Nói như vậy nơi này cùng Gia Cắt Phong cũng kéo không liên quan hệ lại hoặc là nói nơi này cũng là Gia Cắt Phong địa bàn. Ngồi ở phó gia thất vương khiêm lạnh giọng nói như thế nào, đây là muốn đem chúng ta cự chi ngoài cửa. Tiên sinh ngượng ngùng, chúng ta nơi này chỉ tiếp đại hội viên, ngài nếu là không có thẻ hội viên liền thỉnh về đi. Người nọ nói còn không có tới kịp nói tiếp, xe mặt sau một chương thẻ hội viên đã từ này chỉ sau cửa sổ xe vứt ra đi, thẻ hội viên trực tiếp được khảm ở rắn chắc trên cửa sắt. Người nọ nhìn kia chương thẻ hội viên, trực tiếp dọa choáng váng. Lao công ngươi thật là lợi hại. Hạ Mạt vẻ mặt sùng bái nhìn Lãnh Mộ Bạch. Như vậy một trường tạp cư nhiên cách như vậy xa khoảng cách bị vứt ra đi, còn có thể được khảm ở rắn chắc trên cửa sắt. Gì? Không phải, như thế nào liền một lát sau, Lãnh Mộ Bạch quần áo đã thay đổi, không chỉ là Lãnh Mộ Bạch, Vương Khiêm, liền cùng lại đây binh lính Vương Tấn cùng với cánh rừng cũng đều thay đổi quần áo. Hơn nữa đoàn người ăn mặc có thể hay không quá chính thức, trừ bỏ Hạ Thần Vũ, vài người đều là tây trang giày da. Lãnh Mộ Bạch cười véo véo nàng gương mặt. Lấy ra một kiện màu đỏ trường khoản áo choàng, một bên giúp Hạ Mạt thoát áo khoác, một bên cười nói lao bà, ta nếu là nói cho ngươi, ta đã khống chế lực đạo, nếu là dùng ra toàn lực, kia căn môn lan đã chặt đứt, ngươi có phải hay không sẽ càng sùng bái ta. Hạ Mạt chớp chớp đôi mắt, một hồi lâu mới hưng phấn nói, lão công, ngươi chẳng lẽ là trong truyền thuyết đánh cuộc thánh? Lãnh Mộ Bạch cười lấy ra một trương quỷ diện cụ mang lên, cười cùng Hạ Mạt nói, nhớ kỹ giờ khắc này ngươi lão công xác thật chính là đánh cuộc thánh hoàng vạn dặm, vào này đạo môn liền phải kêu hoàng gia. Hai người khi nói chuyện, bên kia người đã đem cửa mở ra, năm cái nam nhân tung ta tung tăng đi đến xa tiền cúi đầu khom lưng xin lỗi hoàng gia, thực xin lỗi, tiểu nhân không biết là ngài đại gia quang lâm, mời ngài vào. Lái xe. Lãnh Mộ Bạch lạnh lùng ném xuống những lời này, Hạ Thần Vũ lập tức một lần nữa phát động xe, đem xe khai tiến Tiêu Giao Quật. Lãnh Mộ Bạch thanh âm nghe tới ít nhất có 40 tới tuổi, hơn nữa hoàn toàn biến thành ra một cái khác thanh âm. Hạ Mạt lại một lần tắp lưỡi, Lãnh Mộ Bạch cư nhiên còn sẽ khẩu kỹ. Xe khai tiến vào sau liền ngừng lại, Lãnh Mộ Bạch bọn họ đi xuống xe, một người nam nhân lập tức chạy tới, hỗ trợ đem xe khai đi. Một vị giám đốc một loại nhân vật đi tới túi đầu khom lưng nói, hoàng gia, thật sự không hảo ý, ngài cũng biết thành phố A mới vừa biến thiên mấy tháng, chúng ta cũng chỉ có thể cảnh giác một ít. Nếu là trong căn cứ thật sự biết nơi này, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể bình yên vô sự đến bây giờ. Lãnh Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng, ôm lấy Hạ Mạt đi nhanh hướng bên trong đi, Hạ Thần Vũ, Vương Khiêm, Cánh Dương cũng, Vương Tấn cũng đi theo Lãnh Mộ Bạch phu thê phía sau hướng bên trong đi. Cánh rừng cũng không có bị buộc chặt, hắn một chút cũng không có phản kháng, liền như vậy ngoan ngoãn đi theo Lãnh Mộ Bạch phía sau. Muốn hỏi hắn vì cái gì như vậy ngoan, này đương nhiên là bởi vì Lãnh Mộ Bạch hiện tại tinh thần lực đã đạt tới có thể khống chế nhân loại năng lực, bất quá mỗi lần khống chế thời gian không thể quá dài, nếu không liền sẽ làm người nọ sóng điện não bị hao tổn, do đó biến thành kẻ điên hoặc là ngu ngốc. Giám đốc cười theo sau hoàng gia, hôm nay vẫn là chỗ cũ sao? Không được, hôm nay ta muốn ngồi ra cắt kia tiểu tử phòng. Này giám đốc khó xử cười cười, liền không có bên dưới. Lãnh Mộ Bạch dừng lại lạnh lùng nhìn giám đốc, như thế nào, ta còn không có một cái người chết mặt mũi đại. Giám đốc xem không đến Lãnh Mộ Bạch mặt, nhưng là giám đốc có thể thấy hắn lãnh là người run run hai tròng mắt. Giám đốc xấu hổ cười cười, không thể nào, ngài tự nhiên là chúng ta tôn quý nhất khách nhân, hoàng gia ngài bên này thỉnh. Giám đốc nơi đó dám chậm trễ, lập tức lánh Lãnh Mộ Bạch đoàn người đi ra Cắt Long Tĩnh dùng phòng. Ra Cắt Long Tĩnh phòng rất lớn, trang hoàng đặc biệt xa hoa, các loại giải trí phương tiện đều có, bên trong thậm chí có một chiếc giường, trên giường còn treo như ẩn như hiện lụa sa. Hạ Mạt cầm đều thiếu chút nữa ngã xuống, này cũng quá có thể chơi. Một màn này làm Lãnh Mộ Bạch khịt mũi coi thường, cho dù trong lòng mọi cách khinh thường, trên mặt lại còn cười nói, kia tiểu tử còn có loại này yêu thích. Giám đốc lập tức cười nói, đơn là đâu. Riêng thiếu liền hảo này một ngụm, mỗi lần lại đây đều chơi đặc biệt đại. A, Lãnh Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng, ôm lấy Hạ Mạt đi đến trên sofa ngồi xuống, nhiều kêu chút mỹ nhân nhi lại đây. Không đợi Lãnh Mộ Bạch nói tiếp, giám đốc sắc mặt đã trở nên có chút quái dị. Hôm nay nếu là đem ta này vài vị huynh đệ hầu hạ hảo, về sau thành phố A căn cứ tự nhiên có người cho người chiếu. Là. Ta cái này kêu đi mang cô nương môn lại đây. Giám đốc lập tức cười rời đi. Giám đốc rời đi sau, Hạ Mạt đại thở ra một hơi hô. Vừa mới xem giám đốc biểu tình, ta còn tưởng rằng muốn lộ tẩy đâu. Vương Khiêm giải thích nói, Hoàng Vạn Dặm đến nơi đây đều là tự mang nữ nhân lại đây. Hoàng Vạn Dặm có nghiêm trọng thói ở sạch cùng với xử nữ tình kết. Hơn nữa hắn cũng không phải mỗi lần đều mang mặt nạ. Cho nên vừa mới giám đốc là thật sự hoài nghi Tiểu Bạch. Hạ Mạt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lãnh Mộ Bạch, hắn lần này cũng chơi quá lớn. Lãnh Mộ Bạch kẹp cười cười, không đánh không chuẩn bị trượng, nếu trước đó không có làm đủ công khóa, ta cũng sẽ không làm ngươi lấy thân phạm hiểm. Chính là chúng ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Hạ Mạt biết hôm nay khẳng định là vì Lâm Ngữ tới, nhưng này không phải bọn họ tới nơi này chủ yếu mục đích, bằng không Lãnh Mộ Bạch sẽ không hưng sư động chúng mang nhiều người như vậy lại đây. Bắt lấy nơi này. Căn cứ đã có một ít nữ tử vô cớ mất tích, chúng ta đã tra được những cái đó nữ tử là bị bắt đi đưa đến nơi này, mà làm chuyện này chính là Hoàng Vạn Dặm. Hoàng Vạn Dặm mà thế trước là cái lao thiên, dựa vào một đôi nhanh tay, được xưng là đánh cuộc thánh, mặt thế sau hắn dựa vào người một nhà nhiều, ở căn cứ làm không ít trái pháp luật sự tình. Hắn bị chúng ta bắt lại sau, đại khái biết ta sẽ không bỏ qua hắn, liền nghĩ muốn kéo một cái đệm lưng, chủ động công đạo nơi này hết thảy. Nơi này lão bản là tử hình phạm, vừa vặn đuổi kịp mà thế tránh được một kiếp, hắn mang theo từ ngục giam chạy ra tới tù phạm chạy trốn tới dày, hơn nữa ở chỗ này thành lập tiêu giao quật, theo hoàng vạn dặm công đạo, nơi này tầng hầm ngầm phóng không ít vũ khí hạng nặng, nhập khẩu khả năng liền ở. Lãnh mộ bạch đột nhiên không ở nói tiếp, mà lúc này môn bị giám đốc đẩy ra, giám đốc cười ha hả mang theo hai mươi mấy nữ nhân tiến vào. Lâm Ngữ cũng ở trong đó, nhìn đến lãnh mộ bạch đám người, nàng vẻ mặt vặn vẹo nhìn bọn họ, nhưng phóng nàng nhìn đến cánh rừng cũng sau, nổi điên dường như tiến lên nhào vào cánh rừng cũng trong lòng ngực ca ca. Cánh rừng cũng ôm Lâm Ngữ, cười to nói đã sớm nghe nói các ngươi nơi này nữ nhân mở ra, không nghĩ tới mở ra đến có thể trực tiếp nhào vào trong ngực. Cánh rừng cũng cúi đầu vẻ mặt tà khí nhìn Lâm Ngữ, nếu ngươi đều kêu ca ca ta, ta nếu không lưu ngươi, chẳng phải là thực xin lỗi ngươi này một tiếng ca ca. Lâm Ngữ ngốc ngốc nhìn cánh rừng cũng, một hồi lâu mới nghĩ đến nhà mình ca ca khả năng ở diễn kịch, vì thế rất phối hợp, vẻ mặt hoảng sợ đẩy ra cánh rừng cũng ta nhận sai người. Lâm Ngữ ở chỗ này thực làm người đau đầu, trước nay đều sẽ không chủ động tiếp đón khách nhân, mỗi lần đều là bị khách nhân mạnh mẽ lưu tại phòng. Vừa mới nàng biểu hiện thực rõ ràng sẽ làm giám đốc suy nghĩ bậy bạn, cho nên vì không phá hư ca ca kế hoạch, nàng cần thiết bày ra ngày thường bộ dáng tới. Mị Nhi không được vô lễ. Giám đốc giận dữ hét. Tuy rằng hắn không biết này vài vị lai lịch, nhưng dựa theo hoàng gia cách nói, này vài vị tuyệt đối là không thể đắc tội, cho nên hắn như thế nào đều sẽ không làm cái này không nghe lời nữ nhân ở chỗ này gây họa. Vì thế giám đốc đẩy mặt ý cười cùng cánh rừng cũng nói vị này ra, ngươi xem chúng ta nơi này nữ hài nhiều như vậy, ngài nếu không đổi một cái, này Mị Nhi không thế nào nghe lời, ta lo lắng nàng sẽ quét ngươi nhà hứng. A, không nghe lời hảo A. Càng là không nghe lời nữ nhân càng đáng giá nam nhân đi chính phục, hôm nay ta liền phải nàng, muội muội, còn không đến ca ca nơi này tới. Cánh rừng cũng vẻ mặt tà cười nhìn Lâm Ngữ. Lâm Ngữ vội vàng lui về phía sau, vẻ mặt không không vui. Còn không mau qua đi. Giám đốc thấy cánh rừng cũng hảo này một ngụm, lập tức nhẹ đẩy Lâm Ngữ. Lâm Ngữ thuận thế ngã ngồi ở cánh rừng cũng bên người. Lúc sau Hạ Thần Vũ, Vương Khiêm, Vương Tấn từng người lựa chọn một người nữ nhân. Giám đốc liền mang theo mặt khác nữ nhân rời đi. Giám đốc vừa ly khai, Vương Tấn lập tức lôi kéo bên người nữ nhân đi cửa thủ. Hạ Thần Vũ, Vương Khiêm lập tức đem dính ở chính mình trên người nữ nhân cấp phách ngất xỉu đi. Lãnh mộ bạch ngươi thật đê tiện. Cánh rừng cũng đầy mặt đỏ bừng nhìn lãnh mộ bạch, lúc này hắn đã không có bị khống chế, bởi vậy lập tức bạo phát hắn bất mãn. Muội muội bị đưa đến loại địa phương này, chính mình còn bị khống chế, hắn trong lòng đều mau nổ tung. Có ngươi đê tiện. Lãnh mộ bạch cười lạnh một tiếng, các ngươi huynh muội đối lao bà của ta, nhi tử sở làm hết thệ còn chưa đủ đê tiện. A. Cánh rừng cũng cười lạnh một tiếng, lao bà ngươi, nàng chẳng lẽ không có nói cho ngươi, nàng trước kia ở phòng thí nghiệm bị bao nhiêu người áp quá. Hạ Mạt nhíu mày, tuy rằng biết hắn biết chuyện này không phải thật sự, chính là Vương Khiêm không biết, nếu là Vương Khiêm nghĩ lầm thật, kia về sau mặt mũi của hắn. Lãnh mộ bạch cười gõ gõ nàng đầu, cười nhìn về phía cánh rừng cũng ta có thể phi thường khẳng định đối toàn thế giới tuyên bố, nàng Hạ Mạt đời trước chỉ thuộc về ta lãnh mộ bạch. Này một đời cũng chỉ sẽ thuộc về ta lãnh mộ bạch. Ngươi cũng không cần tiếp tục nói châm ngòi ly gián nói, bởi vì ta không có cái kia công phu cùng ngươi háo. Ngươi hẳn là rất rõ ràng ta nhi tử có nào một ít năng lực. Ta tận mắt nhìn thấy tới rồi lão bà của ta, nhi tử đã trải qua một ít cái gì, cho nên cũng không sẽ tin tưởng ngươi ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Hảo, hiện tại chúng ta hẳn là tính tính chúng ta chi gian trướng. Khi nói chuyện lãnh mộ bạch đã đem Hàn Hàn từ trong không gian ôm ra tới. Cùng lúc đó Vương Khiêm đã đứng dậy ở trong phòng chuyển động lên. Cánh rừng cũng trên mặt trừ bỏ phẫn nộ càng có rất nhiều không cam lòng cùng không tin ngươi. Như thế nào sẽ, ngọc bội như thế nào sẽ ở ngươi nơi đó. Ngươi không biết mẹ ngươi là như thế nào được đến ngọc bội. Cánh rừng cũng trầm mặc, qua hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ nhìn Hạ Mạt nói là ngươi lừa đi rồi ngọc bội. Sau đó dùng lãnh mộ bạch huyết kích hoạt rồi không gian toàn bộ sử dụng. Này rõ ràng sự tình, Hạ Mạt lười đến trả lời, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Nàng không nghĩ để ý tới hắn, nhưng có người lại không nghĩ như vậy buông tha cánh rừng cũng. Không chỉ là như thế Nga. Bùn đại gia còn tu luyện thành người. Tiểu đề nháy mắt xuất hiện ở cánh rừng cũng trước mặt, không chút do dự một quyền hung hăng nện ở cánh rừng cũng má phải thượng. Nhìn như nho nhỏ nắm tay lại mang theo vô cùng lực lượng. Một quyền đi xuống cánh rừng cũng toàn bộ má phải đều sụp đi vào. Lâm Ngữ như lọt vào trong sương mù, còn không hiểu được chẳng huống, nhưng hiện tại thấy ca ca bị đánh, nàng rốt cuộc bạo phát, đứng lên mắng to nói ngươi cái này dã hải tử như thế nào như vậy không lễ phép. Tiểu đề bắt lấy Lâm Ngữ tóc trực tiếp vứt ra đi tờ mờ giờ, nếu không phải muốn ta ra Hàn Hàn muốn đích thân giải quyết ngươi, tiểu ra một cái tắt chụp chết ngươi. Cánh rừng cũng bụng mặt nhìn tiểu đề hỏi Ni Mười Thủy. Cánh rừng cũng bên phải mặt toàn sụp đi vào, nói chuyện cũng trở nên mơ hồ không rõ, bất quá còn hảo tiểu đề vẫn là nghe đã hiểu hắn đang nói cái gì. Tiểu đề hư lạnh một tiếng, tùy tiện nói tiểu ra đương nhiên là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Xe thấy xe tái cộng thêm đời trước bị ngươi khi dễ không muốn cây bổ để lạc. Cánh rừng cũng càng là không thể tin được nhìn tiểu đề, lần này hắn một câu đều nói không nên lời, lúc này hắn chỉ có một ý tưởng, nguyên lai cây bổ để thật sự có thể tu luyện thành người. Nhi tử hảo hảo chơi, nhưng là đừng làm ra quá lớn động tĩnh. Lãnh Mộ Bạch lấy ra xe nôi làm Hàn Hàn ngồi ở bên trong. An lạc. Ba ba, ta sẽ thực nhẹ. Cũng bảo đảm bọn họ sẽ không phát ra âm thanh. Hàn Hàn vẻ mặt âm chắc chắc nhìn cánh rừng cũng, dám khi dễ bọn họ mẫu tử, hôm nay hắn bảo đảm đem trước kia sở hữu hết thể đều còn cho bọn hắn huynh muội. Lãnh Mộ Bạch sủng lịch xoa xoa Hàn Hàn đầu nhìn về phía Hạ Mạt lao bà muốn lưu lại sao. Hạ Mạt hỏi một đằng trả lời một nẻo hỏi ngươi đi nơi đó. Lãnh Mộ Bạch giải thích nói nơi này tầng hầm ngầm nhập khẩu hẳn là liền tại đây gian phòng. Cùng các ngươi cùng nhau. Hạ Mạt cười đứng lên tiểu đề bảo vệ tốt Hàn Hàn. Tiểu đề dẫn theo Lâm Ngữ ném đến Hàn Hàn trước mặt, cất nhà trả lời nói bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là bảo hộ Hàn Hàn như vậy trọng đại nhiệm vụ, ta một người Alexander Nga, nếu không làm tiểu song cùng nhau. Hạ Mạt không phản đối, trực tiếp làm tiểu song ra tới, cái này tiểu đề thật đúng là một khắc đều không muốn cùng. Tìm được rồi. Vương Khiêm đứng ở cái giường lớn kêu biên hô một tiếng. Lãnh Mộ Bạch biết là Vương Khiêm tìm được rồi nhập khẩu, cũng liền cầm Hạ Mạt qua đi. Hạ Thần Vũ đứng lên nhìn đã vẻ mặt sợ hãi hai anh em, ra tiếng hỏi Lâm Ngữ một câu Chu Hiểu Đồng người gặp qua. Lâm Ngữ đã bị tiểu đề quăng ngã thất điên bắt đảo, nơi đó còn dám kiêu ngạo, chỉ vâng vâng dạ dạ nói. Chu Hiểu Đồng đã chết, bị đưa tới cùng ngày liền nhảy lầu, nàng cùng ta nói nàng làm sai rất nhiều sự, duy nhất không có làm sai chính là trong lòng cho tới nay chỉ ở một người nam nhân. Mặc kệ là tâm vẫn là người, nàng đều chỉ chừa cho hắn. Hạ Thần Vũ chỉ nhàn nhạt cười cười liền xoay người rời đi, muội muội đã buông xuống những cái đó cừu hận, hắn còn có cái gì không bỏ xuống được. Đến nỗi Chu Vận Đồng nói những lời này đó, hắn không cho bất luận cái gì đánh giá, đối hắn mà nói kia chỉ là một cái thương tổn quá chính mình muội muội nữ nhân, khắc cùng hắn không quan hệ. Đương nhiên hắn cũng rất bội phục Chu Vận Đồng giữ mình trong sạch, ít nhất nhân ra không giống Lâm Ngữ. Đánh không vui ngụy trang, lại ở chỗ này sống nhân mô nhân dạng. Hiện tại nam nhân rất nhiều đều thích chinh phục không nghe lời nữ nhân, càng là không muốn nữ nhân, bọn họ càng là muốn ở trên giường chinh phục nàng. Có ai lại dám nói Lâm Ngữ kỳ thật là phi thường rõ ràng điểm này, cho nên mới sẽ cố ý phản kháng do đó khiến cho nam nhân hứng thú đâu. Vài người đi đến giường lớn biên, Vương Khiêm đi qua đi ngồi xổm trên mặt đất ở dưới giường gạch thượng gõ vài cái, phía dưới là trống không. Hạ Thần Vũ tấm tắc hai tiếng tấm tắc. Gia Cát Long Tịnh thật đủ biến thái, cư nhiên ở tầng hầm ngầm nhập khẩu thượng, tin tưởng nếu không phải gặp được các ngươi, không vài người sẽ nghĩ đến nhập khẩu ở chỗ này. Này thực bình thường. Lãnh Mộ Bạch nói nhấc chân một đá, giường trực tiếp vỡ thành tra, chuyện như vậy bọn họ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, đương nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì hiếm lạ. Hạ Mạt trừng lớn đôi mắt nói lao công lực lượng của ngươi hệ dị năng hảo biến thái. Hạ Thần Vũ, Vương Khiêm đồng thời giật nhẹ miệng, nếu là Hạ Mạt biết Lãnh Đại Nguyên Soái một tay cắt đứt Tang Thi cổ, có thể hay không nói thẳng lão công ngươi hảo biến thái. Lãnh Mộ Bạch cười xoa xoa Hạ Mạt đầu ngoan, lại biến thái cũng sẽ không dùng ở trên người của ngươi. Hạ Thần Vũ, Vương Khiêm đồng thời chịu chịu miệng, sau đó nhâm mệnh đi kiểm tra miếng đất kia mặt, thực mau bọn họ liền tìm tới rồi nhập khẩu, hai người tiếp đón phu thê hai người, đã theo thông đạo đi xuống. Hạ Mạt đi theo Lãnh Mộ Bạch đi đến thông đạo trước lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, cánh rừng cũng bị Hàn Hàn dùng tia chớp chói gô ở trên sofa, Lâm Ngữ bị hắn dùng dị năng nâng lên tới, sau đó hung hăng ngã xuống đi. Nhi tử đây là muốn cho cánh rừng cũng nếm thử lúc trước chính mình nhìn nhi tử bị ngã trên mặt đất truy tâm chi đau. Ngốc nhi tử, nói cái gì phải vì chính hắn hết giận, nói đến nói đi vẫn là vì cho nàng báo thù. Hạ Mạt mí môi xoay người theo thông đạo đi xuống đi. Lãnh Mộ Bạch xoa xoa Hạ Mạt đầu, lão bà, nhi tử thực hiểu chuyện, hắn cam tâm tình nguyện vì ngươi làm bất luận cái gì sự, nếu ngươi bởi vì như vậy khổ sở trong lòng, hắn cũng sẽ khổ sở. Ngoan, chúng ta hiện tại phải làm sự tình chính là dùng chúng ta đôi tay vì nhi tử kiến tạo lớn hơn nữa vương quốc, làm hắn hàm chứa kim muông lớn lên, từ nhỏ liền có phiên vân phúc vũ quyền lợi. Đương nhiên ngươi cũng không thể quá dung túng hắn, có sự tình không thể làm cũng kiên trì không chuẩn hắn làm, chúng ta Lãnh gia tuyệt đối không ra bại hoại. Nhi tử sẽ không học cái xấu. Hạ Mạt kiên định nói. Lãnh Mộ Bạch cười gật gật đầu, nhi tử xác thật sẽ không học cái xấu. Ở nhi tử trưởng thành trên đường, hắn sẽ nghiêm túc dẫn đường, sẽ không làm hắn có cơ hội không học giỏi. Đã đi vào trong chốc lát Vương Khiêm, Hạ Thần Vũ đột nhiên lui trở về. Ương Vương nơi này là một cái ngầm công binh xưởng, hơn nữa đại bộ phận đều là sinh sản xe tăng, hỏa tiễn, thậm chí còn có vũ khí hạt nhân. Vương Khiêm phóng thấp thanh âm, thực rõ ràng bên trong có công nhân ở sinh sản vũ khí. Lãnh Mộ Bạch một chút tới cũng đã dùng tinh thần lực tra xét qua. Cho nên Vương Khiêm vừa nói ra tới, hắn nghiêm mặt nói khá tốt, mấy thứ này đủ chúng ta đem thành phố A San thành bình địa trùng kiến. Bên trong đại khái có 1.000 nhiều người, muốn không kinh động mặt trên người, duy nhất biện pháp là tiêu diệt từng bộ phận, hạ mệnh lệnh làm mặt trên đồng thời cũng bắt đầu tiêu diệt từng bộ phận. Hảo! Vương Khiêm bên trong lấy ra bộ đàm đối bên ngoài người ra lệnh. Lãnh Mộ Bạch ngồi xổm trên mặt đất đem toàn bộ tầng hầm ngầm đại khái cách cục hoa hạ. Sau đó bọn họ 4 người từ 4 cái phương hướng qua đi, dọc theo đường đi trước giải quyết thủ vệ, ở từng cái giải quyết công nhân. Tất cả mọi người ghi nhớ lộ tuyến của mình sau, Lãnh Mộ Bạch lấy ra thai nghe làm đại gia mang lên, như vậy phương tiện liên hệ cũng sẽ không kinh động bên trong người. 4 người lấy những cái đó vũ khí làm yểm hộ lặng yên không một tiếng động tiến vào ngầm công binh xưởng. Lãnh Mộ Bạch lợi dụng tinh thần lực, khống chế thủ vệ đến hắn bên kia, sau đó bốn éo cổ phóng đảo. Hạ Mạt không có kia bản lĩnh, lại cũng có thể làm được lặng yên không một tiếng động, hai viên hạt giống quăng ra ngoài, vô số mạn đằng lặng yên không một tiếng động tới gần thủ vệ, ở thủ vệ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, mạn đằng đã làm thủ vệ đầu chuyển nhà, sau đó ở đem thi thể kéo trong một góc liền hảo. Vương Khiêm, Hạ Thần Vũ tuy nói không có hai người nhiều, nhưng cũng không yếu, bọn họ lợi dụng dị năng nhanh chóng đánh chết hai gã thủ vệ, cái khác thủ vệ khẳng định lập tức đi xem xét. Bọn họ ở những cái đó thủ vệ nhìn đến đồng bạn ngã xuống đi, khẳng định sẽ đi xem xét, liền ở bọn họ xuất hiện nháy mắt còn không có cơ hội xem xét chuyện xảy ra như thế nào đã bị giải quyết. Đến nỗi những cái đó công nhân, đều ở chính mình làm chính mình sự tình, người bên cạnh ngã xuống đi, bọn họ cũng không tự biết. Cứ như vậy 4 người lặng yên không một tiếng động chỉ tốn nửa giờ liền giải quyết rất ngầm công binh xưởng mọi người. Tập hợp sau. Lãnh Mộ Bạch chuyện thứ nhất chính là kiểm tra Hạ Mạt có hay không bị thương, xác định liền ra đều không có phá một chút, hắn mới yên lòng. Hảo, lão bà, dư lại liền dựa ngươi. Lãnh Mộ Bạch nhưng không nốc, nhiều như vậy vũ khí, còn đều là tách ra, nơi này một ít, nơi đó một đống, dựa hắn tới thu hai cái giờ đều thu không xong. Hạ Mạt ném ra hạt giống, mạn đằng nhanh chóng vụt ra đi, trước đem những cái đó vũ khí chuyển qua cùng nhau. Ở phất tay gian toàn bộ cất vào không gian, phía trước không gian đã đằng ra rất nhiều vị trí, bất quá hiện tại lại một lần báo nguy, kho hàng, lãnh phủ đều bị chứa đầy, cuối cùng còn có không ít đặt ở bên ngoài đất chống thượng. Ứng Vương, mặt trên đã thu phục. Hai nghe chuyển đến thanh âm. Lãnh Mộ Bạch lập tức làm ra an bài ân. Tốc độ kiểm tra người bị hại chung có phải hay không hỗn có nơi này người, làm tốt đăng ký, nguyện ý lưu lại mang đi, không muốn thả chạy. Nói xong Lãnh Mộ Bạch tiếp đón 3 người cùng nhau rời đi. Mấy thứ này từ bỏ. Hạ Mạt thịt đau nhìn những cái đó máy móc. Trong chốc lát làm người lại đây lộng, chúng ta trước đi lên. Lãnh Mộ Bạch cười giải thích nói. Này đó sinh sản vũ khí máy móc mấy năm nội là không có khả năng chế tạo ra tới, cho nên này một đám đưa tới cửa máy móc, hắn là như thế nào đều không thể buông tha. Đương nhiên liền bọn họ những người này mấy ngày cũng không có biện pháp đem này đó máy móc toàn bộ dọn về đi. Một bên trở về đi, hắn một bên lấy ra điện thoại cấp Hùng Vũ gọi điện thoại, làm Hùng Vũ mang ra một cái liền lại đây ninh đinh úp. Hùng Vũ vô tội muốn mệnh mùng một cũng không thể bồi thê nhi đi một chút, bất quá Ương Vương phân phó hắn cũng không thể không nghe, vì thế lập tức đáp ứng, hơn nữa nhanh chóng trở lại quân doanh an bài. 4 người nhanh chóng trở lại mặt trên, bất quá. này vẫn là bọn họ phía trước đại phòng sao. Nơi nơi một bên hỗn độn, đại khái trừ bỏ sofa liền không có đầy đất phương là tốt. Lâm Ngữ bị cắn đứt cổ ngã vào vũng máu, cánh rừng cũng đầy miệng là huyết, cực kỳ bi thương nhìn Lâm Ngữ thi thể. Hàn Hàn khống chế cánh rừng cũng đem Lâm Ngữ cắn chết. Lãnh Mộ Bạch ngăn lại đại gia, bốn người đứng ở nơi xa nhìn, nói tốt phải cho Hàn Hàn giải quyết, hắn liền không cho phép bất luận kẻ nào qua đi nhúng tay Hàn Hàn sự tình. Đợi không sai biệt lắm 10 phút, cánh rừng cũng rốt cuộc từ bi thống chung lấy lại tinh thần, hắn quay đầu phẫn nộ nhìn Hàn Hàn, đột nhiên giống Hàn Hàn đánh tới ngươi cái này ác ma, ta muốn giết ngươi. Trong phòng trừ bỏ đã tỉnh lại, sợ tới mức run bần bật hai nữ nhân càng khẩn ôm đối phương, không có bất luận kẻ nào động. Mọi người chỉ là an tĩnh nhìn cánh rừng cũng, bọn họ đang đợi, chờ cánh rừng cũng cuối cùng kết cục. Cánh rừng cũng chỉ chạy ra hai bước liền không núp nhích, hắn trong thân thể huyết nhanh chóng ngưng kết thành băng, sau đó vươn băng thứ đâm thủng hắn thân thể. Duy nhất còn có thể động cổ cương khó thấp hèn đi, nhìn bị chát phá thân thể, hắn trong mắt phẫn nộ biến thành sợ hãi, tiếp cận tử vong sợ hãi. Sợ, hảo hảo hưởng thụ trong chốc lát loại này sợ hãi cảm, còn có thể có sợ hãi cảm, ít nhất chứng minh rồi ngươi còn sống. Hàn Hàn thanh âm mềm mại, nhưng nói ra lời nói, lại là như vậy lãnh, làm đã đau không cảm giác cánh rừng cũng toàn thân càng thêm lạnh lẽo. Như vậy sợ hãi, giằng co 10 phút, hắn thấy được chính mình trong đầu máu cũng bắt đầu chậm rãi ngưng kết thành băng, sau đó một chút trường ra băng thứ một chút trường trường đâm thủng huyết nục, ở một chút tới gần óc. Hắn biết Hàn Hàn là cố ý chậm rãi tới gần hắn óc, Hàn Hàn muốn làm hắn càng thêm sợ hãi. Hắn biết lúc này hắn không nên tùy Hàn Hàn ý, hẳn là thu hồi sở hữu sợ hãi, dù sao đều là chết, vì cái gì còn muốn sợ hãi, vì cái gì còn muốn lấy lòng cái kia ác ma. Chính là còn ở nhảy lên trái tim lại không ngừng cấp thân thể truyền đạt ra sợ hãi tình tố, hắn buồn căn không có cách nào khống chế chính mình không sợ hãi. Đột nhiên trái tim như là bị vô hình tay bắt một chút, kịch liệt nhảy lên lên, mà những cái đó băng thứ nhanh chóng sinh trưởng đâm vào góc nội. Cánh rừng cũng hoàn toàn tử tuyệt sau, đại gia mới đi qua. Nhi tử, về sau không chuẩn tại như vậy làm. Hạ Mạt trách cứ đem Hàn Hàn ôm vào trong lòng ngực, trách cứ đồng thời, trong lòng càng nhiều đau lòng. Rõ ràng mới mấy tháng đại trẻ con, liền tính tính đời trước trước, hồn phách cũng bất quá 3 tuổi, như vậy hắn lại dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn. Nàng biết đó là hắn trong lòng hận ý quá sâu, mà này đó hận ý đại bộ phận là bởi vì chính mình, cái này làm cho nàng nơi đó càng thêm đau lòng. Ân, mõ mỉ về sau đều sẽ không. Hàn Hàn ngoan ngoãn đáp. Lãnh Mộ Bạch ôm Hạ Mạt, xoa xoa Hàn Hàn đầu hảo, sở hữu nên hận, sở hữu oán người đều được đến bọn họ ưng có trừng phạt. Mà ở phía dưới chấp hành này hết thể đối huynh muội cũng lấy Hàn Hàn hy vọng phương thức kết thúc sinh mệnh. Từ nơi đó bắt đầu từ nơi đó kết thúc, từ nay về sau các ngươi mẫu tử liền từ quá khứ bóng ma đi ra. Lão bà hảo hảo hưởng thụ ta cùng nhi tử, thân nhân, bằng hữu cho ngươi sở hữu ái cùng tình, hảo hảo hưởng thụ sau này tốt đẹp thời gian. Ở cũng không chuẩn nhớ tới những cái đó thống khổ ký ức. Nhi tử ngươi nhân sinh còn rất dài, ba ba muốn cho ngươi còn có rất nhiều, ngoan ngoãn làm ba mẹ thấy được ngươi giống cái bình thường hài tử giống nhau chậm rãi lớn lên, sau đó cưới vợ tiếp quản ba mẹ để lại cho ngươi hết thảy. Hàn Hàn trên mặt lộ ra trẻ con nên có hồn nhiên tươi cười mò mỉ chỉ cần buông xuống, ta liền buông xuống. Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn Lãnh Mộ Bạch, được đến hắn cổ vũ cùng với khẳng định ánh mắt. Nàng túi đầu hôn hôn Hàn Hàn cái chán ôn nhu nói. Hàn Hàn, hôm nay là mùng 1, là tân một năm bắt đầu, cũng là chúng ta mẫu tử chân chính trọng sinh thời gian. Từ nay về sau không có cánh rừng cũng huynh muội, càng không có đáng chết phòng thí nghiệm, có chỉ là thân nhân, bằng hữu, ái nhân cùng chúng ta toàn ra cộng đồng mục tiêu. Hảo. Hàn Hàn lập tức gật đầu đáp ứng. Lãnh Mộ Bạch nắm thật chặt ôm Hạ Mạt tay, cũng dùng một khắc chỉ quát quát Hàn Hàn cánh mũi đúng vậy. Hôm nay là chúng ta một nhà một lần nữa bắt đầu nhật tử, đi, rời đi nơi này. Tiểu Đề lập tức lôi kéo Tiểu Song trở lại không gian, Hạ Mạt cũng đem Hàn Hàn bỏ vào trong không gian. Lãnh Mộ Bạch ngăn đón Hạ Mạt cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Này hai nữ nhân đâu? Vương Khiêm nhìn về phía Hạ Thần Vũ, kỳ thật hắn cảm thấy nên diệt khẩu, bất quá Lãnh Mộ Bạch không có nói rõ, hắn cũng chỉ có thể dò hỏi Hạ Thần Vũ. Hạ Thần Vũ không trả lời. Phất tay gian đưa cho hai nữ nhân lưỡng đạo lưỡi dao gió, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Không phải hắn giết lung tung vô tội, mà là này hai nữ nhân đã biết quá nhiều bí mật, tỉ như hắn cháu ngoại trai một cái em bé lại có thể nói, tỉ như nói cháu ngoại trai, tiểu song, tiểu đề hư không tiêu thất, này đó bí mật trừ bỏ bọn họ nhóm người này người, người ngoài đã biết nhất định phải chết. Ra khỏi phòng, Vương Tấn vẻ mặt đau khổ nhìn Lãnh Mộ Bạch cùng Vương Khiêm Nguyên Soái, tham mưu trưởng về sau như vậy sai sự đừng cho ta a. Ta một cái rất tốt thanh niên nhưng không nghĩ hủy ở loại này nữ nhân trên người. Hạ thần vũ thực không phúc hậu cười to nói ha ha. Nhà các ngươi nguyên soái, tham mưu trưởng này không phải làm ngươi say sinh ở mỹ nhân hoài sao. Chuyện tốt như vậy ngươi còn ghét bỏ. Vương Tấn giật nhẹ miệng hạ viện trưởng ngươi liền không cần chê cười ta. Nếu là thật sự phải cho ta cơ hội say sinh mỹ nhân hoài, liền còn thỉnh nguyên soái phu nhân tự cấp chúng ta thu xếp, làm chúng ta này đó độc thân có cơ hội đem chính mình cấp đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Hạ Mạt lập tức cười đáp ứng hảo, ta sẽ mau chóng an bài. Vương Tấn lập tức một sửa khổ qua mặt cười nói hắc hắc. Nguyên soái phu nhân, ta trước đại biểu các huynh đệ cảm ơn ngài. Hạ Mạt cười nói cảm tạ cái gì, đều là nhà mình huynh đệ. Nào có đương tẩu tử bỏ được nhà mình huynh đệ còn đơn. Hắc hắc. Vương Tấn hắc hắc ngây ngô cười, bị nguyên soái phu nhân trở thành nhà mình huynh đệ, cảm giác này hạnh phúc đâu. Được rồi, đừng cười ngây ngô, đi rồi. Lãnh Mộ Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, ôm lấy Hạ Mạt rời đi, những người khác cũng đi theo cùng nhau rời đi. Bọn họ mỗi người trên mặt đều treo tươi cười, trừ bỏ Vương Tấn cảm thấy chính mình sắp có bạn gái. Những người khác đều là vì Hạ Mạt mẫu tử được đến tân sinh mà vui vẻ. Bởi vì Vương Tấn nhắc tới, Hạ Mạt cũng liền hỏi thân cận sự tình đúng rồi, lần trước thân cận, thành công nhiều ít. Khiêm Lãnh Mộ Bạch cũng mặc kệ những việc này, cho nên trực tiếp hỏi Vương Khiêm. Vương Khiêm bất đắc dĩ nói không rõ lắm, sáng mai bảo đảm toàn bộ thống kê ra tới. Phương diện này tin tức, thân là binh Vương Tấn liền so với bọn hắn hiểu biết nhiều, vì thế vui sướng vì Hạ Mạt giải thích nghi hoặc mặt khác không biết. Bất quá nghe nói chúng ta nữ binh cùng nam binh kết hợp, đến nay mới thôi còn không có một cái đàm phán thất bại. Hạ thần vũ có chút không thể tin được hỏi nữ binh liền không có sử dụng bạo lực. Liền không có cùng nam binh đánh vỡ đầu chảy máu. Vương Tấn cười nói một đám đều bị sủng ở lòng bàn tay, đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, nơi đó có cơ hội sử dụng bạo lực. Hạ thần vũ thở ra một hơi, hào đi. Xem ra Lãnh Mộ Bạch binh phương diện này phẩm hạnh còn xác thật có như vậy một chút cấp lực. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu thực nghiêm túc nói ân. Khá tốt, xem ra đến trước đem hôn nhân này một khối pháp luật chế định ra tới, làm đại gia hôn nhân được đến ứng có bảo hộ. Vương Tấn lập tức hỏi kia về sau chúng ta kết hôn cũng muốn nói cục dân chính đăng ký, đúng không? Không đợi Lãnh Mộ Bạch trả lời, Vương Khiêm đã chém đinh chặt sắt nói không. Thành phố A căn cứ sẽ không xuất hiện bất luận cái gì cùng chính giới có quan hệ bộ môn. Lãnh Mộ Bạch cười cười không nói gì. Vương Tấn gãi gãi đầu, kia về sau muốn đi nơi nào đăng ký. Suy nghĩ trong chốc lát hắn cũng tưởng không rõ, cuối cùng hắn lắc đầu, không nhớ tới đi xuống. Dù sao mấy vấn đề này cũng không phải hắn nên phiền não, tin tưởng nguyên soái sẽ an bài thỏa thỏa. Bên ngoài người bị hại còn ở làm đăng ký, Lãnh Mộ Bạch cùng phía trước vị kia khai công đạo vài câu liền cùng Hạ Mạn. Hạ thần vũ, Vương Khiêm cùng nhau rời đi. Trở lại căn cứ, Lãnh Mộ Bạch ôm Hàn Hàn, ôm Hạ Mạt đi ở trên đường phố, nhìn bốn phía náo nhiệt phi phàm đường phố, ngẫu nhiên còn sẽ dừng lại cấp Hạ Mạt bán một ít tiểu ngoạn ý hoặc là cấp Hàn Hàn bọn họ mua một ít món đồ chơi. Đi đến một nhà tiệm trà sữa trước, Lãnh Mộ Bạch có mang theo mẫu tử hai người đi vào tiệm trà sữa, hắn đương nhiên đối này đó không có hứng thú, bất quá hắn tưởng nhà hắn lao bà khẳng định sẽ có hứng thú. Tiến vào sau, bọn họ tìm tới một cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, người phục vụ vội vàng khẩn trương chạy tới chờ đợi điểm cơm. Hạ Mạt cho chính mình điểm một ly dâu tây vị trà sữa, có cấp Lãnh Mộ Bạch điểm một ly lạt kẹ cà phê, một phần khoai điều, một phần tiểu điểm tâm. Hai người ngồi ở cùng nhau, Hạ Mạt bưng cà phê uy đến Lãnh Mộ Bạch trong miệng hỏi đến hương vị thế nào, Lãnh Mộ Bạch không trả lời trực tiếp thò lại gần hôn lấy nàng ngôi, đem trong miệng cà phê đổ đến miệng nàng. Cười nói nếm thử chẳng phải sẽ biết. Hai người khi thì cho nhau huy thực, khi thì đùa giỡn, khi thì còn trêu đùa một chút bị lệnh cưỡng chế ở bên ngoài không thể nói chuyện Hàn Hàn. Hàn Hàn đại khái tâm tình cũng không tệ lắm, khi thì còn sẽ khanh khách cười hai tiếng. Như vậy lãng mạn, ấm áp một màn, chọc đến trong tiệm cửa hàng ngoại người lại hâm mộ lại hướng tới. Ngoài cửa sổ nhiệt tình yêu thương nhiếp ảnh tiểu thanh niên, cho dù biết bên trong ngồi người là hắn đắc tội không nổi. hắn vẫn là nhịn không được ấn xuống màn chậm, nhanh chóng ký lục những cái đó lãng mạn, ấm áp một màn lại một màn. Nháo đủ rồi, Lãnh Mộ Bạch rốt cuộc nhìn về phía ngoài cửa sổ, tiểu thanh niên cảm giác được Lãnh Mộ Bạch ánh mắt, biết chính mình chụp lén bị phát hiện, cũng liền căng ra đầu đi vào trong tiệm, đi đến Lãnh Mộ Bạch bọn họ trước mặt. Nguyên soái, nguyên soái phu nhân thực xin lỗi, vừa mới hình ảnh thật sự quá mỹ, ta mới nhịn không được chụp được tới, ta đây liền đem tạp cho ngài nhóm. Tiểu thanh niên vội vàng tắt đi camera đem tạp lấy ra đưa cho Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch làm hạ mạt ôm Hàn Hàn, lấy ra laptop đem ảnh chụp toàn bộ đạo nhập máy tính, sau đó ngăn đón hạ mạt thưởng thức bọn họ một nhà ảnh chụp. Lão bà, ngươi thật đáng yêu, đặc biệt là này trương. Lãnh Mộ Bạch cười chỉ vào nổ tẻ phục bên trong kia trương hạ mạt bĩu môi dùng miệng uy hắn ăn khoai điệu bộ dáng. Ngươi chán ghét. Hạ mạt bất mãn đô khởi miệng. Vốn dĩ liền rất đáng yêu đến ta muốn cắn một ngụm. Lãnh Mộ Bạch ở nàng vành thai thượng nhẹ nhàng cắn một chút. Tiểu thanh niên mặt một chút liền đỏ, đôi mắt loạn phiêu cũng không biết hướng nơi nào xem. Chi giác như vậy gần gũi nhìn nguyên soái cùng nguyên soái phu nhân cờ SII, cũng không biết có thể hay không bị trực tiếp diệt khẩu. Nhưng nguyên soái không có làm hắn rời đi, hắn cũng không dám rời đi à. Cút đi. Hạ mạc tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp tục phiên động ảnh chụp. Ha ha. Lãnh Mộ Bạch cũng không có bởi vì làm người ở cảm thấy mất mặt, cười ha hả thấu đi lên cùng hạ mặt cùng nhau xem ảnh chụp. Này đó ảnh chụp quay chụp góc độ phi thường hảo, thậm chí chụp hình tốc độ cũng là phi thường mau, liền một chương mơ hồ đều không có, mỗi một chương đều là như vậy hoàn mỹ. Xem xong rồi ảnh chụp, Lãnh Mộ Bạch rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía tiểu thanh niên ngươi là làm nhiếp ảnh. Tiểu thanh niên không nghĩ tới Lãnh Mộ Bạch sẽ đột nhiên hỏi chuyện, sửng sốt một giây mới vội vàng đáp là, đúng vậy, ta trước kia ở công ty điện ảnh đi làm, chuyên môn vì minh tinh chụp ảnh. Ân. Lãnh Mộ Bạch lại nhìn về phía hạ mạt lao bà chúng ta giống như còn không có ảnh cưới. Hạ mạt lập tức nói chụp cái gì ảnh cưới, muốn chụp cũng muốn chụp ảnh gia đình, hơn nữa phải đợi Hàn Hàn có thể đi đường lại chụp. Trước chụp một lần ảnh cưới, về sau lại chụp một lần ảnh gia đình, đến lúc đó kêu lên ra ra, ba mẹ, đại ca đại tẩu, được không? Lãnh Mộ Bạch vẻ mặt khẩn cầu nhìn hạ mạt. Hắn muốn cùng lao bà đại nhân chụp hôn chiếu, cầu gật đầu. Nhìn Lãnh Mộ Bạch vẻ mặt khẩn cầu bộ dáng, hơn nữa nàng cũng biết rất nhiều người đều đang xem bọn họ, nàng mặc kệ là xuất phát từ không bỏ được vẫn là không muốn hắn mất mặt, tóm lại cuối cùng nàng vì thế gật đầu đáp ứng hảo đi. Vì thế Lãnh Mộ Bạch cười nhìn về phía tiểu thanh niên cho chúng ta chụp một tổ ảnh cưới như thế nào. Có thể, có thể. Tiểu thanh niên kích động gật đầu đáp ứng, hắn cấp rất nhiều minh tinh chụp quá chân dung. Nhưng này đó nơi đó có cấp nguyên soái phu nhân chụp ảnh cưới có mặt mũi, bất quá. Tiểu thanh niên vẻ mặt đau khổ nói chính là, hiện tại mỗi một chỗ thích hợp chụp ảnh cưới, chụp trong nhà nói, cũng không có ánh đèn thiết bị cùng với cảnh tượng trong vòng. Này đó ta tới chuẩn bị, ngươi đem ngươi địa chỉ để lại cho ta, chờ chuẩn bị cho tốt, ta làm người qua đi thỉnh ngươi. Thỉnh. Tiểu thanh niên lại một lần kích động không thôi, bị nguyên soái người thỉnh qua đi. Giống như hảo có mặt mũi bộ dáng. Tiểu thanh niên vội vàng cùng người phục vụ bên kia mượn tới giấy bút, viết xuống chính mình địa chỉ, đôi tay cung kính đưa cho Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch nhìn thoáng qua địa chỉ, đem tờ giấy thu hồi tới gật gật đầu đem đã không có bọn họ ảnh chụp tạp còn cấp tiểu thanh niên ngươi có thể đi rồi. Tốt. Tiểu thanh niên cầm tạp đi nhanh đi ra ngoài, đi rồi vài bước lại lui về tới nói nguyên soái, ta bạn gái là tạo hình sư, không biết ngài cần không cần. Lãnh Mộ Bạch gật đầu nói đến lúc đó cùng nhau lại đây, đồ trang điểm, vật phẩm trang sức, trang phục ta đều sẽ chuẩn bị. Bên ngoài còn có rất nhiều người ở vây xem, hơn nữa bọn họ ở chỗ này ngồi rất lâu rồi, Lãnh Mộ Bạch lưu lại tinh hoạch, ôm Hàn Hàn, ôm lấy hạ mạt rời đi. Đại gia chủ động nhường ra một con đường, cười ha hả cùng hai người chào hỏi, hai người cũng cười cùng đại gia gật gật đầu. Lãnh Mộ Bạch động tác thực mau. Ba ngày sau liền lôi kéo hạ mạt nói một đống đại lâu. Này đống đại lâu bên trong bị bố trí thành thật cảnh áo cưới sở tiệu đi ô, bên trong mỗi một bức cảnh tượng đều là như vậy rất thật, nhìn giống như là người lạc vào trong cảnh cảm giác. Hơn nữa mỗi một bức cảnh tượng đều hạ mạt đều là như vậy thích, màu trắng lâu đài, lãng mạn bãi biển, tràn ngập hương thơm hoa hồng viên, thật hoa, thần thánh trang nghiêm giáo đường, cổ hương, cổ sắc hành lang, tản ra rét lạnh hơi thở tuyết địa, màu xanh biển bầu trời đêm. Thích sao? Sau khi xem xong, Lãnh Mộ Bạch ôm Hạ Mạt cười hỏi. Ân. Thực thích, chính là có thể hay không quá phiền toái, chụp xong lúc sau có đều không có dùng. Hạ Mạt kỳ thật tưởng nói Lãnh Mộ Bạch quá lãng phí tài nguyên, nhưng ngẫm lại vẫn là tính, như vậy nói hắn khẳng định sẽ thương tâm. Lãnh Mộ Bạch không tán đồng lắc đầu, như thế nào sẽ vô dụng, ngươi xem đi. Vương Khiêm bọn họ thực mau liền sẽ đã tìm tới cửa, còn có Chu Hâm, Vương Hạo, này hai đối muốn kết hôn người khẳng định so với ai khác đều tích cực. Hình như là Nga. Hiện tại có thể chụp ảnh cưới, hẳn là rất nhiều người tưởng cũng không dám tưởng, hiện tại bọn họ có cái này tài nguyên, bên người người nơi đó sẽ bỏ qua. Hơn nữa, lão bà ngươi không cảm thấy khai một nhà áo cưới quán cũng là không tồi lựa chọn sao? Hạ Mạt trước mắt sáng ngời, đối ác. Mặt thế trước áo cưới quán thông thường đều là thực kiếm tiền ngành sản xuất, hiện tại nhiếp ảnh gia, tạo hình sư, thật thể sở tiêu đi ô đều có, này áo cưới quán muốn khai lên, hoàn toàn không có vấn đề. Lao công ngươi thật là lợi hại. Hạ Mạt vui vẻ ôm Lãnh Mộ Bạch mặt, ở hắn trên môi thật mạnh hôn một cái, bất quá thực mau nàng khuôn mặt nhỏ liền khen đi xuống bởi vậy, về sau chúng ta ảnh cưới cùng người khác đều không sai biệt lắm. Hạ Mạt thừa nhận chính mình có cưỡng bách chứng. Kỳ thật nếu mà thế trước ở áo cưới quán chụp ảnh cưới giống nhau sẽ cho người khác không sai biệt lắm, nhưng ít nhất những cái đó nàng đều nhìn không thấy. Nhưng nếu Vương Khiêm bọn họ đều chụp theo chân bọn họ giống nhau cảnh tượng ảnh cưới, đại gia một lấy ra tới, liền sẽ cảm thấy đần độn vô vị, còn có khai áo cưới quán về sau nhìn đến khác ảnh cưới liền sẽ làm nàng càng xem càng biến yếu. Ngươi là ta độc nhất vô nhị bà bối, cho ngươi sở hữu ta đều hy vọng là đệ nhất vô nhị, bao gồm ảnh cưới. Này đó cảnh tượng dùng qua sau, bối cảnh ta sẽ toàn bộ tiêu hủy. Đến nỗi vật trang trí gì đó, một lần nữa đổi vị trí lại là một khác phiên phong vị, còn có những cái đó hoa hồng không đều là ngươi nhất quý giá sao. Chụp xong lúc sau, đương nhiên muốn dọn về trong không gian. Chúng ta muốn lưu lại chỉ là một cái khuôn mẫu, đến nỗi lúc sau Vương Hạo, Chu Hâm, hoặc là ngươi ca, hoàn toàn bọn họ muốn như thế nào chụp, làm cho bọn họ chính mình thiết kế đi, chờ bọn họ chụp xong. Ở một lần nữa thiết kế một phen, chúng ta áo cưới quán là có thể bắt đầu buôn bán. Hào đi. Hắn luôn là đem sở hữu sự tình đều an bài thỏa thỏa. Hạ Mạt hướng về phía hắn cười cười, nàng tỏ vẻ hắn an bài, nàng thực thích. Chính như Lãnh Mộ Bạch nói, biết Lãnh Mộ Bạch muốn chụp ảnh cưới, một đám người đều chạy tới xem náo nhiệt, đặc biệt là Chu Hâm, Vương Hạo này hai đôi sắp tiến vào hôn lễ điện phủ người nháo đến nhất hăng say nhi. Lãnh Mộ Bạch cũng không vì khó bọn họ, đem hắn ý tứ nói cho bọn họ, đại gia cũng đều không nghĩ về sau lấy ra tới ảnh cưới đều là không sai biệt lắm, toàn bộ đều vui sướng đáp ứng muốn chính mình một lần nữa bố trí. Ngày thứ năm hai người liền tại đây đóng đại lâu chụp ảnh cưới, chụp một ngày, buổi tối phó đông, nhiếp ảnh tiểu thanh niên, đem ảnh chụp đạo nhập camera, cấp Lãnh Mộ Bạch phu thê tuyển ảnh chụp. Phó đông xác thật rất lợi hại, mỗi một chương đều là như vậy hoàn mỹ, chọn tới tuyển đi, cuối cùng 300 nhiều bức ảnh. Chính là một chương không bỏ được xóa rớt. Lãnh Mộ Bạch làm phó đông hỗ trợ đem mọi người ảnh chụp đều tu ra tới, ở tuyển một ít ảnh chụp ra tới làm đại ảnh chụp, album. Ảnh cưới chụp xong, bối cảnh bị hoàn toàn tiêu hủy, mà hai người xuyên qua ảnh cưới cũng bị Lãnh Mộ Bạch toàn bộ thu được lãnh phủ tủ quần áo. Vương Hạo, Chu Hâm cũng bắt đầu bận rộn chụp ảnh cưới, phó đông cùng hắn bạn gái Lâm Giao cũng bị chính thức mời trở thành Hạ Mạt Dạ Hàn tập đoàn công nhân. Lãnh Mộ Bạch lại bắt đầu công việc lu bù lên, này một năm kế hoạch thực trọng, hắn tưởng không vội đều khó, Hạ Mạt cũng bắt đầu công việc lu bù lên, nàng mang theo Hoa Ngưu chiến đội đội viên bắt đầu bắt sống biến dị thụ. Nơi này biến dị thụ cùng ca thị trong núi biến dị thụ bất đồng, chúng nó tùy thời đều là tỉnh, tùy thời đều ở động, tới gần đều thành vấn đề, còn có thể đừng nói bắt sống. Như vậy nhiệm vụ nếu là những người khác, đương nhiên không có biện pháp hoàn thành, nhưng là bọn họ có thụy tư. Chuyện này hoàn thành lên liền nhẹ nhàng cùng đào một viên bình thường đại thụ không có khác nhau. Vì căn cứ về sau phát triển, Lãnh Mộ Bạch chậm rãi đem biến dị thụ trái cây, thụ nước có thể tăng lên dị năng sự tình tiết lộ cho đại gia, bởi vậy căn cứ quát lên một đợt tìm kiếm biến dị thụ lưu hành phong. Ở các loại bận rộn trung thực mau liền nên đón Vương Hạo, Chu Hâm hôn lễ, hai người hôn lễ là Tô Hân xử lý, hai người vui vui vẻ vẻ đem chính mình tức phụ nhi cưới vào cửa sau. Chân chính bận rộn sinh hoạt mới kéo ra màn che. Lãnh Mộ Bạch ban đầu kế hoạch là dọc theo căn cứ một chút mở rộng, nhưng bởi vì có từ tiêu giao quật tầng hầm ngầm làm ra tới đạn hạt nhân, Lãnh Mộ Bạch cùng Tịch Văn Diệu đám người trải qua các loại khảo sát, quan sát, cuối cùng tuyển định một viên đạn hạt nhân quyết định đối thành phố A tiến hành bạo phá. Thành phố A địa lý vị trí các phương diện càng thêm thích hợp dùng để tu sửa thành thị, bởi vậy Lãnh Mộ Bạch cuối cùng vẫn là tuyển khắp nơi thành phố A nội thành trùng kiến thành thị. Mùa xuân rốt cuộc tới rồi, trắng xóa tuyết cũng toàn bộ hòa tan, trước sau thêm lên chuẩn bị không sai biệt lắm 2 tháng tân thành thị rốt cuộc ở thành phố A căn cứ thượng khởi công. Mà công binh xưởng cùng phòng thí nghiệm đã hợp tác sinh sản ra vô số phê hoàn mỹ vũ khí, bọn họ hiện tại đang ở giống quân xe, chiến hạm, chiến cơ phát triển. Căn cứ điều lệ chế độ cũng dần dần bị hoàn thiện, tương ứng pháp luật pháp quy cũng bị chế định ra tới, hơn nữa nhanh chóng bị chấp hành đi xuống. Hạ Mạt ở trong căn cứ làm mấy chàng thân cận đại hội, bọn lính đều tìm được rồi chính mình ái mộ cô nương, rất nhiều độc thân binh lính rốt cuộc thác đơn. Quá đến không như ý các nữ hải cũng được đến chính mình chỗ dựa. Này đó nữ hải đều bị khai đặc quyền thu vào Hoa Ngưu chiến đội, Hoa Ngưu chiến đội người cũng càng ngày càng nhiều, ngắn ngủn mấy tháng thời gian Hoa Ngưu chiến đội nhân số đã đạt tới gần 1 vạn người. Phát triển đồng dạng tốc độ còn có Hạ Thần Vũ lửa cháy chiến đội, Phó Long mang theo dư lại huynh đệ, lại ở căn cứ hấp thu rất nhiều tiểu đệ, ở Lãnh Mộ Bạch giúp đỡ hạ 5 tháng liền phát triển trở thành vì căn cứ đứng hàng đệ nhị đoàn đội. Căn cứ còn có một cái đứng hàng đệ tam tìm ái đoàn đội, này một nhóm người trước kia đều là cùng nhau ở thành phố A làm công tầng chốt nhất nông dân công, thực lực của bọn họ cũng là thực không tồi, nô khắc cũng từng muốn đem bọn họ phát triển trở thành Hoa Ngưu chiến đội tử đoàn đội. Bất quá nô khắc bị quyết tuyệt, đối phương tỏ vẻ nguyện ý cùng Hoa Ngưu chiến đội kết giao, nhưng là rốt cuộc nói bất đồng, cho nên không muốn gia nhập Hoa Ngưu chiến đội, vô luận là nô khắc vẫn là Hạ Mạt phu thê đều không phải làm khó người khác người. Cho nên bọn họ đều không có bởi vì bị cự tuyệt mà không cao hứng, đối phương nguyện ý cùng bọn họ kết giao, bọn họ cũng vui cùng đối phương hữu hảo ở chung. Thời gian ở các loại bận rộn chung mất đi, trong nháy mắt liền nên đón căn cứ trận đầu đại tuyết. Ngày này rạng sáng không trung liền bắt đầu hạ tuyết, mùa đông trận đầu tuyết đặc biệt lạnh, nhưng là nó lại không có ngăn cản mọi người đi ra ngoài bước chân. Hôm nay sáng sớm, căn cứ liền ở các loại ồn ào thanh tỉnh lại. Phố lớn ngõ nhỏ vô luận là người giàu có khu vẫn là người nghèo khu, chỉ cần là trong căn cứ ngươi là có thể thấy bao lớn bao nhỏ nếu không chứa đầy một xe có một xe, nếu không bối ở trên người một bao lại một bao. Đây là cử gia đào vong. No, no, no. Bọn họ hôm nay cũng không phải là muốn chạy trốn, bọn họ hôm nay là muốn tập thể dọn tân gia. Hôm nay là tân thành thị nhập trú nhật tử. Cũng là bọn họ ở mạ thế 1 năm 10 tháng sau chân chính đi lên quỹ đạo, quá thượng an toàn, tường hòa nhật tử. Ở hôm nay phía trước đại gia đã ở tân thành thị lựa chọn hảo chính mình ra, đại gia dùng tích phân hoặc là tinh hạch mua sắm thuộc về chính bọn họ, có bất động sản chứng bị quân đội bảo hộ ra. Đương nhiên cũng có thiếu tiền hoặc là không có năng lực mua sắm phòng ở người, quân khu vẫn như cũ cho bọn hắn chuẩn bị có thể cho thuê phòng đơn hoặc là phòng. Ít nhất so với căn cứ phòng ở tốt hơn vài gấp trăm lần. Một ít mất đi người nhà không có người chiếu cố lao nhân, nhi đồng cũng tại đây một ngày có được chính bọn họ ra, ở tân thành thị có chuyên môn nhi đồng viện phúc lợi, viện dưỡng lao, bọn họ có thể miễn phí nhập trú, hơn nữa được đến trợ giúp hảo chiếu cố. Thành phố A căn cứ tất cả mọi người được đến thực tốt an trí, một người cũng không có bị lưu lại, cho nên mặc dù là đại tuyết bay tán loạn, mặc dù là bên ngoài lạnh lẽo làm người run bần bật, trong căn cứ mọi người cũng rời đi bọn họ chỗ ở, lôi kéo chính mình bao lớn bao nhỏ hành lễ, chờ đợi quân xe lại đây tiếp bọn họ. Toàn bộ căn cứ đại hình di chuyển theo lý thuyết yêu cầu thời gian rất lâu, nhưng là Lãnh Mộ Bạch đã sớm an bài hảo hết thảy, không có xe mọi người chỉ cần ở trên đường phố chờ đợi quân xe tiếp đi. Lần này di chuyển chỉ tốn 3 cái giờ. 3 cái giờ sau mọi người đứng ở tân thành thị trên quảng trường lớn, nhìn bốn phía kiên cố, xinh đẹp, đồ sộ cao ốc building, mặc dù là không phải lần đầu tiên đến nơi đây, mọi người vẫn là thực kích động. Nơi này chính là bọn họ về sau ra, là có thể cho bọn hắn che mưa chắn gió, cho bọn hắn mang đến hạnh phúc địa phương. Ở mọi người phía trước dừng lại một chiếc rất lớn thực khoan màu lục đậm quân xe, quân trên xe phương chậm rãi xuất hiện vài người. Đứng ở chính giữa chính là Lãnh Mộ Bạch cùng Hạ Mạn. Hạ Mạt ở một đám người chung có vẻ đặc biệt rõ ràng, bởi vì nàng là nhóm người này người chung duy nhất nữ tính. Hơn nữa hôm nay nàng là như vậy lóa mắt đến Lãnh Mộ Bạch hận không thể đem nàng giấu đi. 10 tháng thời gian làm Hạ Mạt nhìn qua thành thục không ít, so với trước kia cũng càng thêm có nữ nhân vị, Đặc so là hôm nay nàng mặc một cái màu đỏ rực sườn xám, nhìn qua liền càng thêm làm người không rời mắt được. Sườn xám là Lãnh Mộ Bạch tìm người chuyên môn định chế, màu đỏ sườn xám thượng là thêu công từng đường kim mũi chỉ thêu đi lên rất sống động vượng hoàng. Nàng dưới chân giẫm lên chính là Lãnh Mộ Bạch làm nhân thiết kế thủy tinh giày, chỉnh đôi giày thượng dán giống nhau như đúc phát ra làm quang kim cương. Nàng bên chân đứng chính là Hàn Hàn, Hàn Hàn thân xuyên lượng thân định chế tiểu quân trang, bạch bạch nộn thịt non hô hô khuôn mặt nhỏ bị quân trang phụ trợ cũng có vẻ thành thục một ít. Đoàn người xuất hiện rời đi nên đón đại gia một mảnh ồ lên, mọi người kích động nhìn bọn họ hô to nguyên soái phu nhân. Lãnh Mộ Bạch mang theo bao tay trắng tay nâng lên làm một cái im tiếng động tác, mọi người lập tức an tĩnh xuống dưới. Hôm nay là một cái đặc thù nhật tử, năm trước hôm nay ta nhi tử Lãnh Dạ Hàn giáng sinh đi tới thế giới này. Lãnh Mộ Bạch túi đầu cười xoa xoa Hàn Hàn đầu, lại ôn nhu nhìn về phía Hạ Mạt, ngày này cũng là lao bà của ta cực khổ ngày, nàng vì sinh hạ nhi tử chịu nhiều đau khổ, mà ta làm hài tử phụ thân. Nàng lao công lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ mẫu tử cộng đồng nỗ lực, cái gì cũng làm không được. Ta không biết đã thăng làm cha các ngươi đang xem đến chính mình thê tử nhận hết đau khổ kia một khắc trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi, ta tâm rất đau, ta tưởng thế nàng đau, thế nàng chịu hết thể cực khổ. Lao công Hạ Mạt nhìn Lãnh Mộ Bạch cười nói, kia không phải cực khổ ngày, là vinh thăng vì mò mì hạnh phúc ngày. Tiểu đồng đốc. Lãnh Mộ Bạch câu lấy Hạ Mạt cổ, đem nàng kéo gần lấp kín nàng ngôi, quên mình hôn. Ngao. Nguyên soái uy vũ. Phía dưới người rốt cuộc tại đây một khắc hô to lên. Hàn Hàn đỡ chán, nhà hắn lao ba loại này chẳng phân biệt nơi động dục hành vi, thật sự làm hắn không dám khen tạo. Hạ Mạt đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, hắn cười buông ra nàng, nhìn mọi người, lại một lần làm im tiếng động tác, đại gia thực nể tình an tĩnh xuống dưới. Vô luận là hạnh phúc ngày vẫn là cực khổ ngày, kia đều là đáng giá bị kỷ niệm nhật tử, ta muốn cho hôm nay trở thành Dạ Hàn Thành kiến thành ngày, Dạ Hàn Thành mỗi một năm hôm nay đều là cử thành chúc mừng đại nhật tử. Hạ Mạt kích động nhìn Lãnh Mộ Bạch, hốc mắt lập lòe này trong suốt nước mắt, hắn có lẽ không phải nhất chi kỷ, hoàn mỹ nhất lão công, cần phải so thiệt tình, cùng chân tình, tin tưởng trên đời này không có ai có thể so sánh đến quá hắn. Ngay từ đầu hắn tính toán đem hôm nay thiết vì kiến thành ngày thời điểm, nàng còn tưởng rằng kia chỉ là trùng hợp, như vậy quan trọng nhật tử khẳng định là phải trải qua thận trọng suy xét mới quyết định, kết quả hắn chỉ là bởi vì chính mình mới có thể làm hôm nay trở thành kiến thành ngày, cái này làm cho nàng sao có thể không cảm động. Lãnh Mộ Bạch trong tay nhiều ra tới một chồng trang giấy, hắn cười nói, các ngươi biết đây là cái gì sao? Thiền, thân hoa hạ tệ. Hoa hạ tệ cùng trước kia khác nhau rất lớn, bất quá đại khái đại gia vẫn là có thể nhận thức. Đúng vậy, đây là chúng ta tân hoa hạ tệ, hôm nay lúc sau đại gia liền có thể mang theo các ngươi tích phân tạp đi tương quan bộ môn đăng ký xử lý tân thân phận chứng, lại cầm tân thân phận chứng đi ngân hàng xử lý tích phân đổi tiền mặt hoặc là chứa đựng tiền mặt. Đại gia trong tay tinh hoạch cũng không cần lo lắng không có nơi đi, đến lúc đó đều có thể cùng nhau cầm đi ngân hàng cùng ngân hàng đổi tiền mặt. Cụ thể thao tác lưu trình. Tan họp sau đại gia có thể đi mặt sau đài thượng chính mình một khắc phân lưu trình đơn trở về xem. Nghe được Lãnh Mộ Bạch tuyên bố sự tình, mọi người đều thực kích động, một đám kích động lại sướng lại nhảy thật náo nhiệt. Kích động qua đi nên đón bọn họ chính là chúc mừng kiến thành tiệc cơ động, có tiền có thể đổi, còn có mỹ vị đồ ăn, đại gia kích động tâm tình rằng có một ngày cũng không có tiêu giảm. Mà lúc này Lãnh Mộ Bạch bọn họ đã rời xa náo nhiệt đường phố, về tới bọn họ ra. Cả gia đình ngồi vây quanh ở bên nhau lấy bọn họ phương thức vì Hàn Hàn khánh sinh. Vô cùng náo nhiệt vượt qua một ngày, Lãnh Mộ Bạch rốt cuộc ôm nhà mình tức phụ trở lại bọn họ phòng, nhìn bị nhà mình tức phụ nhi bố trí ấm áp vô cùng phòng, Lãnh Mộ Bạch vô cùng tự hào nói. Nhìn xem, lão bà của ta nhiều lợi hại, lên được phòng khách hạ phòng bếp, như vậy hoàn mỹ nữ nhân, trên đời này khó tìm a. Hạ Mạt cũng không biết khiêm tốn. Vô cùng ngạo kiều nói, cho nên nói ngươi muốn gấp bội quý trọng biết không? Ngươi nhưng thật ra không biết khiêm tốn. Lãnh Mộ Bạch bất đắc dĩ điểm điểm nàng đầu, nguyên bản muốn tiếp tục nói dỡn tâm tình, lại đột nhiên mặt trầm xuống đi. Làm sao vậy? Hạ Mạt phát hiện Lãnh Mộ Bạch sắc mặt không đúng, lập tức lo lắng hỏi. Có ngoại cơ xâm nhập, đi ra ngoài nhìn xem. Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt vội vàng đi ra ngoài. Hai người còn không có ra khỏi phòng. Đã có điện thoại đánh tiến vào tới, là quân bộ đánh tới, bọn họ trinh sát đến một chiếc chiến cơ, hiện tại đang ở cùng chiến cơ tiến hành giằng co. Treo điện thoại, Lãnh Mộ Bạch sắc mặt nghiêm túc lôi kéo Hạ Mạt ra khỏi phòng. Hạ Thần Vũ lúc này cũng cầm điện thoại ra khỏi phòng. Nhìn đến hai người, hắn tựa hồ một chút không ngoài ý muốn, chỉ phi thường khó chịu nói ngươi nhận được quân bộ điện thoại đi. Là Tiếu Việt tên hốn đản kia lại đây. Thật là hơn phân nửa đêm chạy tới bên này, tới phía trước còn một tiếng tiếp đón không đánh, ta thật sự đối hắn hết trô nói rồi. Lãnh Mộ Bạch nhướng mày, nguyên lai là tên kia tới, thật đúng là cái không bất lo ra hỏa, như vậy một đại buổi tối, làm ra lớn như vậy động tĩnh. Lãnh Mộ Bạch lắc lắc đầu, lấy ra điện thoại gọi điện thoại, làm quân bộ trực ban nhân viên an bài Tiếu Việt phi cơ ở chỉ điểm vị trí rất xuống. Treo điện thoại ba người lái xe đi quân bộ. Đêm nay trực ban người không phải người khác, vừa lúc là Mạc Tân Trạch, Dạ Hàn Thành kiến thành ngày đầu tiên liền tao ngộ ngoại cơ xâm lấn, hơn nữa vừa lúc vẫn là hắn trực ban, tâm tình của hắn tức khắc kém không thể lại kém. Được đến Lãnh Mộ Bạch nói làm đối phương rất xuống tin tức, Mạc Tân Trạch biết đối phương khẳng định là Lãnh Mộ Bạch nhận thức người, hắn rất tò mò tới sẽ là cái dạng gì người, vì thế tự mình mang theo người đi ra ngoài chỉ huy phi cơ chậm rãi đáp xuống ở bọn họ tiểu sân bay nội. Phi cơ dừng lại không trong chốc lát cửa khoang đã bị mở ra, phi cơ đi ra ba cái thân xuyên màu đen tây trang nam nhân. Mạc Tân Trạch biết này ba người khẳng định không phải vai chính, vì thế tiếp tục chờ, đợi 10 phút tả hữu, phi cơ chậm rãi đi ra một người đồng dạng thân xuyên màu đen tây trang, trên người tản ra nguy hiểm hơi thở nam nhân. A Mộ khi nào nhận thức loại này nguy hiểm nam nhân? Mạc Tân Trạch nhướng mày, tức khắc đối trước mắt nam nhân không có gì hảo cảm. Tiếu Việt thấy được Mạc Tân Trạch ánh mắt, cùng với Mạc Tân Trạch không mừng, Tiếu Việt bất động thanh sắc nhìn lướt qua Mạc Tân Trạch. Ân, lớn lên thực không tồi, dáng người hẳn là rất tuyệt, đáng tiếc tính tình phi thường kém, hơn nữa phi thường không lễ phép. Giám định hoàn tất, Tiếu Việt thu hồi ánh mắt, bước đi xuống phi cơ. Thỉnh ở chỗ này hơi làm chờ. Mạc Tân Trạch thủ hạ binh còn tính có lễ phép cùng Tiếu Việt nói. Tiếu Việt không nói tiếp, chỉ điểm một chi yên. Mạc Tân Trạch có chút chịu không nổi, lạnh giọng nói phi cơ bên cạnh hút thuốc, chính ngươi không muốn sống nữa, chúng ta Dạ Hàn Thành còn không nghĩ bồi ngươi đáp đi vào. Tiếu Việt bên người người lập tức nổi giận, bọn họ tôn quý giáo phụ vô luận đi đến nơi đó đều không có đã chịu quá như vậy đãi ngộ, lần đầu tiên tới này cái gọi là hoa hạ, cư nhiên liền tao ngộ như vậy đãi ngộ, này thật sự làm cho bọn họ đơn giản chịu đựng. Ba người cơ hồ đồng thời giống Mạc Tân Trạch ra tay. Mạc Tân Trạch bên người người cũng không phải ăn chay, cũng lập tức cùng kêu ba người đối kháng. Tiếu Việt phun ra một ngụm vòng khói nhìn Mạc Tân Trạch chậm rãi nói ta phi cơ phòng cháy. Mạc Tân Trạch lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái chúng ta chiến cơ cũng phòng cháy, bất quá dưỡng thành tốt đẹp thói quen cũng là cần thiết. Tiếu Việt thật mạnh hút một ngụm yên, trực tiếp đem yên vứt trên mặt đất, dùng giày da dâm diện, hơn nữa phất tay làm chính mình thủ hạ lui ra. Tính, hắn nhẫn. Hắn nhưng không nghĩ tới nay liền cho hắn ra Mạt Nhi gây chuyện. Tiếu Việt không có đang nói chuyện, Mạc Tân Trạch càng sẽ không nói cái gì, hai bên liền như vậy giằng co, bất quá còn hảo Lãnh Mộ Bạch tới rất nhanh, bằng không như vậy không khí cũng không biết khi nào mới có thể kết thúc. Hạ Thần Vũ nhảy dựng xuống xe liền không khách khí mắng to nói Tiếu Việt em đi, ngươi tới phía trước liền không biết nói một tiếng, hơn nữa cái gì quan trọng là làm ngươi thế nào cũng phải đại buổi tối xuất hiện ở chỗ này. Tiếu Việt phía sau ba người chịu chịu miệng, không dám động, tuy rằng bọn họ không có gặp qua vị này, nhưng cũng biết vị này chính là bị giáo phụ xem so giáo phụ chính mình còn cao người, liền tính hắn ra tay tấu bọn họ giáo phụ cũng sẽ không đánh trả người. Tiếu Việt một sửa phía trước lạnh nhạt, vẻ mặt cười ha hả nói ta liền không thể đột nhiên tưởng các ngươi, e giờ sau đó lại đây xem các ngươi. Nếu là bởi vì cái này, hiện tại ngươi có thể lăn. Hạ Thần Vũ trong miệng nói làm Tiếu Việt lăn, người lại không tự giác đi đến Tiếu Việt trước mặt. Tiếu Việt buông tay ngươi dám làm ta lăn, thúc cùng hân gì bảo không chuẩn sẽ tấu ngươi. Ta hiện tại liền tưởng tấu ngươi. Nói Hạ Thần Vũ méo nắm tay thật sự giống Tiếu Việt ném tới. Tiếu Việt không có động, đừng nói hắn tin tưởng Hạ Thần Vũ sẽ không tấu hắn, chính là Hạ Thần Vũ thật sự muốn tấu hắn, hắn cũng chịu. Thật mạnh nắm tay tạp đi ra ngoài, lại chỉ nhẹ nhàng đánh vào Tiếu Việt trên vai tiểu tử. Hiện tại nhìn qua thực không tồi sao. Tiếu Việt cũng dùng nắm tay tạp Hạ Thần Vũ một chút người liền kém xa, như thế nào hiện tại nhật tử hảo quá, liền báo hỏng. Cút đi, lão tử mới không có báo hỏng, chỉ là cùng các ngươi đi lộ bất đồng mà thôi, đi rồi, một đại buổi tối quấy rầy người khác, ngươi cũng không biết xấu hổ. Hạ Thần Vũ trắng liếc mắt một cái Tiếu Việt, xoay người đối Mạc hiện tại cười nói Mạc tư lệnh, hôm nay phiền toái ngươi. Chức trách nơi không có gì phiền toái không phiền toái. Mạc Tân Trạch cười đáp, nói thật hắn có chút ngoài ý muốn, như thế nào cũng không nghĩ tới cái này nguy hiểm nhân vật cư nhiên cùng Hạ Thần Vũ có quan hệ. Hơn nữa vừa thấy đến Hạ Thần Vũ, người này liền thu hồi tới một thân lệ khí, cực kỳ giống một cái bình thường không thể lại bình thường rất tốt thanh niên. Mạc Nhi, tới ca ôm một cái. Tiếu Việt vươn hai tay, cười ha hả nhìn đã nhìn chính mình thật lâu Hạ Mạt. Càng ca, ngươi thật là càng ca. Hạ Mạt có chút không thể tin được hỏi. Tiếu Việt cười nói cần thiết, như thế nào không nhận ngươi ca. Sao có thể? Hạ Mạt lập tức đi qua đi, tùy ý Tiếu Việt thật mạnh ôm hắn. Nhìn xem, chúng ta Mạt Nhi đều biến thành đại cô nương, hơn nữa đều đương mò mì đâu. Càng ca ngươi cũng đương láo bà a. Hạ Mạt cười nói. Hay là vị này chính là cái kia nhóc con hàng hàng lao tử. Mạc Tân Trạch nghĩ tới Tô Hân mỗi ngày mang theo tiểu hài tử Tiếu Hằng, hắn nghe Lãnh Mộ Bạch nói qua, đó là Hạ Thần Vũ một cái anh em hài tử, người nọ kêu Tiếu cái gì tới, là cùng Hạ gia có thực hảo quan hệ người. Tiếu Việt không tán đồng nói càng ca là đại nhân, nhưng nhà ta Mạt Nhi vẫn là hài tử, liền 20 tuổi đều còn không có mãn tiểu nữ hoa. Hạ Mạt vô ngữ cười nói ha hả. Ta nơi đó giống tiểu nữ hoa, ngươi không cũng nói sao. Ta đều đương mọ mi. Được rồi, trở về ở ôn chuyện. Hạ Thần Vũ đem Hạ Mạt từ Tiếu Việt trong lòng ngực giải cứu ra tới. Lãnh Mộ Bạch lại làm người an bài một chiếc xe, đoàn người lái xe trực tiếp trở về Lãnh gia. Nói đi. Đại buổi tối chạy tới làm cái gì? Một hồi về đến nhà, Hạ Thần Vũ liền tức giận hỏi. Hôm nay không phải Hàn Hàn sinh nhật sao? Ta buổi chiều mới nhớ tới. Tiếu Việt vô tội nhìn Hạ Thần Vũ, bởi vì buổi chiều mới nhớ lại, chạy tới thời điểm đều buổi tối, này tuyệt đối không phải hắn sai, cũng không phải hắn tưởng. Hạ Thần Vũ hộ nghịch, hắn hiện tại có một loại tưởng chú người xúc động, nhà hắn nhi tử mới sinh ra mấy tháng, cơ hồ mỗi đêm đều không cho người ngủ một cái an bình hảo giác, đêm nay khó được ngủ sớm trong chốc lát, kết quả Tiếu Việt tiểu tử này lại tới quấy rầy hắn mộng đẹp. Đến. Ta muốn đi ngủ, Mạt Nhi, Mộ Bạch nhân ra là tới xem các ngươi nhi tử, các ngươi chính mình tiếp đón. Hạ Thần Vũ tức giận ném xuống những lời này, trực tiếp chạy lên lầu. Tiếu Việt chịu chịu miệng, chính mình đây là như thế nào đắc tội hắn, lớn như vậy hỏa khí. Hạ Mạt bất đắc dĩ lắc đầu, vội vàng giải thích nói càng ca ngươi đừng cùng ta ca chấp nhặt, nhà ta chất nhi không phải mới mấy cái nhiều tháng sao? Buổi tối xảo đêm ồn ào đến lợi hại, hắn thật lâu không ngủ một cái hảo giác. Cho nên vừa đến buổi tối liền đặc biệt táo bạo. Ta còn tưởng rằng ta như thế nào chọc hắn đâu. Hôm nay lúc này lại đây, cũng xác thật ta là không đúng. Được rồi, các ngươi cũng đừng tiếp đón ta, cho ta an bài hai gian phòng liền đi nghỉ ngơi đi. Đã làm người an bài, hẳn là thực mau liền hảo. Lãnh Mộ Bạch ở một bên nói. Lãnh Mộ Bạch. Tiếu Việt tầm mắt dừng ở Lãnh Mộ Bạch trên người. Là. Lãnh Mộ Bạch đáp, đối phương là khách nhân. Hắn không cần phải cùng đối phương tranh phong tương đối. Tiếu Việt đột nhiên vươn tay, giống Lãnh Mộ Bạch tập kích qua đi. Tuy rằng hắn động tác thực mau, nhưng Lãnh Mộ Bạch phản ứng cũng phi thường mau. Hơn nữa Lãnh Mộ Bạch là tốc độ hệ dị năng giả. Ở Tiếu Việt sắp đụng tới hắn nháy mắt, hắn đã ôm Hạ Mạt thối lui đến khu vực an toàn. A, phản ứng không tồi sao? Tiếu Việt cười nói. Cảm ơn. Lãnh Mộ Bạch nhàn nhạt nói. Hạ Mạt có chút đau đầu nhìn hai người. Rất sợ hai người đột nhiên liền lại đánh nhau rồi, nàng thật sâu hít một hơi, thực nghiêm túc đối Tiếu Việt nói càng ca, ngươi không cần khi dễ ta lão công, bằng không ta sẽ tức giận. Có lão công liền không cần ca. Tiếu Việt bất mãn nói. Hạ Mạt thở phì phì nói mới không phải, Tiểu Bạch sẽ không vô tội trêu cho ngươi, bởi vì ngươi là ta thân nhân, hắn cũng sẽ đem ngươi đương thân nhân giống nhau tôn trọng, nhưng là ngươi đối hắn ra tay, chính là không cho ta mặt mũi. Ngươi khi dễ ta nam nhân, chẳng khác nào khi dễ ta. Tiếu Việt vô tội nhìn Hạ Mạt ta này không phải muốn nhìn một chút hắn xứng không xứng thượng ngươi sao. Tính, ca cũng mặc kệ ngươi, tóm lại về sau chỉ cần ngươi quá đến hảo, ca cũng không vì khó hắn, nhưng là Lãnh Mộ Bạch. Tiếu Việt nghiêm túc nhìn Lãnh Mộ Bạch nói ta còn là câu nói kia, nhà của chúng ta Mạt Nhi không phải có thể cho người ta khi dễ, ngươi nếu là dám cho nàng ủy khuất, cũng chớ có trách ta không khách khí. Đời này đều sẽ không lại cho nàng một chút ủy khuất. Tiếu Việt nhằm vào chính mình nói đến nói đi đều là vì Hạ Mạn, Lãnh Mộ Bạch muốn chán ghét cũng chán ghét không đứng dậy, bởi vậy hắn ngự khí còn xem như không tồi. Lúc này Lưu Thẩm Từ lập tức đi ra thiếu gia, phòng đã thu thập hảo. Lãnh Mộ Bạch gật đầu nói ân. Lưu Thẩm, đây là Tiếu Việt, là thiếu phu nhân làm ca ca, ngươi không cần cố tình chiếu cố, chỉ đương hắn là người nhà liền hảo. Tốt. Lưu Thẩm cười cùng Tiếu Việt nói Tiếu thiếu gia thời gian đã khuya, các ngươi trước cùng ta đi xuống nghỉ ngơi. Hảo, vậy phiền toái Lưu Thẩm. Tiếu Việt cười cười gật gật đầu cùng Lưu Thẩm cùng nhau rời đi, bị trở thành người nhà mà không phải tôn quý khách nhân, cảm giác này giống như làm hắn tâm tình rất không tồi. Lưu Thẩm mang theo Tiếu Việt bọn họ đi xuống, Lãnh Mộ Bạch cũng lôi kéo Hạ Mạt trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hai người trở lại phòng, Hạ Mạt đi phòng tắm tắm rồi, ra tới ngã vào trên giường ngủ. Lãnh Mộ Bạch từ phòng tắm ra tới thời điểm, Hạ Mạt đã ngủ rồi, nhìn An Tĩnh Hoa trong ổ chăn hô hô ngủ nhiều nữ nhân, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hôm nay ban ngày đã bị nhà hắn tiểu nữ nhân kinh người trang điểm cấp câu mất hồn mất vía. Hôm nay một ngày thật nhiều thứ hắn đều tưởng đem hắn tiểu nữ nhân trực tiếp ấn đảo. Nay thật vất vả chờ đến buổi tối, chờ đến trở lại phòng, đều còn không có tới kịp hành động, đã bị Tiếu Việt cấp phá hủy. Hiện tại thật vất vả lại một lần trở lại trong phòng, nhưng hắn tiểu nữ nhân đã ném xuống hắn, một người hô hô ngủ nhiều. Sáng sớm hôm sau, Hạ Mạt ở Hạ Lăng Hiên tiểu bằng hữu tiếng khóc chung tỉnh lại. Nàng xoa xoa đầu, Hạ Lăng Hiên tiểu bằng hữu decibel càng lúc càng lớn. Hơn nữa cơ hồ mỗi ngày đều là 8 giờ đúng giờ bị đói tỉnh sau đó khóc lớn đánh thức trong nhà mọi người. Hạ Mạt mềm như bông bò dậy, rửa mặt xong sau đó đi cách vách nhi đồng phòng. Hàn Hàn đã bị đánh thức, Thụy Tư cũng đã qua tới, đang ở giúp hắn mặc quần áo. Mọ mì, Hiên Hiên hảo xảo. Hàn Hàn nhịn không được oán giận nói, mỗi ngày bị Hạ Lăng Hiên như vậy đánh thức làm hắn thực khó chịu. Hiên Hiên còn nhỏ, lớn hơn một chút thì tốt rồi. Hạ Mạt cười nói. Ta khi còn nhỏ liền không như vậy xảo. Hàn Hàn nói thầm nói. Hạ Mạt giật nhẹ miệng Hàn Hàn ngươi cùng Hiên Hiên không giống nhau. Hiên Hiên như vậy kỳ thật mới xem như bình thường tiểu hài tử. Hàn Hàn tiếp tục buồn bực nói Hằng Hằng cũng không có hắn xảo. Hạ Mạt biết miệng, hảo đi. Tiếu Hằng tiểu bằng hưu cũng thực xảo. Bất quá xác thật không có biện pháp cùng Hạ Lăng Hiên tiểu bằng hưu so. Hạ Mạt thở dài một hơi Hiên Hiên lượng hô hấp quá cường hãn. Vẫn luôn không nói gì Thụy Tư ra tiếng nói không phải lượng hô hấp cường hãn, mà là thanh âm cường hóa, Hiên Hiên hẳn là đã kích hoạt rồi thanh âm cường hóa dị năng, chính hắn quá nhỏ, còn sẽ không khống chế, cho nên mới sẽ nhiều dân. Thanh âm cường hóa dị năng. Hạ Mạt nhướng mày không phải đâu. Hắn một tháng thời điểm liền rất xảo, chẳng lẽ nói hắn một tháng thời điểm liền kích phát ra dị năng. Thụy Tư gật đầu nói ân. Mợ hoài hắn thời điểm ăn không ít song sinh quả. Có thể sớm như vậy kích phát ra dị năng cũng là thực bình thường sự tình. Hạ Mạt hộ nghịch, bọn họ vẫn luôn tưởng bởi vì Hiên Hiên decibel so giống nhau hài tử đại, mới có thể như vậy xảo, không nghĩ tới nguyên lai là bởi vì hắn kích phát ra thanh âm cường hóa hệ dị năng. Thụy Tư tính tình vẫn luôn là thực lãnh đạm, nàng biết rất nhiều chuyện, nhưng là ngươi không hỏi đến miệng nàng biên, hoặc là không liên quan Hàn Hàn sự tình, nàng thông thường đều sẽ không chủ động nói. Tựa như lần này, nếu không phải bởi vì Hàn Hàn cũng phiền, nàng đại khái vẫn là sẽ không chủ động nói ra. Hạ Mạt biết Thụy Tư vốn dĩ chính là loại này tính tình người, cho nên cũng không cùng nàng so đo, chủ động hỏi Thụy Tư, ngươi có biện pháp giúp Hiên Hiên sao? Hắn như vậy sớm hay muộn sẽ bởi vì khống chế không được chính mình thanh âm, thương đến đại gia. Một tháng hài tử cái gì cũng đều không hiểu, hiện tại hắn dị năng còn chỉ là xảo đến đại gia mà thôi, nếu phát triển đến đả thương người liền phiền toái. Có thể giúp hắn đem dị năng phong ấn lên, chờ đến chính hắn có thể khống chế ở cởi bỏ phong ấn liền hảo. Hạ Mạt trầm mặc trong chốc lát mới hỏi nói phong ấn dị năng đối Hiên Hiên có thể hay không có thương tổn. Thụy Tư lắc đầu nói không có thương tổn, phong ấn dị năng về sau, dị năng còn sẽ tiếp tục đề cao, chỉ là hắn hiện tại còn không thể sử dụng những cái đó dị năng. Ân. Trong chốc lát ta cùng bọn họ nói xem. Hạ Mạt cảm thấy biện pháp này thực hảo. Bất quá nàng cũng không thể trực tiếp giúp chất nhi làm chủ, vẫn là muốn cho các ca, tẩu tử tới quyết định. Khi nói chuyện bọn họ đã thu thập hảo Hàn Hàn, Hạ Mạt ôm Hàn Hàn, ba người cùng nhau đi xuống lâu. Thô Hân, Hạ Thần Vũ, Tiếu Hằng đều ở dưới lầu. Tiếu Việt ôm Hằng Hằng, một bên đậu Hằng Hằng, một bên cùng Tô Hân bọn họ nói chuyện, ôm hài tử bộ dáng nhưng thật ra ra dáng ra hình giống cái lao ba. Mặt nhi tỉnh, ngủ ngon sao? Tiếu Việt nhìn đến Hạ Mạt bọn họ xuống dưới, lập tức hỏi. Hạ Mạt cười nói ân, còn hảo, càng ca còn thói quen sao? Tô Hân lập tức nói ở chính mình trong nhà, có cái gì không thói quen? Tiếu Việt cười đáp đúng vậy. Rất nhiều năm không có ngủ đến như vậy kiên định. Hạ Thần Vũ đứng lên nói Mạt Nhi bọn họ đều xuống dưới, đi trước ăn sáng sớm đi. Các ngươi mau đi ăn đi. Ta mang Hằng Hằng đi ra ngoài tản bộ, lại không ra đi, tiểu gia hỏa nên làm ầm ĩ. Tô Hân từ Tiếu Việt trong lòng ngực đem Tiếu Hằng tiếp nhận đi đặt ở xe nôi, đẩy tiểu gia hỏa ra cửa. Vài người cùng nhau đi vào nhà ăn, Ngũ Thẩm đem sáng sớm bưng lên bàn, Hạ Mạt mới hỏi nói tẩu từ đâu. Hẳn là muốn xuống dưới. Hạ Thần Vũ nói, hắn vừa dứt lời, Diệp Cẩm đã ôm Hiên Hiên xuống dưới. Chờ Diệp Cẩm đi vào nhà ăn, Hạ Thần Vũ lập tức đem Hiên Hiên tiếp nhận đi. Giới thiệu hạ, lão bà, đây là Tiếu Việt, càng đây là lão bà của ta Diệp Cẩm, còn có nhi tử Hiên Hiên. Hạ Thần Vũ lập tức cấp Diệp Cẩm mẫu tử còn có Tiếu Việt lẫn nhau giới thiệu một lần. Tẩu tử hảo. Tiếu Việt lập tức đứng lên, cười vươn tay. Diệp Cẩm cũng vội vàng đứng lên cùng Tiếu Việt nắm bắt tay ngươi hảo, ta liền không cùng ngươi khách khí, cũng cùng Thần Vũ giống nhau kêu ngươi vượt qua. Đây là cần thiết, ngươi nếu là kêu tên đầy đủ, ta còn cảm thấy mới lạ. Tiếu Việt nói, lấy ra hai cái hộp phóng tới cũng liền trước mặt tẩu tử, đây là cho ngươi cùng Hiên Hiên lễ gặp mặt, vốn dĩ Hiên Hiên sinh ra thời điểm liền phải lại đây, chỉ là khi đó vừa vặn chúng ta bên kia đuổi kịp tang thi triều, cho nên không lại đây. Cảm ơn. Diệp Cẩm cũng không chối từ, trực tiếp đem lễ vật thu, nàng nghe Hạ Thần Vũ nói qua bọn họ chi gian quan hệ, cùng thân huynh đệ giống nhau quan hệ, nếu trực tiếp cự tuyệt, đối phương sẽ không cao hứng. Còn có chúng ta Hàn Hàn quà sinh nhật, bất quá giống như chậm một ít. Tiếu Việt lại lấy ra hai cái hộp phóng tới Hạ Mạt trước mặt Hàn Hàn cùng hắn lao ba. Hàn Hàn nhanh lên cảm ơn cứu cứu. Hạ Mạt cười cùng Hàn Hàn nói. Hàn Hàn lập tức ngoan ngoãn nói lời cảm tạ cảm ơn cứu cứu. Bất quá cứu cứu ngươi thiếu chuẩn bị một phần lễ vật, đây là Thủy Tư, vị hôn thê của ta. Còn Tôm Tiếu Việt quái dị nhìn xem Thủy Tư, lại nhìn xem Hàn Hàn, có một ít rồi dám nói Thủy Tư tuy rằng thật xinh đẹp, chính là tuổi cùng mới một tuổi Hàn Hàn chênh lệch có phải hay không quá lớn, hơn nữa Hàn Hàn ngươi mới một tuổi, tìm vị hôn thê có thể hay không quá sớm. Không đợi Hạ Mạt mẫu tử nói chuyện, Hạ Thần Vũ đã nói có sự tình là mệnh trung chú định, ai cũng thay đổi không được. Xuống dưới ta đang nói với ngươi, tóm lại hiện tại ngươi vẫn là ngẫm lại phải cho nhà chúng ta Thủy Tư cái gì lễ vật đi. Thủy Tư, đây cũng là cứu cứu. Hạ Mạt cười nói. Thủy Tư lập tức cung kính cùng Tiếu Việt chào hỏi cứu cứu hảo. Tiếu Việt giật nhẹ miệng, hắn tỏ vẻ vẫn là có chút không tiếp thu được, bất quá nhân ra cứu cứu đều hô, hắn cũng không thể không cho lễ gặp mặt. Xin lỗi, ta cũng không biết sự tình sẽ như vậy. Tiếu Việt xin lỗi nói một câu. Lại lấy ra một cái hộp cấp Thủy Tư nữ hải tử hẳn là đều rốt cuộc thích trang sức. Càng ca đưa chúng ta Thủy Tư trang sức, Thủy Tư mở ra nhìn xem. Hạ Mạt cười nói. Tuy rằng lập tức mở ra hộp, bên trong là một bộ hoàng kim trang sức, hình thức nhìn qua còn rất tân triều. Người cũng hiếm lạ. Tiếu Việt xem Hạ Mạt giống như rất thích, cũng liền lấy ra một cái hộp cho nàng. Hạ Mạt lập tức mở ra hộp, lập tức vẫn như cũ là hoàng kim trang sức. Hình thức cùng Thụy Tư không giống nhau. Càng, ngươi là không gian hệ dị năng giả. Hạ Thần Vũ phát hiện Tiếu Việt đồ vật đều là tùy tay lấy ra tới, liền hỏi. Tiếu Việt hỏi ngược lại ta không có cùng ngươi đã nói sao. Hạ Thần Vũ chừng hắn một cái ngươi có nói qua sao. Tiếu Việt nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói hảo đi. Giống như xác thật không có nói qua cái này đề tài, ta là không gian hệ, kim hệ dị năng giả. Hạ Thần Vũ gật đầu nói cũng không tệ lắm. Ngươi dị năng nhiều ít cấp? Tứ cấp. Tiếu Việt cười nói. Hạ Thần Vũ nghẹn miệng, tứ cấp, đối bọn họ mà nói, thật là thấp không thể lại thấp. Hắn xoa xoa giữa mày, đối Hạ Mạt nói Mạt Nhi, ta có cưỡng bách chứng, ngươi nhanh lên giải cứu một chút ngươi càng ca. Bên người cư nhiên còn có tài tứ cấp, hắn đột nhiên liền cảm thấy có chút chịu không nổi. Ý gì, tứ cấp rất kém cỏi. Tiếu Việt buồn bực chờ Hạ Thần Vũ, hắn thiên phú đã thực hảo. Bọn họ căn cứ liền ba cấp cũng chưa hai cái, hắn đã tứ cấp, ở trong căn cứ đã là nhất ngưu ít được không? Hạ Thần Vũ vẻ mặt ghét bỏ lắc đầu, xác thật không thế nào tích, liền ngươi cho ta hai cái thủ hạ đều không bằng. Tiếu Việt nhìn Hạ Thần Vũ, tức khắc muốn hộp máu. Hạ Mạt Vô Ngữ lấy ra hai viên rửa sạch sẽ xong sinh quả phóng tới Tiếu Việt trong chén, càng ca ngươi đem này hai viên trái cây ăn. Tiếu Việt nhìn trong chén trái cây, cũng không có hỏi nhiều, kẹp tiến trong miệng ăn luôn. Hắn tuy rằng không biết Hạ Mạt vì cái gì đột nhiên cho hắn trái cây, chính là hắn tương Hạ Mạt sẽ không hại hắn. Trái cây ăn xong đi sau, vô số dị năng dũng mãnh vào thân thể, hắn kinh ngạc một hồi lâu, mới nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa những cái đó dị năng. Chờ bọn họ ăn cơm xong, Tiếu Việt còn ở tiêu hóa dị năng, Hạ Mạt cũng liền nói đúng rồi, Thủy Tư nói, Hiên Hiên mỗi ngày sáng sớm như vậy khóc, là bởi vì kích hoạt rồi thanh âm cường hóa dị năng. Hiên Hiên hiện tại còn quá tiểu, không có biện pháp khống chế chính mình dị năng, nếu mặc kệ hắn như vậy đi xuống, nói không chừng ngày đó liền phát triển tới rồi trong lúc vô tình thương đến người khác. Thụy Tư nói có thể trước giúp Hiên Hiên phong ấn dị năng, chờ hắn lớn hơn một chút có thể khống chế thời điểm ở cởi bỏ liền hảo. Vậy phong ấn đi. Hắn muốn tiếp tục như vậy xảo đi xuống, Decibel ở tiếp tục đại đi xuống, về sau liền không phải nhà chúng ta, mà là toàn bộ căn cứ đều phải bị hắn đánh thức. Hạ Thần Vũ cũng không cảm thấy nhi tử hiện tại yêu cầu dị năng. Hơn nữa nhi tử như vậy có chút dị năng, kỳ thật cũng không thấy được là chuyện tốt. Ân, phong ấn đi. Diệp Cẩm cũng không có gì ý kiến, dù sao Hạ Thần Vũ nói cái gì chính là cái gì, nàng cũng tin tưởng Hạ Thần Vũ an bài khẳng định là tốt nhất. Kế hoạch, chúng ta đi phòng khách làm Thụy Tư cấp phong ấn, sau đó đi ra ngoài tìm mọ mì. Ba nữ nhân cộng thêm Hàn Hàn cùng đi phòng khách, Hạ Thần Vũ lấy quá một phần văn kiện một bên xem một bên chờ Tiếu Việt. Tiếu Việt mở to mắt đã là 3 cái giờ về sau. Đó là cái gì trái cây? Vừa mở mắt ra, Tiếu Việt liền hưng phấn hỏi. Hạ Thần Vũ khép lại trong tay văn kiện giải thích nói xong sinh quả. Hai viên biến dị thụ chiến ở bên nhau sinh thành một thân cây, bị trở thành song sinh thụ. Song sinh thụ trái cây có thể cho không có dị năng người có được dị năng, có thể nhanh chóng tăng lên dị năng giả dị năng. Thế nào một lần ăn xong hai viên, đến nhiều ít cấp? Lục cấp. Tiếu Việt chính mình đều có chút không thể tưởng tượng, lục cấp, đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới độ cao. Ân, lúc sau hẳn là còn sẽ tăng lên, đi thôi. Mang người đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem chúng ta tân thành thị, dạ hàng thành sở hữu phòng ốc cũng đều là dùng song sinh thụ lá cây tu sửa, khu vực phòng thủ trấn, phòng báo quân phòng, phòng bình thường đạn pháo oanh kích, đương nhiên chính yếu vẫn là phòng tăng thi. Như vậy Ngưu. Tiếu Việt nhướng mày. Hắn như thế nào có chút không thể tin được Hạ Thần Vũ nói lời nói đâu. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Hạ Thần Vũ mang theo Tiếu Việt lái xe ra cửa. Hạ Thần Vũ xe cũng là căn cứ sinh sản ra tới xe mới, bề ngoài nhìn qua cũng cùng khác xe không sai biệt lắm, nhưng là hiểu xe người một lái xe liền biết này xe là không giống nhau. Tiếu Việt trùng hợp là ái xe nhân sĩ, ngồi xuống lên xe hắn liền cảm giác nói này xe không đơn giản, trải qua Hạ Thần Vũ giải thích. Hắn đem Hạ Thần Vũ đuổi nói ghế phụ gấp không chờ nổi thử xem này xe. Xe đều là Hùng Vũ trông coi làm được, so hắn mà an toàn, lại so chạy ra chạy lên sảng. Tiếu Việt một khai thượng này xe, liền luyến tiếp dừng lại. Nếu không phải xác thật đối dạ hàn căn cứ khá tò mò, hắn là thật sự không vui dừng lại. Dạ hàn thành còn có rất nhiều địa phương không trụ người. Tiếu Việt phát hiện rất nhiều phòng ở đều là trống không, nhìn qua liền một nửa phòng ở đều không có làm xong. Dạ hàn thành kỳ thật còn ở kiến tạo chung, mộ bạch mục tiêu là đem toàn bộ hoa hạ nhân loại nhận được nơi này trụ, hiện tại chỉ có thành phố A căn cứ người lại đây, cho nên nhìn qua có chút trống rỗng. Này đó phòng ở thật sự phòng tang thi. Liên tính tang thi công không phá được này đó tường vây, như vậy bầu trời các ngươi tính toán như thế nào phòng. Toàn bộ căn cứ trên không đều bao phủ phòng hộ võng, ngươi tối hôm qua cũng là gọi điện thoại kịp thời, nếu là thật sự không gọi điện thoại. Trực tiếp xông vào, ngươi tối hôm qua tuyệt đối sẽ bị nhốt ở phòng hộ vong bên ngoài, hơn nữa khẳng định sẽ bị đánh thành cái sảng. Thật sự có như vậy Ngưu? Tiếu Việt vẫn là có chút không thể tin được. Đi bên kia. Hạ Thần Vũ chỉ vào phía trước một cái giao lộ. Tiếu Việt dựa theo Hạ Thần Vũ chỉ thị, đem xe khai vào tân thực nghiệm. Hạ Thần Vũ mang theo Tiếu Việt vào văn phòng mở ra máy tính, từ theo dõi thấy được toàn bộ dạ hàn thành bố cục. Tiếu Việt nghe này Hạ Thần Vũ các loại giới thiệu, có một loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Nị mạ. Chính mình căn cứ cùng Dạ Hàn căn cứ so sánh với, Lạc đơn vị không chỉ là một chút. Tiếu Việt cảm thán nói, ta đột nhiên liền có một loại lưu bà ngoại tiến đại quan viên cảm giác, bất quá ngươi đem này đó nói cho ta, thật sự không có quan hệ sao. Hạ Thần Vũ không sao cả nhún nhún vai, này đó thực mau liền không phải là cái gì bí mật, sang năm đầu xuân, Mộ Bạch bọn họ liền sẽ mang theo Dạ Hàn Thành tiên tiến kỹ thuật đi mời chào mặt khác căn cứ. Dạ Hàn Thành bố cục không có gì nhận không ra người, liền tính đã biết này đó bố cục, cũng sẽ không có người có thể phá hư Dạ Hàn Thành phòng hộ võng. Hơn nữa hiện tại Dạ Hàn Thành sở thiết lập phòng hộ võng tuyệt đối là tiên tiến nhất kỹ thuật, này sẽ là lấy sau Dạ Hàn Thành làm những người khác căn cứ nhân tâm cam tình nguyện gia nhập bọn họ tiền vốn. Tiếu Việt nhíu mày hỏi, lộ ra căn cứ lớn nhất bí mật nơi, sẽ không sợ bị người lợi dụng. Nếu dám nói tới liền tính là bí mật. Hạ Thần Vũ nhún nhún vai, nhìn thoáng qua thời gian, đã mau giữa trưa cũng liền nói đi thôi. Trở về ra cơm trưa. Tiếu Hằng tiểu bằng hữu mỗi ngày sáng sớm cần thiết đi ra ngoài đi một vòng, bằng không liền sẽ ở nhà lại khóc lại nháo. Đã tới Dạ Hàn Thành vài thiên, Tiếu Việt cũng rất có đảm đương làm khởi nãi ba, mỗi ngày sáng sớm liền ôm nhi tử đi ra ngoài tản bộ. Hôm nay bọn họ phụ tử ở Dạ Hàn Thành xoay một vòng lớn, mua một đống món đồ chơi, mau giữa trưa thời điểm, Tiếu Việt mới ôm Hằng Hằng trở về đi. Bên cạnh một người nữ hài đột nhiên đụng phải đi lên, Tiếu Việt vội vàng ôm Hằng Hằng tản ra. Nữ hài đứng yên sau vội vàng cấp Tiếu Việt xin lỗi, tiên sinh thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Tiếu Việt không để ý đến nữ hài, trực tiếp đi nhanh rời đi, như là loại này đụng phải tới muốn khiến cho hắn chú ý nữ nhân, hắn đã thấy được không biết có bao nhiêu. Nữ hài vội vàng đuổi theo đi nói, tiên sinh, ngài ra hải tử có hay không sự, nếu không vẫn là đi xem. Tiếu Việt lạnh lùng nhìn lướt qua nữ hải, ngừng lại, liền ở nữ hải mừng thầm có cơ hội tiếp cận Tiếu Việt thời điểm, Tiếu Việt lạnh lùng nói. Đệ nhất ngươi cũng không có đụng vào ngươi nhi tử, đệ nhị ta nhi tử không phải giấy làm, đệ tam tiểu thư ngươi loại này dẫn người chú ý thủ đoạn rất thấp kém. Ném xuống những lời này, Tiếu Việt không đi xem nữ hải một trận thanh một trận bạch mặt, ôm Hằng Hằng đi nhanh rời đi. Chi? Mạc Tân Trạch lái xe ngừng ở Tiếu Việt trước mặt, hắn cười nhìn Tiếu Việt, muốn cùng nhau sao? Ta cũng đi A Mộ ra ăn cơm trưa. Chi? Mạc Tân Trạch lái xe ngừng ở Tiếu Việt trước mặt, hắn cười nhìn Tiếu Việt, muốn cùng nhau sao? Ta cũng đi A Mộ ra ăn cơm trưa. Mạc Tân Trạch đây là lần thứ ba nhìn thấy Tiếu Việt, lần đầu tiên ấn tượng kém, đệ nhị ấn tượng so với chính mình còn hũ nút, lần này lần thứ ba gặp mặt lại làm hắn đối người này có một chút hảo cảm. Vừa mới Tiếu Việt như bức cự tuyệt lời nói, thực đả kích người, là cái nữ nhân đều sẽ cảm thấy Tiếu Việt là một cái máu lạnh vô tình, nói không rõ vẫn là một cái không gần nữ sắc nam nhân. Đồng dạng trải qua vô số bị nữ nhân nhào vào trong ngực, cuối cùng lựa chọn lạnh lùng cự tuyệt Mạc Tân Trạch, đột nhiên liền đối Tiếu Việt có như vậy một tia hảo cảm, đột nhiên liền cảm thấy Tiếu Việt kỳ thật cũng theo chân bọn họ vẫn là có cộng minh. Tiếu Việt nhìn Mạc Tân Trạch trầm mặc vài giây mới kéo ra cửa xe ôm Hằng Hằng ngồi vào ghế phụ. Mạc Tân Trạch đối hắn mà nói không có quá nhiều ấn tượng, bất quá hắn muội muội Mạc Hy, hắn nhưng thật ra biết, Mạc Hy ra tiểu tử thực thích Hàn Hàn cùng Hằng Hằng, tan học sau đều sẽ chạy tới chơi trong chốc lát. Mạc Hy tựa hồ cũng đặc biệt thích hải tử, mỗi lần lại đây cũng sẽ bồi Hàn Hàn, Hằng Hằng chơi, nàng đối này hai cái tiểu gia hỏa phi thường hảo, còn sẽ thường xuyên cấp hai đứa nhỏ mang một ít đồ ăn vặt trong vòng. Đối với đối chính mình nhi tử người tốt, Tiếu Việt đương nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt, nếu có thể cho Mạc Hy sắc mặt tốt, hắn đương nhiên cũng có thể liên quan cấp Mạc Tân Trạch một ít sắc mặt tốt. Người nhi tử mụ mụ đâu? Mạc Tân Trạch đột nhiên có chút bắt quái hỏi. Tiếu Việt nhìn thoáng qua Mạc Tân Trạch, vừa muốn mở miệng giải thích, này cũng không phải cái gì bí mật, cũng không có gì không thể nói, nhưng hắn còn không có mở miệng. Mạc Tân Trạch đã đoạt ở hắn phía trước nói chuyện. Ngươi không cần hiểu lầm a. Ta liền hỏi một chút, Hằng Hằng thực hiểu chuyện cũng sẽ không kêu muốn mụ mụ, ngươi lần này lại đây cũng không có mang theo lão bà lại đây, cho nên ta mới tò mò hỏi một câu, ngươi nếu là không có phương tiện cũng có thể không nói. Tiếu Việt nhàn nhạt đáp, không có gì không có phương tiện, Hằng Hằng không có mụ mụ, đối phương chẳng qua là cung cấp dựng giường cấp Hằng Hằng mà thôi. Ngậy! Mạc Tân Trạch hơn nửa ngày mới hiểu được Tiếu Việt ý tứ là thỉnh đại dựng mụ mụ sinh. Lời này Mạc Tân Trạch không hỏi đi xuống, nếu là hỏi ra tới cảm giác rất xấu hổ. Ân. Tiếu Việt hào phóng gật gật đầu, những việc này hắn không tính toán gạt nhi tử, cho nên bên người người muốn biết, hắn cũng sẽ không cố tình gạt. Vẫn là thật sự, ngươi nói ngươi muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn thân phận có thân phận, muốn cái gì dạng nữ hải không phải vây vây tay liền có, làm cái gì còn đi tìm đại dượng mụ mụ. Hào đi. Tuy rằng hắn là tư lệnh, tuy rằng hắn là quân nhân, nhưng thân thể hắn lại ở một viên bát quái tâm. Ta không thích nữ nhân. Nói cái này Tiếu Việt theo bản năng nhìn thoáng qua Mạc Tân Trạch, đối với chính mình không thích nữ nhân chuyện này hắn cũng không có thể giấu giếm. Chứ bỏ nói cho Hạ Thần Vũ chuyện này thời điểm hắn sẽ cảm thấy thấp vọng, đối những người khác sẽ nghĩ như thế nào, hắn căn bản không thèm để ý, nhưng giờ phút này hắn lại có chút để ý Hạ Thần Vũ sẽ cùng những cái đó chán ghét người của hắn giống nhau chán ghét hắn. Nhưng mà Mạc Tân Trạch căn bản không hướng nơi khác tưởng, hắn cười nói không thích nữ nhân, chẳng lẽ còn thích nam nhân không thành. Tiếu Việt không có vội vã trả lời, ngược lại hỏi ngài đâu. Nghe nói cũng không có kết hôn, thậm chí không có kết giao đối tượng. Mạc Tân Trạch nhún nhún vai không sao cả nói tình yêu loại đồ vật này không cũng xem duyên phận sao. A, duyên phận, nếu muốn nói duyên phận, đã từng hắn cùng người kia liền kém không có thành liên thể anh, chẳng lẽ như vậy cũng không tính có duyên phận. Duyên phận gì đó, đều là gạt người. Tiếu Việt nhàn nhạt nói một câu, nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh mà qua phong cảnh, tiếp tục vừa mới đề tài ta không thích nữ nhân, ta thích nam nhân, cho nên ta sẽ không kết hôn, nhưng là ta yêu cầu một cái người thừa kế, cho nên mới sẽ tìm đại dượng mụ mụ. Mạc Tân Trạch nhìn về phía Tiếu Việt tuy rằng nhìn ngoài cửa sổ, nhưng là biểu tình lại không có một chút nói dơn ý tứ. Nói cách khác hắn nói chính là thật sự. Tiếu Việt biết Mạc Tân Trạch đang xem hắn, nhưng hắn đột nhiên liền không nghĩ đi để ý Mạc Tân Trạch nghĩ như thế nào, dù sao không phải chán ghét chính là đồng tình, này vài thập niên hắn lại không phải không có trải qua quá. Mặt thế trước y quốc pháp luật hình như là cho phép đồng tính kết hôn. Mạc Tân Trạch trong lời nói không có đồng tình, càng không có chán ghét, giống như chỉ là thực bình đạm liêu khởi bình thường đề tài. Như thế làm Tiếu Việt thực ngoài ý muốn, hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Tân Trạch, Mạc Tân Trạch đã không có đang xem hắn, mà là lái xe nghiêm túc nhìn phía trước. Ân. Bất quá ta cũng không có thể cho ta xúc động muốn kết hôn đối tượng. Mạc Tân Trạch lại một lần nhìn về phía Tiếu Việt vậy ngươi biết ngươi thích chính là nam nhân, nói không chừng ngươi kỳ thật cùng ta giống nhau chỉ là không có gặp được muốn ái nữ nhân. Ta rất rõ ràng chính mình là đối mặt nam nhân sẽ xúc động, vẫn là đối mặt nữ nhân sẽ xúc động, hơn nữa ta có một cái thâm ái người, bất quá hắn chỉ thích nữ nhân. Tiếu Việt đều nói như vậy, Mạc Tân Trạch cuối cùng là tin tưởng Tiếu Việt là thật sự thích nam nhân, mà không phải thích nữ nhân. Bất quá hắn đảo cũng không có bao lớn phản ứng, ở nước ngoài chuyện như vậy xuất hiện phổ biến, chính là quốc nội cũng có không ít, hắn cũng không phải một lần hai lần gặp. Không cảm thấy chán ghét sao? Thấy Mạc Tân Trạch không có bao lớn phản ứng, Tiếu Việt nhịn không được hỏi. Mạc Tân Trạch lắc đầu, hiên ngang lẫm liệt nói có cái gì hảo chán ghét, hiện tại không phải có câu nói gọi là nam nam mới là chân ái sao. Một người nam nhân nếu đều nguyện ý vì một nam nhân khác từ bỏ sở hữu, vậy chứng minh hắn là thật sự thực cái nam nhân kia, này so với một ít vì tiền chết không biết xấu hổ hướng nam nhân trên người dán nữ nhân, không biết hảo bao nhiêu lần. Tiếu Việt nhàn nhạt cười cười, cũng không có nói tiếp, Mạc Tân Trạch chỉ là một cái người ngoài cuộc, lại sao có thể biết hắn cảm thụ. Thâm ái người chỉ có thể là huynh đệ, mà bên người cộng cho hắn ngoạn nhạc người không phải vì tiền chính là bị bắt, hắn giống như là bị xuống dưới nguyền rủa giống nhau vĩnh viễn đều không chiếm được thâm ái người của hắn. Ái người không thể tới gần, liền thiệt tình yêu hắn đều người cũng chưa một cái, hắn lại làm sao sẽ không cảm thấy bi ai, sẽ không cảm thấy thống khổ khó coi. Xe khai tiến lánh ra, hai người đều không có đang nói chuyện, trong nhà đã chuẩn bị tốt cơm trưa, hai người vừa đi vào. Hạ Kiến Quốc liền tiếp đón đại gia đi nhà ăn cơm. Ăn qua cơm trưa Mạc Tân Trạch cùng Lãnh Mộ Bạch cùng nhau rời đi, Hạ Thần Vũ cũng lôi kéo Tiếu Việt đi phòng thí nghiệm. Bởi vì lo lắng Tiếu Việt sẽ cảm thấy nhàm chán, Hạ Thần Vũ mỗi ngày buổi chiều đều lôi kéo Tiếu Việt đi bọn họ phòng thí nghiệm. Làm huynh đệ, Hạ Thần Vũ xác thật đủ nghĩa khí, cũng xác thật đáng giá huynh đệ vì hắn giúp bạn không tiếc cả mạng sống cũng không tiếc. Hắn đương Tiếu Việt là hảo huynh đệ nguyện ý vì huynh đệ làm buông trong tay hết thể sự vật, ngay cả Diệp Cẩm cũng bởi vì hắn đối Tiếu Việt phụ tử quan ái có thêm. Bọn họ cảm thấy đây là bọn họ đối huynh đệ tốt nhất chiếu cố, muốn chấn cửa ải ái đều cấp Tiếu Việt. nhưng bọn họ lại không biết bọn họ cách làm sẽ chỉ làm Tiếu Việt càng thêm tự biết xấu hổ. Mỗi phân mỗi một giây đều muốn thoát đi, Khả Hảo không dễ dàng tới một chuyến, cứ như vậy rời đi, hắn lại có chút luyến tiếc.